Hồng Hoang, ta trở thành Chư Thiên Khánh Vân chương 346 tới chương 379. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Thái Hạo từ dưới đất lên. Rồi lại nói với Đan Thánh, được rồi, tin tức ta tỉnh lại đừng nói cho bất kỳ ai, nhớ kỹ chưa? Ta đưa tiểu tử này đi trước. Vâng, Đan Thánh đáp một tiếng rồi đứng dậy. Sau khi đứng dậy, hắn phát hiện Thái Hạo đã biến mất trong đại điện, cùng biến mất còn có lão tổ Lam gia. Đan Thánh nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, lộ ra một tia cười khổ, xem ra hắn thật sự đã già rồi. Thái Hạo bị lão tổ Lam gia dùng một cỗ lực lượng nhu hòa nâng đi, cũng không biết sẽ bị đưa đi đâu. Thái Hạo sau khi biết nam tử này không có ác ý với mình cũng không còn phản kháng nữa, chỉ có thể mặc cho hắn đưa đi. Thái Hạo cũng không biết mình bị lão tổ Lam gia đưa đến nơi nào, chỉ biết đây là bên trong một dãy núi. Cả dãy núi đã bị khoét rỗng, có một không gian rộng lớn, bên trong có rất nhiều thứ kỳ lạ. Tiểu gia hỏa, tỉnh lại đi, không cần giả vờ, chúng ta đã đến nơi rồi. Lão tổ Lam gia, cửu chuyển kim long, đặt Thái Hạo xuống đất rồi nói. Khi thanh âm vừa dứt, Thái Hạo mở mắt, thực ra hắn đã tỉnh từ sớm, chỉ là nơi đây ẩn chứa một chút kỳ lạ, nên hắn muốn xem thêm, chỉ là không ngờ lại bị phát hiện. Đây là nơi nào, vì sao người lại đưa ta đến đây? Thái Hạo khó hiểu hỏi. Tiểu gia hỏa, không cần căng thẳng. Ta đưa ngươi đến đây để thực lực của ngươi nhanh chóng đề thăng, sau đó giúp ta làm một việc. Cửu chuyển kim long nói, để ta giúp ngươi làm việc, đường đường một cường giả cảnh giới hồng mông, lại để ta một tiểu nhân vật cấp thần vương giúp ngươi làm việc, ngươi không thấy hơi buồn cười sao? Thái Hạo biết người trước mặt sẽ không gây bất lợi cho mình, nên lời nói cũng có chút tứ vô kỵ đạn. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi có rất nhiều bí ẩn, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu nhân quả và hình bóng của ngươi trong dòng sông thời gian, ngươi nghĩ mình là một con kiến sao? Cửu chuyển kim long nhìn Thái Hạo, nhàn nhạt nói. Sau đó, không đợi Thái Hạo nói, lại tiếp tục nói, một con kiến có thể khiến hỗn độn chung nhận chủ, một con kiến có thể luyện hóa một thế giới và khiến nó tồn tại trong cơ thể, một con kiến có thể dung hợp cửu u hỏa đứng thứ 29 và nghiệp hỏa đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng thí thần hỏa diễm, khiến chúng trở thành dị hỏa mới sao? Cửu chuyển kim long liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Thái Hạo nghe xong, kinh ngạc vô cùng, không ngờ mình lại trực tiếp bị cửu chuyển kim long nhìn thấu tất cả. Bí mật quan trọng nhất của thí thần hỏa diễm và thái huyền thế giới trong cơ thể, chỉ có nữ hoa bốn người và thiên huyền biết, không thể có người khác biết được. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là, vì sao cửu chuyển kim long lại nhắc đến hỗn độn chung chỉ là một pháp bảo ở hạ giới, lẽ ra không lọt vào mắt của cường giả như vậy chứ? Không cần kinh ngạc, tuy ta không thể nhìn thấu vị lai của ngươi, nhưng tất cả những gì ngươi đang có hiện tại trong mắt ta đều trong suốt. Cửu chuyển kim long cười nhìn Thái Hạo, chậm rãi nói. Nơi đây là hậu thủ mà ta đã để lại. Vốn dành cho tộc nhân của ta, nhưng không ngờ ta lại quyết tuyệt đến vậy, lại tiêu diệt tất cả tộc nhân của ta, mối thù này không báo, dù kim long hồn quy hồng mông ta cũng không thể nhắm mắt. Cửu chuyển kim long khi nói những lời này, toàn thân phát ra một cỗ sát ý nồng đậm, cỗ sát ý trùng thiên, khiến Thái Hạo đứng một bên có cảm giác như rơi vào địa ngục. Trong mắt cửu chuyển kim long hiện ra một mảnh thi sơn huyết hải, vô cùng thảm liệt. Ai đã làm vậy? Thái Hạo nghe lời nói của cửu chuyển kim long ẩn chứa một chút vấn đề. Chỉ là cửu chuyển kim long không trả lời, thu lại sát ý toàn thân, trở nên bình thường, rồi nói, hiện tại trên người ngươi còn sót lại rất nhiều dược lực của đan dược, nếu không hấp thu, chúng sẽ trầm tích trong cơ thể, sau này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngươi, bây giờ hãy bắt đầu giai đoạn tu luyện đầu tiên. Nói xong, Thái Hạo không nói gì, bị ném vào trong một đại trận. Đại trận vô cùng phức tạp, Thái Hạo căn bản không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, khi hắn định nghiên cứu trận pháp, đột nhiên đại trận bắt đầu vận chuyển, từng con hỏa long đột nhiên xuất hiện. Mỗi con hỏa long đều có thực lực thần vương thất tầng, khiến Thái Hạo nhìn mà da đầu tê dại. Số lượng hỏa long lên đến vạn con, mỗi con đều có thực lực thần vương thất tầng. Đây là thủ đoạn của cường giả cảnh giới hồng mông sao? Khi nào ngươi tiêu diệt tất cả chúng, khi đó ta sẽ thả ngươi ra. Thanh âm của cửu chuyển kim long truyền từ bốn phương tám hướng vào tai Thái Hạo. Thái Hạo nghe yêu cầu của cửu chuyển kim long, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn vừa mới đột phá thần vương thất tầng, bây giờ cửu chuyển kim long lại muốn hắn chiến đấu với vạn con hỏa long cùng cấp. Chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Không đợi hắn nói ra lời, hỏa long trong trận pháp gầm giống một tiếng, thanh âm chấn động tai như muốn thủng màng nhĩ, chấn động đến Thái Hạo đau nhức tai. Sau đó một con hỏa long gầm giống lao thẳng về phía Thái Hạo, Thái Hạo không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển công pháp, linh lực trong cơ thể như thác nước phun trào, ngưng tụ thành một bộ áo giáp bên ngoài cơ thể. Rồi trong tay hắn xuất hiện một cây thước màu đỏ tía, chính là lượng thiên xích, tuy lượng thiên xích có cấp bậc hơi thấp, nhưng dù sao cũng là linh bảo bẩm sinh, uy lực mạnh mẽ. Thái Hạo trực tiếp rót linh lực vào lượng thiên xích quang mang đại thịnh, một đạo quang mang trực tiếp lao thẳng về phía Hỏa Long đang lao tới. Tốc độ công kích của Lượng Thiên Xích cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Hỏa Long. Hỏa Long rốt cuộc chỉ là vật ngưng tụ từ trận pháp, tuy có thực lực thần vương thất tầng, nhưng tốc độ hơi chậm, trực tiếp bị công kích của Lượng Thiên Xích đánh trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hỏa Long bị một chiêu đánh lui, có chút tức giận, gầm giống lớn một tiếng, một đạo trùng sáng hỏa diễm phun trào từ miệng nó, lao thẳng về phía Thái Hạo. Thái Hạo nhìn trùng sáng hỏa diễm mà Hỏa Long phun ra, khẽ mỉm cười, dám chơi lửa với ta. Nói xong, trên người hắn phát ra một tầng hỏa diễm bảy màu, hỏa diễm vừa xuất hiện, trùng sáng hỏa diễm mà Hỏa Long phun ra trong nháy mắt giảm tốc độ. Cuối cùng trực tiếp dừng lại trước mặt Thái Hạo, bị hỏa diễm trên người Thái Hạo trực tiếp hấp thu. Thái Hạo cười cười, rồi trực tiếp lao thẳng về phía Hỏa Long, tay trái Lượng Thiên Xích, tay phải Cửu U Nghiệp Hỏa. Trong nháy mắt, Thái Hạo đã ở trên đỉnh đầu Hỏa Long. Hỏa Long nhìn thấy nhân loại nhỏ bé này lại dám đứng trên đỉnh đầu của nó, trong nháy mắt bạo nộ, đôi rồng khổng lồ vung thẳng về phía Thái Hạo. Thái Hạo né tránh, tránh được một kích khủng bố, sau đó trực tiếp tạo ra một khe hở, trực tiếp đánh một đoàn Cửu U Nghiệp Hỏa vào thân thể Hỏa Long. Cửu U Nghiệp Hỏa vì thực lực hiện tại của Thái Hạo có hạn, không thể phát huy được sức mạnh lớn, nhưng để đối phó một con Hỏa Long được ngưng tụ từ năng lượng thuộc tính hỏa tương tự thì đơn giản thôi. Hỏa Long trong nháy mắt bị Cửu U Nghiệp Hỏa của Thái Hạo nuốt chừng, nhưng Thái Hạo không hề lơi lòng, hắn biết một trận pháp có thể ngưng tụ ra vạn con Hỏa Long cùng lúc, Cửu Truyền Kim Long cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy. Quả nhiên, sau khi Thái Hạo vừa giết chết một con Hỏa Long, chưa kịp thở một hơi, lại có hai con Hỏa Long lao thẳng về phía hắn. Thái Hạo lần này không có bất mãn, loại chiến đấu này Thái Hạo đã lâu rồi không trải qua, loại chiến đấu cùng cấp bậc này khiến máu hắn sôi trào, cũng kích thích huyết tính đã trầm lắng bấy lâu. Thái Hạo nhìn hai con Hỏa Long đang lao về phía mình, trong mắt tràn đầy chiến ý, rồi cũng lao thẳng về phía Hỏa Long. Ở bên ngoài, Kim Long lão tổ đang xem như xem kịch, nhìn chiến ý trong mắt Thái Hạo, khóe miệng khẽ mỉm cười. Thái Hạo thì chiến đấu với hai con Hỏa Long, nhưng thực lực của hai con Hỏa Long này đều mạnh hơn con trước đó một chút. Tuy chỉ mạnh hơn một chút, nhưng cũng khiến Thái Hạo gặp phải uy hiếp cực lớn, vốn dĩ đều là thần vương thất tầng, thuộc cùng một cấp bậc. Hai con Hỏa Long khiến Thái Hạo lúng túng tay chân, bây giờ thực lực của hai con Hỏa Long này lại mạnh hơn con vừa rồi một chút. Thái Hạo nhìn về phía Kim Long lão tổ bên ngoài trận pháp, trong ánh mắt bùng nổ chiến ý mạnh mẽ. Sau đó quay đầu, nghiêm túc chiến đấu với Hỏa Long, tay trái Thái Hạo là Cửu U Nghiệp Hỏa, tay phải là Lượng Thiên Xích, từng đạo công kích mạnh mẽ không ngừng va chạm vào nhau, phát ra từng trận tiếng nổ vang dội. Theo thời gian chiến đấu không ngừng, Thái Hạo cảm thấy một số dược lực trong cơ thể đang không ngừng được hấp thu, thực lực của hắn lại đang chậm rãi tăng lên. Khiến Thái Hạo mừng rỡ không thôi, loại chiến đấu cường độ cao như vậy kể từ khi đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên đã ít xuất hiện, lần này lại có nhiều cường giả cùng cấp bậc chiến đấu với hắn đến vậy. Điều đó cũng khiến Thái Hạo cảm thấy niềm vui của chiến đấu. Thái Hạo tuy bình thường giống như một thương nhân hòa khí sinh tài, có thể không động thủ thì sẽ không động thủ, nhưng Thái Hạo rõ ràng, bởi vì những người kia căn bản không đáng để động thủ. Trong lòng hắn thực ra vẫn luôn khao khát chiến đấu, bởi vì chỉ có chiến đấu mới có thể khiến hắn nhanh chóng đột phá thực lực. Và chỉ có trong từng trận chiến đấu mới có thể khiến hắn lĩnh ngộ quy tắc trong vũ trụ càng thêm sâu sắc. Thái Hạo hiểu một đạo lý, một người chỉ biết bế quan tu luyện, đạt được thực lực và một người không ngừng lảng vảng bên bờ vực sinh tử tu luyện đạt được thực lực có một sự khác biệt lớn. Bởi vậy hắn cũng khao khát muốn không ngừng chiến đấu, nhưng ở hạ giới cơ bản không có đối thủ, sau khi đến Thương Lan Đại Lục, thực lực của hắn yếu. Thực lực của những kẻ địch kia lại quá mạnh, căn bản không thể chống đỡ dù chỉ một chiêu dưới tay những người đó. Và những người cùng đẳng cấp lại không thường thấy, gặp được cũng không thể trực tiếp đánh nhau. Thái Hạo tuy khao khát chiến đấu, nhưng hắn không phải là một kẻ mê võ, chỉ cần gặp cường giả là đi chiến đấu. Nhưng đại trận mà Kim Long lão tổ bố trí hiện tại lại có nguồn gốc không ngừng của những con Hỏa Long cùng cấp, loại chiến đấu như vậy mới có thể sảng khoái lâm ly. Những con Hỏa Long này tốc độ tương đối chậm, Thái Hạo nhanh chóng giải quyết hai con Hỏa Long. Thực lực của hắn sau khi giải quyết hai con Hỏa Long cũng đề thăng không ít. Sau khi Thái Hạo vừa tiêu diệt hai con Hỏa Long, lại một lần nữa có Hỏa Long lao tới, lần này không phải hai con, mà là ba con. Khí thế trên người chúng mạnh hơn hai con Hỏa Long trước đó một chút. Thái Hạo không hề do dự, trực tiếp lao vào Hỏa Long, cứ như vậy Thái Hạo không ngừng chiến đấu với Hỏa Long trong đại trận. Không hề nghỉ ngơi, nhưng Thái Hạo phát hiện tuy đã chiến đấu lâu như vậy, nhưng số lượng Hỏa Long trong đại trận lại không hề giảm bớt, số lượng càng ngày càng nhiều. Lão đầu, người muốn chơi chết ta sao? Thái Hạo tuy khao khát chiến đấu, nhưng cũng không phải loại chiến đấu vô cùng tận như vậy. Tuy thực lực đề thăng không ít, trải qua chiến đấu lâu như vậy, thực lực từ vừa mới đột phá thất tầng đã đạt đến hậu kỳ thất tầng hiện tại. Bây giờ hắn có thể đồng thời chém giết một con Hỏa Long trong vòng vây của 6 con Hỏa Long, trọng thương 3 con. Tuy không thể tiêu diệt tất cả, nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi, phải biết đó đều là những con Hỏa Long cùng cảnh giới với hắn. Người bình thường có lực chiến đấu mạnh cũng chỉ có thể thoát khỏi vòng vây của ba cao thủ cùng cấp, Thái Hạo lại có thể giết chết một con trong vòng vây của 6 cao thủ cùng cấp, có thể trọng thương ba con, loại lực chiến đấu như vậy nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến rớt hàm. Thái Hạo thì luôn dùng lượng thiên xích và cửu u nghiệp hỏa để chiến đấu. Thái Hạo trải qua rất nhiều trận chiến đấu liên tục, cuối cùng sau khi chịu hai đòn công kích từ đuôi khổng lồ của hỏa long, đã chém giết toàn bộ 6 con hỏa long. Trong thời gian ngắn, Thái Hạo có thể nói là khổ không tả xiết, hắn luôn chiến đấu với hỏa long trong đại trận. Từ ban đầu là một con, đến bây giờ là 6 con, Thái Hạo đã chịu vô số lần thương tích, may mắn là Kim Long lão tổ không muốn giết chết Thái Hạo, mỗi khi Thái Hạo bị trọng thương, hỏa long sẽ dừng công kích, chỉ cần Thái Hạo hồi phục, công kích của hỏa long sẽ trực tiếp ập đến. Trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của Thái Hạo đang nhanh chóng đề thăng, tuy cảnh giới không đề thăng nhiều, nhưng Thái Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được lực chiến đấu của mình đã vượt qua thực lực vốn có. Tiểu tử, lâu như vậy rồi, mới miễn cưỡng giết chết 6 con hỏa long, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không có cơ hội tiêu diệt tất cả những con hỏa long này. Khi Thái Hạo vừa hồi phục thương thế, thanh âm của Kim Long lão tổ vang lên. Thái Hạo nghe thanh âm của Kim Long lão tổ, không trả lời, chỉ tiếp tục hồi phục thương thế. Thật là một tên ngu ngốc, lại cho rằng linh bảo bẩm sinh là thích hợp nhất, đó chỉ là pháp bảo ở hạ giới, thật sự đã làm phí phạm hỗn độn chung, thật không biết hỗn độn chung vì sao lại chọn ngươi làm chủ nhân. Thật sự không hiểu nổi, thanh âm của Kim Long lão tổ không dừng lại, tiếp tục nói. Thái Hạo vốn định đóng cảm giác lại, nhưng đột nhiên nghe Kim Long lão tổ nhắc đến hỗn độn chung, trực tiếp thoát khỏi trạng thái hồi phục, rồi mở miệng hỏi, hỗn độn chung rốt cuộc có chuyện quá khứ như thế nào? Nhưng vấn đề của Thái Hạo căn bản không được trả lời, Kim Long lão tổ như thể đã biến mất. Thái Hạo sau khi không được trả lời, cũng chìm vào trầm tư, vì sao ngay cả cường giả cảnh giới hồng mông như Kim Long lão tổ cũng có một chút tâm tư muốn chiếm lấy hỗn độn chung? Hắn có thể nghe ra trong ngữ khí của Kim Long lão tổ, ông ấy cũng có chút ghen tị với việc hắn có được hỗn độn chung. Sau đó Thái Hạo lấy hỗn độn chung từ trong cơ thể ra, vừa lấy ra đã khiến Thái Hạo giật mình, hỗn độn chung vốn chỉ có màu đen xám bây giờ lại biến thành màu vàng kim, trên thân chung quấn quanh một tầng năng lượng màu tím nhạt. Cỗ năng lượng màu tím này khiến tâm thần Thái Hạo cũng rung động, hắn phát hiện một cỗ năng lượng màu tím này mạnh hơn linh lực trong cơ thể hắn rất nhiều lần. Thái Hạo nhìn năng lượng màu tím trên hỗn độn chung, rồi thăm dò đưa tay ra. Khi tay Thái Hạo chạm vào năng lượng màu tím như một đứa trẻ, thân mật quấn quanh tay Thái Hạo, không có chút ý phản kháng nào. Thái Hạo thử hấp thu cỗ năng lượng đó vào cơ thể, ban đầu có một chút phản kháng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó trực tiếp tiến vào cơ thể Thái Hạo. Khi cỗ năng lượng này tiến vào cơ thể Thái Hạo, linh lực trong cơ thể hắn lại bắt đầu né tránh, năng lượng màu tím không chút trở ngại tiến vào đan điền của Thái Hạo. Khi năng lượng màu tím tiến vào đan điền, linh lực vốn ở trong đan điền lại đều chạy ra ngoài. Như nhìn thấy một tồn tại khủng bố vậy. Điều đó khiến Thái Hạo giật mình, nếu không có linh lực thì hắn như một phế nhân vậy. Tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng phát hiện ra một số bí mật của hỗn độn chung. Được rồi, ra ngoài đi, thanh âm của Kim Long vang lên đúng lúc, sau đó đại trận trực tiếp biến mất, Thái Hạo cũng một lần nữa xuất hiện bên ngoài. Tiểu gia hỏa, đừng hỏi ta cũng không biết, bởi vì ta không có được hỗn độn chung. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo đi ra, không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, trực tiếp nói. Thái Hạo bị lời nói của Kim Long lão tổ trực tiếp chặn đứng tất cả những nghi vấn đang cuộn trào, điều đó càng khiến Thái Hạo nghi hoặc, ban đầu chỉ là một pháp bảo tiên thiên bình thường, sau đó khi đối đầu với đế tôn, hỗn độn chung lại là một pháp bảo đại đạo, pháp bảo bản mệnh, nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết hỗn độn chung phi thường bất phàm, hắn cũng đã phát hiện ra một số bí mật. Vậy ta vừa hấp thu năng lượng đó chắc người biết chứ? Thái Hạo nhìn Kim Long lão tổ hỏi, đó là một loại linh lực mạnh mẽ, là linh lực cấp cao hơn linh lực mà ta bình thường tu luyện. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đến vậy thôi. Kim Long lão tổ hiển nhiên không muốn nói nhiều về những điều này, chỉ tùy ý nói. Thái Hạo có chút không nói nên lời, có nói cũng như không, hắn cũng cảm thấy cỗ năng lượng đó có cấp bậc cao hơn linh lực mà hắn tu luyện. Nghe ta đây, nhiệm vụ chính của ngươi bây giờ là dựa vào lực lượng của hỗn độn chung để hoàn toàn chuyển hóa linh lực toàn thân thành hồng mông khí. Kim Long lão tổ khi nói đến hồng mông đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. Thái Hạo khi nghe hai chữ hồng mông, sự kinh ngạc trong lòng không thể tả xiết, hồng mông. Đó là tồn tại vô thượng, hắn chỉ là một tiểu nhân vật cảnh giới thần vương, lại có thể có được thứ cấp hồng mông. Hai người nhanh chóng đến trước một tòa tháp, Kim Long mở miệng nói, tòa tháp này tên là Hạo Thiên Tháp, tổng cộng 12 tầng, mỗi tầng thời gian lưu tốc đều không giống nhau, tầng thứ nhất là gấp 10 lưu tốc, tầng thứ hai là gấp 20, tầng cao nhất thì có 120 lần lưu tốc. Pháp bảo loại thời gian, pháp bảo tu luyện loại này. Thái Hạo nghe lời của Kim Long lão tổ, có chút vui mừng, hiện tại thứ hắn thiếu nhất là thời gian. Nếu có đủ thời gian, vậy hắn có thể nhanh chóng đuổi kịp những người đã tu luyện từ sớm trong tòa tháp này. Đúng vậy, Hạo Thiên Tháp chỉ có tác dụng tu luyện, những thứ khác không có chút tác dụng nào, ngay cả lực phòng ngự cũng thấp. Kim Long Lão Tổ tiếp tục nói, nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ có thể tu luyện trong tầng thứ nhất với lưu tốc gấp 10 lần, ở trong đó 10 năm, ở bên ngoài cũng chỉ là 1 năm, đừng cố gắng lên tầng thứ hai hoặc thứ ba. Bởi vì cường độ cơ thể hiện tại của ngươi chỉ có thể tồn tại được trong quy tắc thời gian lưu tốc gấp 10 lần, một khi tiếp xúc với thời gian lưu tốc gấp 20 lần, ngươi sẽ trực tiếp bị thời gian lưu tốc mạnh mẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Kim Long Lão Tổ nói với vẻ mặt nghiêm túc, Thái Hạo cũng biết sự khủng khiếp của thời gian lưu tốc, nên gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ không cố gắng đâu. Nói xong, trực tiếp đi về phía Hạo Thiên Tháp, khi đến trước Hạo Thiên Tháp, Thái Hạo mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hạo Thiên Tháp. Xung quanh nó phát ra quy tắc thời gian mạnh mẽ, Thái Hạo cảm nhận quy tắc thời gian mạnh mẽ, trong lòng nghĩ, nếu có thể hấp thu quy tắc thời gian ở đây, vậy thực lực sẽ đạt đến cường độ như thế nào? Kim Long Lão Tổ không biết suy nghĩ trong lòng Thái Hạo. Nếu để ông ấy biết Thái Hạo lại dám động đến lực lượng quy tắc thời gian của Hạo Thiên Tháp, e rằng sẽ bị suy nghĩ táo bạo của Thái Hạo làm cho giật mình. Hạo Thiên Tháp là pháp bảo cấp Hồng Mông, lại là pháp bảo loại thời gian, vô cùng quý giá. Thái Hạo bước vào Hạo Thiên Tháp, vừa bước vào, Thái Hạo cảm thấy thời gian lưu tốc xung quanh biến đổi. Thái Hạo không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Hắn cũng lấy hỗn độn trung ra, năng lượng màu tím trên hỗn độn trung lại một lần nữa xuất hiện, Thái Hạo đặt tay lên hỗn độn trung, rồi hấp thu những năng lượng màu tím kia. Trong nháy mắt, năng lượng màu tím trực tiếp tiến vào cơ thể Thái Hạo, không cần dẫn dắt trực tiếp tiến vào đan điền. Theo cỗ năng lượng này tiến vào, linh lực trong cơ thể hắn lại bắt đầu tiêu tan, cảnh giới của hắn lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chỉ trong chốc lát cảnh giới của hắn đã hạ xuống thần vương lục tầng, và đang không ngừng hạ xuống. Thái Hạo không quan tâm đến cảnh giới đang hạ xuống, hắn ngưng tụ tất cả linh lực trong Hạo Thiên Tháp, rồi rót vào hỗn độn trung, khi năng lượng tiến vào hỗn độn trung. Khi xuất hiện lần nữa thì biến thành năng lượng màu tím. Thái Hạo cũng cảm thấy không phải vì, khi hắn muốn nói chuyện với khí linh hỗn độn chung, phát hiện khí linh lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thái Hạo sau khi phát hiện ra, cũng không còn quản nữa, chuyên tâm bắt đầu dùng năng lượng màu tím do hỗn độn chung chuyển hóa mà tu luyện. Thái Hạo cũng không biết mình đã ở đó bao lâu, cuối cùng lại một lần nữa tu luyện thực lực đến cảnh giới hậu kỳ thần vương thất tầng. Khi thực lực đạt đến hậu kỳ thần vương, Thái Hạo không vội xuất quan, bắt đầu không ngừng cảm ngộ quy tắc thời gian ở đây. Thái Hạo khi ở hạ giới đã tu luyện pháp tắc thời gian đến viên mãn. Tuy pháp tắc thời gian và quy tắc thời gian căn bản không phải cùng một cấp độ, nhưng có một số điểm chung nhất định, Thái Hạo tham ngộ rất lâu, cuối cùng đã khiến hắn cảm ngộ được một chút quy tắc thời gian. Trên lòng bàn tay Thái Hạo bốc lên một đoàn năng lượng quang đoàn trong suốt, Thái Hạo trực tiếp áp dụng một chút quy tắc thời gian mà mình lĩnh ngộ vào đoàn năng lượng đó, Thái Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng trên cỗ năng lượng quang đoàn đó đang nhanh chóng dao động, tuy chỉ một chút, nhưng cũng đủ rồi. Bởi vì hắn đang ở trong không gian thời gian lưu tốc gấp 10 lần của Hạo Thiên Tháp. Nếu ra ngoài, thời gian gia tốc sẽ kéo dài theo, hiện tại hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ, cần phải củng cố. Thái Hạo cảm thấy ở đây không có việc gì, cũng không biết mình đã tu luyện bao lâu ở đây, trực tiếp đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Thái Hạo ra khỏi Hạo Thiên Tháp nhìn Kim Long đang đứng ở đó, dường như không hề động đậy. Ra rồi, xem ra thu hoạch không nhỏ. Kim Long Lão Tổ nhìn Thái Hạo một lượt, rồi nói. Chợt, ánh mắt ông ấy nheo lại. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân hình lóe lên trực tiếp đến trước mặt Thái Hạo, nhìn chằm chằm Thái Hạo. Thái Hạo bị ánh mắt của Kim Long Lão Tổ nhìn chằm chằm có chút không thoải mái. Rồi mở miệng hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Người lại lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, không tệ, ha, không ngờ trong những ngày ta thoi thóp lại có thể nhìn thấy một người sở hữu tất cả pháp tắc lực và quy tắc thời gian xuất thế, lại còn là cảnh giới thần vương mà sở hữu linh lực hồng mông tử khí như vậy. Một số lão gia hỏa, ngày tháng tốt đẹp của các ngươi đã hết rồi. Kim Long Lão Tổ lớn tiếng cười điên cuồng. Thái Hạo không biết Kim Long đang nói gì, nhưng nhìn ra được, Kim Long Lão Tổ đang rất vui. Lão Tổ, tiếp theo ta không thể ra ngoài được sao? Thái Hạo hỏi, không được, tu luyện của ngươi chưa kết thúc, tiếp tục tu luyện như lần trước đi, những con hỏa long ở đó đã chờ rất lâu rồi. Kim Long Lão Tổ trực tiếp nói, sau đó Thái Hạo bị một đạo năng lượng mạnh mẽ nâng lên rồi ném vào trong đại trận trước đó. Lần này, tất cả hỏa long đầy trời trực tiếp toàn bộ lao thẳng về phía Thái Hạo. Không giống như lần trước chỉ một vài con trong số đó, mà là tất cả. Mỗi con hỏa long đều có thực lực thần vương thất tầng, Thái Hạo nhìn những con hỏa long đang lao tới, khẽ mỉm cười, rồi toàn thân phát ra một tầng màu tím nhạt, cuối cùng một đạo năng lượng màu tím mạnh mẽ từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn phun trào ra, hóa thành từng thanh phi kiếm, lao thẳng về phía hỏa long. Mấy con hỏa long ở phía trước khi chạm vào phi kiếm thì trực tiếp hóa thành tro bụi, biến mất không một dấu hiệu. Tốc độ của phi kiếm không hề giảm sút, tiếp tục lao thẳng về phía hỏa long. Khi tiêu diệt được một nửa số hỏa long, năng lượng của phi kiếm mới tan biến. Nửa còn lại thì không dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía Thái Hạo. Thái Hạo hét lớn một tiếng, hỗn độn chung, ra đi. Rồi hỗn độn chung trực tiếp từ trong cơ thể hắn lao ra, rồi phát ra một tiếng chuông chói tai, từng tầng gợn sóng âm thanh trong trẻo trực tiếp làm nổ tung tất cả hỏa long còn lại. Ngay cả đại trận kia cũng nổi lên từng tầng gợn sóng nước, không ngừng dao động. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo chỉ bằng hai chiêu đã tiêu diệt tất cả hỏa long trong trận pháp, hài lòng gật đầu. Rồi thu hồi đại trận, để Thái Hạo ra ngoài, với lực chiến đấu hiện tại của Thái Hạo mà nói, thực lực không kém cường giả thần hoàng tam tầng. Nếu để người khác biết lực chiến đấu khủng bố của Thái Hạo, e rằng không ai sẽ tin tưởng. Một người ở hậu kỳ thần vương thất tầng lại có thể phát huy ra lực chiến đấu của thần hoàng tam tầng. Trong thế giới hồng hoang căn bản không tồn tại người có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi là vượt đại cảnh giới chiến đấu, nói ra ngoài không ai sẽ tin. Lần tu luyện này của Thái Hạo không chỉ mang lại lợi ích cho hắn, ngay cả thái huyền thế giới trong cơ thể hắn cũng nhận được không ít lợi ích. Linh khí bình thường trong thái huyền thế giới sau khi Thái Hạo chuyển hóa toàn bộ linh lực thành hồng mông tử khí, linh lực trong thế giới đó cũng đang chậm rãi chuyển hóa. Nếu nhìn kỹ xung quanh cơ thể Thái Hạo có thể thấy một tầng màu tím nhạt đang không ngừng dao động xung quanh cơ thể hắn. Đó chính là hồng mông tử khí mà thái huyền thế giới hấp thu từ thế giới này. Thái Hạo thử hấp thu, phát hiện hồng mông tử khí trong cơ thể hắn căn bản không thèm dung hợp với những tử khí này. Bởi vậy Thái Hạo căn bản không có cách nào hấp thu, dường như những tử khí này căn bản không lọt vào mắt của tử khí trong cơ thể hắn. Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bước tu luyện tiếp theo, lần này tu luyện nhục thân, để thần hồn chi lực hoàn toàn dung nhập vào nhục thân. Kim Long lão tổ nói. Thái Hạo đối với lời của Kim Long lão tổ có chút miễn dịch, dù sao thực lực hiện tại của hắn không thể dùng lẽ thường mà đoán được. Phương pháp tu luyện của Kim Long lão tổ cũng chưa từng thấy bao giờ. Đây là không gian trọng lực, lát nữa ta sẽ phong ấn linh lực của ngươi, rồi dùng nhục thể trong không gian trọng lực này để tăng tốc độ của ngươi lên tốc độ của cảnh giới thần chủ bình thường. Trong thời gian đó ngươi phải hoàn toàn tán thần hồn ra, khiến nó dung nhập vào mọi bộ phận trong cơ thể ngươi. Kim Long lão tổ đưa Thái Hạo đến một không gian độc lập, rồi nói với Thái Hạo. Thái Hạo không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định của hắn nói với Kim Long lão tổ tất cả. Được rồi, cứ việc, tất cả thủ đoạn của người ta đều tiếp nhận. Được, vậy ta trực tiếp bắt đầu từ trọng lực gấp 10 lần đi. Kim Long lão tổ khóe miệng khẽ mỉm cười, rồi một đạo năng lượng từ trong tay ông ấy đánh vào cơ thể Thái Hạo. Thái Hạo trong nháy mắt cảm thấy không còn linh lực của mình nữa. Hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân sở hữu thần hồn và nhục thân mạnh mẽ. Thái Hạo đang than thở về sự biến mất của sức mạnh. Kim Long lão tổ trực tiếp ném hắn vào, vô cùng thô bạo. A, không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Thái Hạo lớn tiếng kêu trong không trung. Khi tiến vào phạm vi trọng lực, hắn chỉ cảm thấy có vô số mọn núi lớn đè nặng lên người, khiến hắn không thở nổi. Vận dụng sức mạnh thần hồn, rồi dung nhập thần hồn vào cơ thể, tiến hành đối kháng trọng lực. Thanh âm của Kim Long lão tổ vang lên trong đầu Thái Hạo. Thái Hạo nghe xong, trong nháy mắt ngưng tụ tất cả thần hồn chi lực, rồi đối kháng với cổ áp lực khổng lồ đó, nhưng rất chật vật. Hắn từng bước đi lại trong không gian, vô cùng khó khăn. Không bao lâu, mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn chưa dung nhập thần hồn vào cơ thể, cảm thấy căn bản không thể làm được. Thần hồn vốn tồn tại trong thần hồn chi hải, làm sao có thể khiến thần hồn dung nhập vào mọi bộ phận trong cơ thể. Thái Hạo thích nghi với trọng lực gấp 10 lần một thời gian, bây giờ hắn đã có thể đứng thẳng người mà đi lại. Hắn cảm nhận được thần hồn của mình trở nên đặc hơn rất nhiều, hoặc có thể nói là nhỏ đi rất nhiều. Trong vô thức, Thái Hạo đã có thể đi lại tự nhiên trong điều kiện trọng lực gấp 10 lần. Thái Hạo vừa mới có chút đắc ý, không ngờ lại nhanh chóng có thể đi lại tự nhiên trong trọng lực gấp 10 lần như vậy. Vừa mới có suy nghĩ đó, trong nháy mắt một cỗ trọng lực khổng lồ hơn lại đè nặng lên người hắn, khiến cả người hắn lún sâu xuống đất. Bây giờ là trọng lực gấp 20 lần, cố lên. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo chỉ lộ ra một cái đầu, Thái Hạo đỉnh đầu, rồi nói. Nói xong trực tiếp rời đi, Thái Hạo không ngừng dung nhập thần hồn chi lực vào cơ thể, nhưng không có tác dụng, vừa mới rót thần hồn chi lực vào cơ thể. Rồi nó sẽ trực tiếp biến mất. Thái Hạo ngưng tụ tất cả thần hồn chi lực quanh cơ thể, chậm rãi kéo cơ thể mình từ dưới đất lên từng chút một. Thái Hạo sau khi kéo cơ thể mình từ dưới đất lên, bất ngờ phát hiện thần hồn chi lực lại bắt đầu di chuyển trong cơ bắp của mình. Tuy chỉ một tia, nhưng cuối cùng cũng dung nhập vào một tia, chứng minh không phải là không thể làm được. Đã có thể dung nhập một tia thần hồn chi lực vào cơ bắp, ảnh hưởng của trọng lực đối với ta cũng giảm đi một chút. Thái Hạo cố gắng nhớ lại cách dung nhập tia thần hồn chi lực đó vào cơ bắp. Nhưng không tìm thấy cách nào, cuối cùng Thái Hạo cũng không còn chấp trước nữa, ở trọng lực gấp 20 lần, hắn không ngừng rèn luyện tốc độ, một thời gian dài Kim Long lão tổ đều không xuất hiện, Thái Hạo cũng dường như quên mất mục đích quan trọng nhất của việc tu luyện ở đây. Mỗi ngày hắn chỉ tu luyện tốc độ, hiện tại tốc độ của hắn có thể đạt đến tốc độ của cảnh giới bán bộ đại đạo. Sẽ không lâu nữa hắn có thể đạt đến cảnh giới đại đạo, không còn xa cảnh giới thần chủ. Hắn cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng nhanh chóng hắn đã lầm, Kim Long lão tổ xuất hiện, vừa xuất hiện, trọng lực không gian lại một lần nữa thay đổi, trọng lực lần này trực tiếp đạt đến gấp 40 lần, đó cũng là lần tu luyện cuối cùng của Thái Hạo. Trọng lực tuy đột ngột, nhưng Thái Hạo dường như toàn thân đều phát ra thần hồn chi lực, trong nháy mắt trọng lực thay đổi, thần hồn chi lực đã bảo vệ hắn. Tuy chật vật, nhưng không giống như lần đầu tiên bị trực tiếp đè xuống đất. Thái Hạo một lần nữa bắt đầu tu luyện trong trọng lực gấp 40 lần. Ban đầu có mấy lần Thái Hạo suýt quỳ xuống đất, cuối cùng đều kiên trì được. Tu luyện không có ngày đêm, không biết đã qua bao lâu, Thái Hạo cuối cùng lại một lần nữa để tăng tốc độ lên cảnh giới đại đạo, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào thần chủ, nhưng bước đó lại khiến Thái Hạo kẹt lại ở đó rất lâu. Cuối cùng Thái Hạo hạ quyết tâm, rồi nói với Kim Long lão tổ bên cạnh, "Lão tổ, hãy để thăng trọng lực lên gấp 50 lần." Kim Long lão tổ nghe yêu cầu của Thái Hạo, nhíu mày, thực lực hiện tại của Thái Hạo căn bản không thể chịu đựng được trọng lực gấp 50 lần, trọng lực gấp 50 lần sẽ trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn thành tro bụi. Cơ thể hiện tại của ngươi chưa thể chịu đựng được trọng lực gấp 50 lần, tu luyện không thể vội vàng. Kim Long lão tổ nói, ta có thể, Thái Hạo chỉ đơn giản nói ba chữ, nhưng mỗi chữ đều mang theo một cỗ tự tin nồng đậm. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo vẻ mặt kiên định, khẽ nhíu mày. Sau đó nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn sao? Với tốc độ tu luyện của ngươi, trong vạn năm nữa tuyệt đối có thể thành công, không cần vội vàng trong một lúc. Ta không chờ được, Thái Hạo nói, tu luyện trong không gian trọng lực, không chỉ tốc độ tiến bộ, tất cả pháp tắc chi lực đều có tiến bộ lớn, đặc biệt là pháp tắc lực, có chút chạm đến cánh cửa quy tắc lực. Trọng lực gấp 40 lần không thể thỏa mãn hắn, bởi vậy nhất định phải thử trọng lực mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể khiến pháp tắc lực đột phá quy tắc. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo vẻ mặt kiên định cuối cùng chậm rãi gật đầu, rồi nói, được rồi, nếu ngươi không chống đỡ nổi, hãy hét một tiếng, ta sẽ cứu ngươi ra. Vâng, Thái Hạo đáp rồi chuẩn bị chịu đựng trọng lực gấp 50 lần, Kim Long lão tổ ngón tay không ngừng kết từng thủ ấn, theo từng thủ ấn của Kim Long lão tổ kết ra. Thái Hạo cảm thấy cả vùng hư không trực tiếp đè nặng lên người hắn, tất cả xương cốt trên người hắn bắt đầu không ngừng bị cỗ trọng lực đó nghiền nát, phát ra tiếng rắc rắc, khiến người nghe có chút rợn người. Thái Hạo khổ sở kiên trì, mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều rỉ máu, trông thật đáng sợ, Thái Hạo phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng xương gãy không ngừng vang lên, cuối cùng Thái Hạo cuối cùng cũng hét lớn, a, Thái Hạo ngưng tụ tất cả sức mạnh trên toàn thân, không ngừng tu phục những xương cốt bị gãy. Tu phục rồi gãy, gãy rồi lại tu phục, hết lần này đến lần khác tu phục, hết lần này đến lần khác lại gãy, loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Kim Long lão tổ đứng một bên nhìn cũng có chút rợn người, thật sự không biết Thái Hạo rốt cuộc là loại người như thế nào. Linh lực bị phong ấn trong cơ thể lại đang từng chút một giảm yếu, tuy thực lực đại tổn, nhưng một người cấp thần vương không thể phá vỡ phong ấn, nhưng Thái Hạo lại đang chậm rãi làm được. Theo sự giảm yếu của phong ấn, Thái Hạo cũng dần dần thích nghi với trọng lực khủng bố gấp 50 lần, trọng lực gấp 50 lần quả thực khủng bố. Tuy đã thích nghi, nhưng thích nghi và kiên trì ở trong đó là hai chuyện khác nhau. Thái Hạo tuy dưới sự giúp đỡ của trọng lực khủng bố, lại giải khai được phong ấn của Kim Long lão tổ, nhưng dù vậy, tình cảnh hiện tại của hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Trọng lực gấp 50 lần không phải là thứ mà một người ở hậu kỳ thần vương thất tầng có thể chịu đựng được. Trong nháy mắt phong ấn được giải khai, tuy thoải mái, nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi ý thức của hắn bắt đầu chậm rãi tan rã. Hiện tại tuyệt đối không thể mất ý thức, bằng không tất cả những gì vừa làm đều sẽ đổ sông đổ biển. Thái Hạo tự nhủ trong lòng, hiện tại hắn đang nỗ lực cảm ngộ sự biến hóa của trọng lực trên người, từng chút một nghiệm chứng những gì mình cảm ngộ, nếu có thể khiến pháp tắc lực đột phá, vậy trọng lực gấp 50 lần đối với hắn cũng có thể chịu đựng được. Kim Long lão tổ vẫn luôn chăm chú nhìn sự biến hóa của Thái Hạo, phát hiện pháp tắc chi lực trên người Thái Hạo lại đang chậm rãi tăng lên, có một loại cảm giác muốn đột phá. Khi nhìn rõ pháp tắc đột phá, trong lòng khẽ động, tiểu gia hỏa này thật sự mang lại cho ta rất nhiều bất ngờ a, có thể đánh thức ta xem ra là một tia nhân quả trong minh minh rồi. Chỉ là không biết lai lịch của ngươi, ngay cả ta dùng đại thôi diễn pháp cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một thế giới màu xanh lam nhạt. Những thứ khác cũng không nhìn rõ, nhưng hình như là ở hạ giới. Kim Long lão tổ cũng có chút không hiểu rõ. Khi Kim Long lão tổ đang suy nghĩ về lai lịch của Thái Hạo, trên người Thái Hạo đột nhiên bùng phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp đẩy bật tất cả trọng lực ra, không gian trọng lực một trận chấn động, Kim Long lão tổ trong nháy mắt ra tay, ổn định không gian. Kim Long lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Thái Hạo toàn thân bị linh lực màu tím nhạt bao phủ, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, có thể khiến một cường giả cảnh giới hồng mông hài lòng. Thì căn nguyên của Thái Hạo rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đương nhiên Kim Long lão tổ cũng không hoàn toàn nhìn vào căn nguyên, người có căn nguyên mạnh mẽ không ít, nhưng người có thể thật sự trở thành cường giả thì không nhiều, nhưng Kim Long lão tổ tin tưởng Thái Hạo tuyệt đối là một người như vậy, có khả năng đột phá cảnh giới truyền thuyết kia, cảnh giới vũ trụ. Có người nói chỉ có đột phá cảnh giới vũ trụ mới có thể hiểu rõ cả vũ trụ thế giới rộng lớn vô cùng, lại càng nguy hiểm vạn phần, nhưng mỗi người đều khao khát muốn đột phá cảnh giới vũ trụ, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thành công, cũng không biết cảnh giới hồng mông phía trên có thật sự tồn tại cảnh giới vũ trụ hay không. Hay, hay, hay lắm. Kim Long lão tổ liên tục nói 3 tiếng hay, đủ thấy tâm trạng lúc này của y tốt đến mức nào. Thái Hạo đã tu luyện hồng mông tử khí ở cảnh giới thần vương, dung hợp tinh khí thần là một thể. Dung hợp tinh khí thần là một thể không phải là kiểu dung hợp thô thiển như ở hạ giới. Hiện tại, mọi cơ bắp trên toàn thân Thái Hạo đều dung hợp lực lượng thần hồn và hồng mông tử khí. Thân thể của Thái Hạo bây giờ là một kiện pháp bảo siêu việt đẳng cấp chủ thần. Một kiện pháp bảo hình người siêu việt đẳng cấp chủ thần, đạt đến cảnh giới hồng mông, sẽ kinh khủng đến mức nào. Kim Long lão tổ năm xưa cũng không có cách nào, y chỉ có thể dung nhập thần hồn vào cơ bắp nửa thân trên, hoàn toàn không thể dung nhập lực lượng thần hồn vào toàn bộ nhục thể. Kim Long lão tổ, tiếp theo phải làm gì? Thái Hạo bị phương pháp tu luyện của Kim Long lão tổ mê hoặc rồi. Ta không còn gì để dạy ngươi nữa, thời gian của ta cũng sắp hết rồi. Ta sẽ phong ấn ký ức thần hồn của ta vào trong cơ thể ngươi. Khi nào thực lực của ngươi đạt yêu cầu, nó sẽ tự động giải phong, rồi ngươi sẽ biết tất cả mọi chuyện. Kim Long lão tổ hài lòng nhìn Thái Hạo, rồi chậm rãi nói. Thái Hạo nghe xong, cảm thấy có chút buồn man mác. Ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Kim Long lão tổ cũng có ngày thần quy hồng mông. Thái Hạo biết, Kim Long lão tổ bị người khác giết, trong đó có một sự liên lụy lớn hơn. Tiểu tử, ta cảm nhận được khí tức hậu nhân của tộc ta trên người ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể giúp đỡ đôi chút. Kim Long lão tổ nhìn Thái Hạo rồi nói, cứ yên tâm, ta sẽ làm vậy. Thái Hạo cũng khẳng định với Kim Long lão tổ. Cuối cùng, Kim Long lão tổ truyền thụ phương pháp khống chế phiến không gian cho Thái Hạo, hy vọng sau này y có thể lợi dụng thật tốt. Sau khi Thái Hạo học được, y trực tiếp rời khỏi phiến không gian này, rồi xác định vị trí và bay về phía Hồng Phong Thành. Tốc độ của Thái Hạo không thể dùng từ nhanh để hình dung được nữa. Chỉ đi bộ trên đường tốc độ đã nhanh hơn cả người có thực lực thần vương tầng 3 dốc toàn lực truy đuổi. Nếu vận dụng pháp lực, tốc độ của y có thể sánh ngang với cường giả thực lực thần tôn tầng 1. Chắc hẳn không ai tin được, một người có thực lực thần vương tầng 7 hậu kỳ, tốc độ lại có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc thần tôn. Thái Hạo đi nhanh, nhưng cũng mất ngàn năm mới đến Hồng Phong Thành. Ở Hồng Phong Thành, Thái Hạo lấy lệnh bài ra, không gặp chút trở ngại nào, y vào đan bảo các, nhưng không gặp đan thánh. Theo người của đan bảo các, đan thánh hình như đã đi ma vực, không còn ở Thương Lan đại lục nữa. Ma vực, chẳng lẽ kẻ đã giết đế tôn và người đứng sau Tử Dương chân nhân ở ma vực? Đan thánh trước khi đi có để lại gì không? Thái Hạo hỏi, à, đan thánh tôn thượng có để lại một chiếc nhẫn, và một khối lưu ảnh thạch. Quản sự mới của đan bảo các cung kính đáp lời Thái Hạo. Trong tay Thái Hạo bỗng xuất hiện hai thứ, một chiếc nhẫn và một khối đá màu xanh đen. Khối đá xanh đen kia là lưu ảnh thạch, một loại đá liên lạc thường dùng trong thế giới đỉnh cấp. Nó có thể lưu một đoạn hình ảnh trong đá, và chỉ người được chỉ định mới có thể xem. Thái Hạo nhận lấy lưu ảnh thạch, lực lượng thần hồn lập tức tiến vào, đó chính là lời đan thánh để lại. Hư ảnh đan thánh hiện ra trước mặt Thái Hạo, rồi mở miệng nói, Thái Hạo, ta có một vài manh mối về thế lực đã giết đế tôn. Khi ngươi xem cái này, chứng tỏ ngươi đã trở về từ chỗ lão tổ. Nếu thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, vậy thì có thể tìm ta. Nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới thần hoàng, vậy hãy ở lại đan bảo các tu luyện. Ta đã để lại rất nhiều đan dược và linh quả, có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá. Căn nguyên và cơ duyên của ngươi còn mạnh hơn ta và đế tôn rất nhiều, nên tuyệt đối không được mạo hiểm. Đợi khi thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới thần hoàng, ta đoán truyền thừa trong cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó, ngươi hẳn cũng sẽ biết đáp án của một số chuyện thôi. Nói xong, hư ảnh đan thánh biến mất, Thái Hạo khẽ mỉm cười, rồi cất tất cả mọi thứ, sau đó đưa Thiên Đạo và mấy người nữ oa ra khỏi Thái Huyền thế giới, rồi hỏi. Các ngươi ở đây tu luyện hay về Thái Huyền thế giới tu luyện? Mấy người đều đã có chút tiến bộ về thực lực, Bình Tâm sắp đột phá thần chủ tầng 7 hậu kỳ, Nữ Oa cũng đã đột phá thần chủ tầng 5, Hỏa Linh Nhi và Hy Hòa cũng đều đã đột phá thần chủ tầng 6. Sư Tôn, con về Thái Huyền thế giới tu luyện đi. Linh lực của Thái Huyền thế giới bây giờ còn cao cấp hơn ở đây. Hy Hòa nhìn Thái Hạo rồi nói. Cuối cùng Thái Hạo nhìn Thiên Huyền trực tiếp nói, ta cũng muốn trở về. Sự phát triển của Thái Huyền hiện tại rất có lợi cho ta phải ở lại đó. Thái Hạo dường như đã biết trước, không nói gì nữa, rồi lại lần nữa đưa mấy người vào Thái Huyền thế giới. Thái Huyền thế giới hiện tại, trong linh khí có pha lẫn một tia hồng mông tử khí, đẳng cấp linh khí đã sớm siêu việt anh em của thế giới đỉnh cấp, có lẽ sẽ rời khỏi cấp bậc linh khí đó. Sau đó, Thái Hạo đặt Hạo Thiên Tháp và không gian trọng lực, cùng với đại trận vào Thái Huyền thế giới, sau khi thiết lập hạn chế, y ra khỏi Thái Huyền thế giới, rồi rời khỏi Hồng Phong Thành. Ma khí hoành hành, sát khí ngút trời, xung quanh không một tấc cỏ nào mọc, không một sinh vật sống nào. Trên ngọn núi Chọc Lóc, một nam tử mặc bạch bào xuất hiện, y đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ sơn mạch. Người này chính là Thái Hảo, từ Thương Lan Đại Lục đến. Bầu trời ma vực mây đen dày đặc, không một tia nắng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thái Hảo cũng đã ở đây một thời gian, chỉ gặp phải một số dã thú bị ma hóa, thậm chí không thể gọi là yêu thú. Chúng không có thần trí, thấy người sống là lao lên tấn công, hoàn toàn không quan tâm đến khí thế hùng vĩ toát ra từ Thái Hảo. Thái Hảo chỉ lạnh nhạt nhìn, không quản nữa, di chuyển bước chân, trực tiếp biến mất. Ngay khoảnh khắc y biến mất, mấy con dã thú khổng lồ lao tới nơi y vừa đứng, nhưng tất cả đều hụt. Sau khi hụt, chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tản đi. Thái Hảo xuất hiện cách đó vạn dặm. Thái Hảo đã tìm kiếm ở đây gần ngàn năm, nhưng không tìm thấy một ma tu nào, khiến y có chút kỳ lạ. Nói ma vực không lớn, nhưng tìm ngàn năm mà không thấy một ma tu nào thì hơi không khoa học. Thái Hảo khoanh chân ngồi trên một ngọn núi, bố trí một kết giới xung quanh, rồi bắt đầu tu luyện. Hiện tại y sắp đột phá thần vương tầng 8 rồi. Nếu đột phá thần vương tầng 8, thì lực chiến đấu có thể sánh ngang với cường giả thần hoàng tầng 6, thậm chí giao chiến với cường giả thần hoàng tầng 7 cũng có thể. Người ở cảnh giới thần hoàng không ai lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh, nhưng y đã lĩnh ngộ hai loại quy tắc thời gian và quy tắc lực, hai loại mạnh nhất trong số các quy tắc. Khi Thái Hảo vừa định tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ ở gần đó, không giống tiếng động của dã thú trước kia. Thái Hảo nghe xong, lực lượng thần hồn hùng vĩ điên cuồng tuôn ra, bao phủ toàn bộ phạm vi vạn mét. Dưới sự quét qua của lực lượng thần hồn, ngay cả một con kiến trên mặt đất cũng không thoát khỏi sự dò xét của Thái Hảo. Ở khoảng cách ngàn mét từ Thái Hảo, có một nhóm người áo đen, toàn thân toát ra một luồng sức mạnh tà ác. Luồng sức mạnh tà ác này lại cực kỳ giống với sức mạnh trên người La Hầu ở hạ giới, chỉ là mạnh hơn La Hầu không biết bao nhiêu lần. Đại ca, không biết lão già đó chạy đi đâu rồi, ta tìm lâu như vậy mà không thấy. Hay là lão ta đã trốn thoát, không còn ở ma vực của chúng ta nữa. Một trong những người áo đen vừa đi vừa nói, người không mốc à, lão ta mạnh như vậy, là cường giả cấp bậc thần tôn, mấy huynh đệ chúng ta tìm được lão ta thì cũng là lúc chúng ta chết rồi. Một người khác tát vào đầu người vừa nói, rồi có chút tức giận nói. Đại ca nói đúng đó, một mình lão ta suýt chút nữa khiến Thiên Ma Tông của chúng ta diệt môn. Nếu không phải ma chủ đại nhân đột nhiên trở về, Thiên Ma Tông của chúng ta chắc phải bị xóa sổ khỏi ma vực rồi. Lão già đó thực lực mạnh thật, trong tay lão ta có một thanh pháp bảo chủ thần cấp 9. Nếu ta có một thanh pháp bảo cấp chủ thần, thì cũng không cần phải ở nơi hoang vắng này mà tìm người vô định nữa. Thái Hảo nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng cảm thấy người mà bọn họ nói đến có một mối liên hệ lớn với y, ở thế giới đỉnh cấp, y chỉ biết những người tên là Trần Bì người dẫn đường cho y và Đan Thánh Sư Bá Tiện Nghi của y, ở ma vực, chỉ có một người, đó chính là Sư Bá Tiện Nghi của y, Đan Thánh. Nghe bọn họ nói, Đan Thánh hẳn đã bị ma chủ của Thiên Ma Tông đánh bị thương rồi. Thái Hảo đã tìm Đan Thánh ở đây ngàn năm mà không thấy, giờ lại có tin tức rồi. Thái Hảo trực tiếp đứng dậy, gỡ bỏ kết giới, rồi thoát cây đã xuất hiện trước mặt năm người cách đó không xa. Sự xuất hiện đột ngột của Thái Hạo làm năm người giật mình. Thái Hạo mặc bạch bào, trong không gian u ám trông như một đạo sĩ đắc đạo vậy. Chỉ là năm người trước mặt không nghĩ như vậy, đây là ma vực, thiên hạ của ma tu, bây giờ lại xuất hiện một người mặc bạch bào có phong thái tiên nhân, trông vô cùng quỷ dị. Mấy người đó lại nghĩ đến cường giả đã công phá Thiên Ma Tông có phong thái tiên nhân như vậy, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng mấy người đều liên hệ Thái Hạo với người ngoan cường đã công phá Thiên Ma Tông kia. Mấy người này chỉ có thực lực thần hoàng tầng 1 hoặc 2. Khi đối mặt với y, hoàn toàn không có ý định chống cự nào. Thái Hảo thu liễm hoàn toàn năng lượng quanh thân, khiến bọn họ không cảm nhận được chút nào, càng khiến mấy người đó khẳng định, Thái Hảo tuyệt đối là vị cường giả ngoan cường kia. Lão già vừa rồi tên là gì, bây giờ ở đâu, và hãy nói cho ta biết tất cả những sự kiện lớn gần đây xảy ra ở ma vực. Nếu làm ta hài lòng thì ta có thể tha cho các ngươi. Thái Hảo dùng giọng nói già nua nói, bây giờ y không thể động thủ, mặc dù bọn họ chỉ có thực lực thần hoàng tầng 1 hoặc 2. Y có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng y biết ma tu có một loại huyết độn thuật, trong nháy mắt có thể đi vạn mét, thực lực càng mạnh thì khoảng cách càng xa. Y không muốn lộ diện quá nhanh, nên mới giả vờ là cường giả, hỏi han. Năm người đều run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Những ma tu này sợ nhất là gặp người ở các đại lục khác trong ma vực, vì những người đó thực lực đều rất mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ mà họ có thể đối kháng. Vì vậy, nghe Thái Hạo hỏi, năm người không chút do dự, trực tiếp nói, gần đây. Một cường giả từ Thương Lan Đại Lục, một mình công phá Thiên Ma Tông để báo thù, suýt chút nữa đã diệt Thiên Ma Tông. Cuối cùng, ma chủ kịp thời trở về, rồi cùng với mấy vị trưởng lão trong tông liên thủ đánh bị thương người đó, nhưng cuối cùng người đó đã trốn thoát. Sau đó, Ma chủ Thiên Ma Tông hạ lệnh, tất cả ma tu trong phạm vi Thiên Ma Tông, toàn bộ phải đi tìm người đó. Tìm được rồi chỉ cần thông báo cho Thiên Ma Tông là có thể nhận được một kiện pháp bảo thần hoàng cấp 9. Dưới phần thưởng hậu hĩnh, tất cả ma tu đều điên cuồng đổ xô vào, bất kể thực lực thế nào, tất cả đều bắt đầu tìm kiếm tung tích của người đó. Người mà các ngươi nói tên là gì, có biết không? Thái Hạo nghe lời nói của bọn họ, lông mày nhíu lại thành một cụm. Lúc đó ta ở gần Thiên Ma Tông, nghe ma chủ Thiên Ma Tông gọi là Đan Thánh. Một người trong năm nói, xem ra không sai, thật sự là sư bá tiện nghi đó. Lão ta một mình ở đây, kẻ theo dõi lần trước hẳn là người của Thiên Ma Tông, cái chết của đế tôn hẳn là do Thiên Ma Tông làm. Nếu không sư bá tiện nghi kia cũng sẽ không biết mình không địch lại, mà một mình lại công phá Thiên Ma Tông. Đi thôi, Thái Hạo nói xong, trực tiếp thoát cái rời đi. Bây giờ y phải tìm Đan Thánh, mặc dù thực lực của y bây giờ còn thấp, không nhất định có thể giúp được gì, nhưng cũng chính vì thực lực thấp, chỉ cần tìm được Đan Thánh, đưa lão ta vào Thái Huyền thế giới thì cũng an toàn. Việc báo thù và các việc khác cứ đợi sau này khi thực lực đột phá rồi tìm cũng không muộn. Sau khi Thái Hạo rời đi, mấy người kia vẫn quỳ ở đó. Sau một lúc lâu, một người có chút gan dạ hơn khẽ nói, đại ca, vị tiền bối đó hình như đã đi rồi. Mấy người khác nghe xong, đều từ từ ngẩng đầu lên, rồi thở dài một hơi thật dài, ngồi bệt xuống đất. Chúng ta mau đi thôi, đừng tìm người đó nữa, ta sợ ta chưa tìm thấy người đó thì đã chết ở đây rồi. Người được gọi là đại ca kia mặt mày đầy lo lắng nói. Nói xong, bốn người còn lại cũng đồng tình, mấy người đạt được sự nhất trí, trực tiếp đứng dậy đi theo một hướng. Thái Hạo ở gần đó hoàn toàn không đi xa, y nghĩ sẽ theo dõi để hiểu thêm tình hình, nhưng không ngờ mấy người này lại nhát gan như vậy, sau khi gặp y, bị dọa một trận thì trực tiếp quay về rồi. Cứ theo dõi bọn họ trước đã, tìm ra Thiên Ma Tông mà bọn họ nói, rồi sau đó tìm hiểu tin tức sẽ tiện hơn, tổng cộng vẫn tốt hơn là một mình tìm kiếm trong ma vực. Thái Hạo thầm nghĩ, sau đó trực tiếp theo dõi mấy người đó cách đó không xa. Y muốn tìm bộ lạc của ma tu thì phải dựa vào bọn họ thôi. Ma vực không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, xung quanh vĩnh viễn là một màu tối đen. Thái Hạo cũng không biết đã đi theo mấy người đó bao lâu, cuối cùng cũng thấy một bộ lạc. Khi mấy người kia đến gần, lập tức bị người khác chặn lại, các ngươi từ đâu đến? Chúng ta là tán tu, nghe nói ma chủ hạ lệnh tìm kiếm một cường giả đến từ Thương Lan Đại Lục, chúng ta cũng muốn thử vận may, nhưng sau khi ra ngoài không lâu thì gặp phải yêu thú mạnh mẽ, sau khi tổn thất binh lính, chúng ta từ bỏ. Người được gọi là đại ca kia cung kính nói, sợ đắc tội mấy người trước mặt. Mấy người này là người của Thiên Ma Tông, y không dám đắc tội. Mấy người kia nghe xong, không chặn nữa, trực tiếp để bọn họ đi vào, đúng là không biết sống chết, mấy con kiến hôi như các ngươi cũng muốn chia phần, thật vô tri. Bây giờ người ta ai cũng không biết trời cao đất rộng, ai cũng muốn chia phần, đó là thử thách mà ma chủ chuẩn bị cho thiếu chủ, nếu không thì sao có thể đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy. À, ngay cả những gì nói ra bên ngoài cũng có một kiện pháp bảo cấp thần tôn. Ma chủ lần này vì thiếu chủ mà đã bỏ ra rất nhiều máu rồi. Ta nghe nói sau khi thiếu chủ trở về tông sẽ được ban thưởng tẩy lễ bằng máu của ma thần, kèm theo một kiện pháp bảo cấp chủ thần. Nếu thiếu chủ thật sự có thể hoàn thành, thì ngay cả các vị trưởng lão cũng không thể nói gì được nữa. Đến lúc đó, thiếu chủ trở thành ma chủ mới là chuyện chắc chắn rồi. Mấy người đó kẻ nói người nghe nhàn rỗi trò chuyện, những lời này toàn bộ đều lọt vào tai Thái Hạo. Sau đó, Thái Hạo tìm một chiếc áo choàng đen, bao phủ toàn thân mình vào trong đó. Rồi thu liễm tất cả khí thế, trực tiếp đi về phía bộ lạc kia. Tốc độ nhục thân của Thái Hạo vô cùng nhanh, mấy tên thủ vệ vừa phát hiện ra Thái Hạo, nhưng giây sau, Thái Hạo đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặc dù mấy tên đó không cảm nhận được chút dao động linh lực nào trên người Thái Hạo, nhưng tốc độ vừa rồi của Thái Hạo như ma quỷ, không phải người bình thường có thể đạt được. Ngay khi một tên trong số đó vừa định tiến lên chặn Thái Hạo, một tên khác mắt tinh nhìn thấy, trực tiếp kéo tên đó lại, truyền âm nói, không muốn sống nữa sao? Tên bị kéo lại sững sờ, sau đó quét mắt một vòng, phát hiện không một ai động đậy, chỉ có một người hơi di chuyển một chút. Phát hiện ra điều đó, tên đó cảm kích gật đầu với người vừa kéo mình. Thái Hạo cũng phát hiện ra người vừa di chuyển, trong lòng y hơi sững sờ, sợ bị phát hiện. Trong số những người này có một cường giả cảnh giới thần hoàng, nếu để bọn họ dựa vào quá gần, thì tuyệt đối sẽ cảm nhận được mọi thứ. May mắn là y đã ngụy trang thành công, không có kẻ nào không biết điều mà tiến lên chặn lại. Thái Hạo cứ thế đường hoàng tiến vào bộ lạc ma tu, chỉ cần vào được, muốn nghe ngóng chuyện Thiên Ma Tông thì dễ như chờ bàn tay. Thái Hạo tiến vào bộ lạc, từ lời của một số người qua đường y biết được Thiên Ma Tông đã mất hết thể diện, vì vậy Thiên Ma Tông đã phái tất cả cường giả cảnh giới thần hoàng tầng 6 ra ngoài tìm Đan Thánh. Hiện tại, chân giữ Thiên Ma Tông chỉ có một trưởng lão ngoại môn, thực lực chỉ khiến Thái Hạo mừng thầm. Đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao? Thiên Ma Tông hiện tại không có ai chân giữ, vậy thì đây chính là thời cơ tốt để tấn công Thiên Ma Tông. Nếu Đan Thánh biết tin, y cũng sẽ tìm đến, Thực lực của Đan Thánh rất mạnh, tìm y sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thái Hạo trước đó đã tìm Đan Thánh nhưng tìm mà năm cũng không có chút tin tức nào, mãi đến khi gặp mấy người kia thì mới thay đổi ý định, rồi một đường theo dõi đến đây. Thiên Ma Tông có uy tín ở khu vực này, vì vậy Thái Hạo tùy ý tìm một người hỏi thăm thì đã biết được vị trí của Thiên Ma Tông. Sau khi biết vị trí, Thái Hạo trực tiếp đi đến Thiên Ma Tông. Không lâu sau, Thái Hạo đứng trước một ngọn núi hùng vĩ. Đây chính là đại bản doanh của Thiên Ma Tông, người của Thiên Ma Tông đều ở đây. Thái Hạo không chần chừ, trực tiếp bay lên, một quyền đánh thẳng vào ngọn núi. Ngọn núi hùng vĩ như mây bị Thái Hạo một quyền đánh bay mất nửa, chỉ còn lại phần lưng núi, đỉnh núi trực tiếp hóa thành bụi trần, tiêu tán. Khi Thái Hạo một quyền đánh nát ngọn núi, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp bộ lạc, tên tạp chủng ở đâu, dám đến Thiên Ma Tông của ta gây sự. Sau đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung của ngọn núi, đó là một lão già gầy gò như xương, lưng còng, nhưng đôi mắt lão ta lại phát ra những tia sáng âm lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Hạo. Ngươi là ai, vì sao lại tấn công địa phận Thiên Ma Tông của ta? Lão già lưng còng nhìn Thái Hạo, phát hiện không thể nhìn thấu y, Thái Hạo cũng mặc hắc bào, nhất thời khiến lão ta khó quyết định, chỉ có thể mở miệng hỏi. Thái Hạo không có thời gian nhàn rỗi để nói chuyện phiếm với lão ta, y trực tiếp không nói hai lời, pháp lực toàn thân vận chuyển, pháp lực ngưng tụ trên nắm đấm, trực tiếp một quyền đánh về phía lão già. Lão già bị Thái Hạo bất ngờ tấn công trúng, bị Thái Hạo một quyền đánh trúng, không thể cứu vãn được. Thực lực của Thái Hạo bây giờ, chỉ cần sức mạnh nhục thân cũng đủ để giao chiến với cường giả cảnh giới thần hoàng, huống hồ bây giờ y còn dùng cả hồng mông tử khí, lão già lưng còng sao có thể không chết. Một số đệ tử Thiên Ma Tông lúc này cũng lũ lượt chạy đến. Sau khi đến, bọn họ thấy lão già lưng còng nằm trên đất đã chết không thể chết hơn được nữa. Trưởng lão, các đệ tử xông ra thấy trưởng lão của mình bị người ta giết chết ngay trước cửa nhà, làm sao có thể nhịn được. Khi thấy trước mặt chỉ có một người mặc hắc bào có thực lực thần vương tầng 7, bọn họ lũ lượt cầm vũ khí, xông về phía Thái Hạo. Báo thù cho trưởng lão, từng tiếng la hét lớn vang lên từ không trung. Người này nhất định cùng phe với kẻ đã tấn công tông môn của chúng ta trước kia, giết được y cũng có thể nhận được thưởng từ ma chủ. Những người đó nghe xong, ai nấy mắt đỏ ngầu, trực tiếp liều mạng xông về phía Thái Hạo. Thái Hạo chỉ lạnh nhạt liếc nhìn những người đang xông tới, khóe môi khẽ nhếch, rồi thân hình khẽ động biến mất tại chỗ. Nơi Thái Hạo vừa đứng hứng chịu không dưới 20 đạo công kích. Thái Hạo hiện tại đã đến trước mặt một đệ tử Thiên Ma Tông, không chút dao động pháp lực nào, một quyền đánh thẳng vào ngực tên đó. Một quyền bình thường trực tiếp đánh nát ngực tên đó, hoàn toàn ngã xuống. Một số đệ tử Thiên Ma Tông thấy Thái Hạo dưới sự vây công của nhiều người như vậy mà vẫn giết được một người, ai nấy đều nổi giận, la hét đòi xé xác Thái Hạo thành từng mảnh, rồi không ngừng xông về phía Thái Hạo. Có chuyện gì vậy, hướng Thiên Ma Tông sao lại truyền ra dao động chiến đấu mạnh mẽ nữa? Không biết, ta đi xem thử. Đi, mau đi xem. Một số cường giả trong bộ lạc sau khi cảm nhận được dao động chiến đấu, cũng toàn bộ đều đổ xô đến Thiên Ma Tông. Thái Hạo giống như sói và bầy cừu, không tốn bao nhiêu công sức đã giết chết tất cả đệ tử Thiên Ma Tông, không để lại một ai. Sau khi giết xong người, Thái Hạo trực tiếp bước vào Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông truyền thừa đã lâu, chắc chắn có những thứ tốt đẹp, và bây giờ y đang cần những thứ đó nhất. Thái Hạo tản ra lực lượng thần hồn, nhanh chóng tìm thấy kho báu của Thiên Ma Tông. Thái Hạo một quyền đánh vỡ kết giới chắn bên ngoài, rồi trực tiếp tiến vào kho báu. Thiên Ma Tông không hổ là tông phái truyền thừa đã lâu, mặc dù thực lực không mạnh nhưng đồ tốt không thiếu. Thái Hạo nhìn căn phòng đầy pháp bảo và các loại linh quả đan dược, có chút vui mừng. Nói xong, tất cả đều được thu vào Thái Huyền thế giới, không để lại bất kỳ thứ gì, ngay cả cánh cửa kho báu cũng bị Thái Hạo lấy đi, vì đó là một loại tiên khoáng, có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Thái Hạo lấy tất cả đồ vật trong kho báu của Thiên Ma Tông xong, trực tiếp rời đi. Đợi khi những người trong bộ lạc đến, ở đó nào có bóng dáng Thái Hạo, chỉ còn lại một bãi xác chết và tàn tích Thiên Ma Tông. Cháy rồi, mau chạy đi, thần hỏa, hoàn toàn không dập tắt được. Mọi người mau chạy đi, đột nhiên có người lớn tiếng la hét. Lúc này, mọi người cũng phát hiện ra, chỉ thấy một đám lửa rơi xuống các kiến trúc của Thiên Ma Tông, rồi trực tiếp bùng cháy. Ban đầu có người muốn dập tắt, nhưng lập tức bị ngọn lửa tiên của Tiên Diễm nuốt chừng. Ngọn lửa cũng do Thái Hạo để lại, vì đã kết thù với Thiên Ma Tông, Thái Hạo sẽ không giữ lại chút khách khí nào, trực tiếp giết chết tất cả mọi người, rồi một mồi lửa thiêu rụi hang ổ của bọn họ. Ngọn lửa chính là Cửu U Nghiệp Hỏa, Cửu U Nghiệp Hỏa ngay cả cường giả cảnh giới hồng mông như Kim Long lão tổ năm xưa cũng phải kiêng kỵ đôi chút, huống hồ là những người chỉ có cảnh giới thần hoàng. Chỉ cần dính một chút thôi, cũng đủ để thiêu thành tro bụi rồi. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngọn núi, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ ngọn núi thành tro bụi. Hoàn toàn không còn nhìn thấy chút dấu vết nào của Thiên Ma Tông. Thái Hạo nhìn xong, mới từ xa rời đi, y không thể ở lại đó nữa. Cường giả Thiên Ma Tông nghe tin xong, chắc chắn sẽ quay về. Đến lúc đó, người quay về sẽ không phải là cường giả cảnh giới thần hoàng nữa, vì vậy ở lại đó rất nguy hiểm. Y trực tiếp rời khỏi bộ lạc đó, rồi ở bên ngoài, bố trí một kết giới xong, nhìn bộ lạc nơi Thiên Ma Tông tọa lạc. Tông chủ Thiên Ma Tông đang tìm kiếm Đan Thánh bằng mọi giá. Đan Thánh bị thương, nhưng lão ta tự xưng là Đan Thánh, sao lại không có đan dược nào? Không lâu sau, lão ta đã hồi phục vết thương, và không ngừng quấy phá ma chủ Thiên Ma Tông. Chỉ là thế yếu lực bạc, mỗi lần đều bị cường giả Thiên Ma Tông đuổi giết, nhưng nhờ có pháp bảo chủ thần cấp 9, mỗi lần lão ta đều thoát được. Cứ thế, Thiên Ma Tông liên tục tiêu hao thực lực. Trong những năm truy sát Đan Thánh này, tông môn tổn thất nặng nề. Cường giả dưới thần tôn tầng 7 đã chết không dưới 10 vị. Mặc dù Thiên Ma Tông có nội tình sâu dày, nhưng cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Trong lúc đang buồn bực, đột nhiên có người báo, hang ổ Thiên Ma Tông đã bị người ta một mồi lửa thiêu rụi. Y lại nghĩ đến Đan Thánh, vì đã lâu không có tin tức của Đan Thánh. Ma chủ gào thét lớn tiếng, âm thanh như tiếng sấm, chấn động cả đại địa cũng hơi run rẩy. Đi thông báo cho mấy môn phái khác, bảo bọn họ cũng ra tay truy lùng Đan Thánh. Chỉ cần bắt được Đan Thánh, ta sẽ chia một mạch khoáng ở ma vực của Thiên Ma Tông cho bọn họ. Ma chủ nói với mấy vị trưởng lão phía sau, ma chủ, Đan Thánh đã bị ngài đánh bị thương, nhiều người chúng ta chắc chắn sẽ tìm được, ngài hà tất phải làm như vậy. Một trong số các trưởng lão nói, ngay khi trưởng lão vừa nói xong, ma chủ liền dùng tay hút, bắt lấy trưởng lão đó trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay khẽ dùng lực, sắc mặt vị trưởng lão đó hơi đỏ bừng, môi không ngừng mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng ma chủ dường như không nhìn thấy. Lực ở lòng bàn tay trực tiếp tăng lên, rắc, một tiếng xương gãy vang lên bên tai mấy vị trưởng lão phía dưới. Mấy người nghe xong, lập tức quỳ xuống đất, rồi cung kính nói, ma chủ, chúng ta đi làm ngay đây. Nhìn mấy vị trưởng lão đang quỳ trên mặt đất, ma chủ không thèm nhìn, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngọn lửa màu xanh lam trên lòng bàn tay nhảy nhót một trận, vị trưởng lão bị ma chủ giết chết trực tiếp biến thành tro bụi. Sau đó, lão ta lạnh lùng hừ một tiếng biến mất tại chỗ. Các vị trưởng lão thấy ma chủ rời đi, thở phào một hơi thật dài. Đối với vị trưởng lão vừa chết, không một ai thương xót, sau đó mấy người lập tức hành động, đi làm nhiệm vụ ma chủ giao. Đan Thánh sau khi ma chủ nhận được tin tức, không lâu sau cũng biết hang ổ của Thiên Ma Tông đã bị người ta san phẳng, khiến lão ta một trận vui mừng. Sẽ là ai đây, lại có thể thiêu rụi toàn bộ hang ổ Thiên Ma Tông thành tro bụi? Chẳng lẽ là Thái Hạo? Không thể nào, Thái Hạo mới rời đi bao lâu, thực lực sao có thể mạnh đến mức đó? Cường giả Thiên Ma Tông đều đã đi rồi, nhưng một số người thần hoàng tầng 5 cũng chưa ra mặt, Thái Hạo không thể là đối thủ của bọn họ. Đan Thánh đột nhiên nghĩ đến khả năng là Thái Hạo làm, nhưng rồi lại trực tiếp phủ nhận. Căn nguyên của Thái Hạo tốt, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, không thể có thực lực mạnh đến mức đó. Lão ta không tin Thái Hạo từ thần vương tầng 6 ban đầu, trong thời gian ngắn mấy nguyên hội mà đã đột phá thần hoàng tầng 5 hoặc cấp bậc cao hơn rồi. Đan Thánh nuốt đan dược để hồi phục thể lực và vết thương, nhanh chóng hồi phục rồi. Việc đầu tiên sau khi hồi phục là đi tìm ma chủ và đám người kia để gây phiền phức, nhưng khi đến nơi đóng quân của ma chủ, lại không thấy bóng dáng của bất kỳ người Thiên Ma Tông nào. Lão ta lập tức hiểu ra, ma chủ mặc dù hận, nhưng so với toàn bộ Thiên Ma Tông, thì trọng lượng đó sẽ giảm đi rất nhiều. Lão thất phu, rút lui nhanh vậy, cũng không thể đợi ta. Đan Thánh ở trong doanh trại chửi rủa, nói xong cũng rời đi, đi về hướng Thiên Ma Tông, lão ta cũng muốn quay về xem rốt cuộc là ai lại san bằng toàn bộ Thiên Ma Tông. Nếu có cơ hội nhất định phải gặp mặt, không chừng cũng là một người có cùng mục đích với ta. Đan Thánh trong lòng mưu tính mọi chuyện, ma chủ nhanh chóng quay về Thiên Ma Tông, đập vào mắt lão ta là cảnh tượng không thể nhận ra bất kỳ dấu vết nào của Thiên Ma Tông, chỉ còn lại một bãi tro tàn bị lửa thiêu rụi trên mặt đất, không có bất kỳ thay đổi nào. Bất kể là ai, nếu ta tìm được nhất định sẽ phong ấn thần hồn của ngươi vĩnh viễn trong địa ngục vô tận, khiến ngươi vĩnh viễn chịu đựng mọi khổ đau của địa ngục. Ma chủ toàn thân toát ra một luồng sát ý mạnh mẽ, gào thét. Đại địa cũng hơi run rẩy, một số người ở gần đó suýt chút nữa bị chấn thương, tất cả đều run sợ nhìn ma chủ đang nổi giận, không biết đã bao lâu rồi chưa thấy ma chủ nổi giận lớn đến vậy. Hơn ngàn năm nay thật sự cảm thấy xui xẻo, đầu tiên là bị người ta đánh lên tận cửa, lần đó may mắn kịp thời quay về nên mới không bị diệt môn, nhưng bây giờ tông môn đã không còn, bao nhiêu năm tâm huyết toàn bộ đổ sông đổ bể. Nếu không phải chuyện năm đó, Thiên Ma Tông cũng không đến mức không có một chút cường giả nào, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn, Thiên Ma Tông bị hủy. Chỉ có thể xây dựng lại từ đầu. May mắn là chỉ có một số người thực lực thấp kém chết, không làm tổn thương căn cơ của Thiên Ma Tông. Đột nhiên ma chủ nghĩ ra, trực tiếp tung ra một đòn công kích, mạnh mẽ đánh vào đống đổ nát, lập tức mặt đất bị lật tung, lộ ra một căn phòng đá. Khi ma chủ thấy bên ngoài căn phòng đá không còn kết giới, trong lòng lão ta rùng mình. Nơi đó lưu giữ tất cả nội tình của Thiên Ma Tông, kết giới cũng do chính tay lão ta bố trí, không có thực lực thần tôn tầng 8 thì căn bản không thể phá vỡ. nhưng bây giờ nó đã biến mất. Mà chủ trực tiếp thoát cái biến mất tại chỗ, xuất hiện trong căn phòng đá. Khi thấy căn phòng đá trống rỗng, một ngụm tiên huyết phun ra, sau đó một luồng sát khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bốc lên ngút trời, gần như đã hóa thành thực chất. Căn phòng đá vốn kiên cố bắt đầu lay động, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng ma chủ dường như không hề hay biết, đứng tại chỗ, bất động. Một số cường giả Thiên Ma Tông đi theo ma chủ trở về nhìn ma chủ như vậy, không một ai lên tiếng, bây giờ ma chủ giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút lửa là bùng cháy, không ai muốn đụng vào. Thái Hạo tuy rằng cách đó khá xa, nhưng lại có thể cảm nhận được sát ý và sự tức giận bùng nổ của ma chủ, khiến y cảm thấy may mắn vì đã rời đi. Một đường theo dõi ma chủ, Đan Thánh khi cảm nhận được luồng sát ý ngút trời và sự tức giận đó, trong lòng cũng kinh hãi, không biết rốt cuộc là cú sốc như thế nào mà khiến một cường giả có thực lực ngang mình lại tức giận đến vậy. Sau đó, lão ta tiến vào bên trong để điều tra, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đó là khí tức tỏa ra từ đồ vật lão ta để lại ở Thương Lan Đại Lục. Mặc dù nhạt, nhưng thần hồn của lão ta luôn trong trạng thái tập trung cao độ đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đan Thánh không vội vàng tiến vào, mà đi về phía nơi phát ra luồng khí tức quen thuộc đó. Thái Hạo đang mừng thầm vì đã rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức ẩn chứa nguy hiểm đang tiến về phía mình. Mặc dù đối phương đã che giấu khí tức của mình rất tốt, nhưng lực lượng thần hồn của Thái Hạo đã phát hiện ra. Thái Hạo hiện tại cũng không biết rốt cuộc lực lượng thần hồn của mình mạnh đến mức nào, vì y chưa từng so sánh với người khác, nên hiện tại y cũng không biết lực lượng thần hồn của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bóng người kia di chuyển nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã đứng trước kết giới. Khi Thái Hạo nhìn rõ dung mạo, y mỉm cười. Người đó chính là Đan Thánh mà y đã tìm kiếm ngàn năm mà không thấy. Khi Đan Thánh chuẩn bị phá vỡ kết giới, một bàn tay từ bên trong thò ra, trong lúc Đan Thánh chưa kịp phản ứng đã kéo lão ta vào trong kết giới. Ngay khoảnh khắc tiến vào kết giới, Thái Hạo lên tiếng, sư bá, là ta. Thái Hạo sợ y chậm một chút, đòn tấn công của Đan Thánh sẽ rơi xuống người y, một đòn tấn công của cường giả cảnh giới thần tôn không phải là dễ chống đỡ. Thái Hạo, sao ngươi lại đến đây, không biết ở đây nguy hiểm đến mức nào sao? Đan Thánh nghe tiếng Thái Hạo, lập tức liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi, khiến Thái Hạo một trận đau đầu. Nhưng từ ngữ khí của Đan Thánh, Thái Hạo nghe được nhiều sự quan tâm và lo lắng hơn, khiến y cảm động. Sư bá, con không sao đâu, sau khi con đến ma vực, đã tìm kiếm ngàn năm, nhưng không có chút tin tức nào. Cuối cùng may mắn gặp được mấy kẻ yếu đuối, rồi con một đường theo dõi bọn họ đến đây, rồi phá hủy hang ổ của Thiên Ma Tông. Con tin rằng như vậy ma chủ và các vị trưởng lão sẽ xuất hiện sớm thôi. Người có thể nói cho con biết vì sao người lại muốn tấn công Thiên Ma Tông không? Thái Hạo đại khái kể lại chuyện của mình một lượt, rồi hỏi. Người đã phá hủy hang ổ của Thiên Ma Tông sao? Đan Thánh vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Thái Hạo. Thái Hạo đã rời đi cũng 3 vạn năm rồi, thực lực đã đột phá đến mức có thể chém giết cường giả cảnh giới thần hoàng rồi sao? Lão ta nhìn chằm chằm Thái Hạo, lực lượng thần hồn tuôn ra, kiểm tra khí tức trên người Thái Hạo, nhưng trong cảm nhận của lão ta, thực lực của Thái Hạo chỉ đột phá thần vương tầng 7 đỉnh phong. Còn một khoảng cách lớn đến cảnh giới thần hoàng. À, Thiên Ma Tông chỉ có một cường giả cảnh giới thần hoàng, tất cả những người còn lại đều bị phái đi tìm người rồi, vì vậy con mới có cơ hội thiêu dụi hang ổ của bọn họ. Thái Hạo nói rất nhẹ nhàng, dường như đó là một chuyện nhỏ nhặt không thể nhỏ nhặt hơn. Đan Thánh thì vẻ mặt kinh ngạc, thật sự không biết khi xưa được lão tổ đưa đi, thực lực đã tiến bộ đến mức nào. Lại có thể với thực lực thần vương tầng 7 đỉnh phong mà giết chết cường giả cảnh giới thần hoàng. Thiêu dụi hang ổ của một thế lực truyền thừa không biết bao lâu như Thiên Ma Tông. Hậu sinh khảo ý a, xem ra ta thật sự đã già rồi. Đan Thánh nhìn Thái Hạo cảm thán. Sư bá, trong này con có một số đồ tốt, người đi theo con trước, rồi xem có thứ gì người dùng được không, hãy tăng cường thực lực trước đã. Thái Hạo quay đầu nói với Đan Thánh. Đan Thánh nghe lời Thái Hạo, nghĩ là đồ vật mà Kim Long lão tổ để lại, trông có vẻ kích động. Đó là một cường giả cấp bậc Hồng Mông. Chỉ một chút đồ vật để lại cũng có thể khiến thực lực có một bước nhảy vọt về chất. Hai người rời khỏi đó, một đường chạy về hướng ngược lại với Thiên Ma Tông. Hai người bay được 1 năm, rồi dừng lại, đã cách xa nơi đó rồi. Hai người nghỉ ngơi một chút, rồi Thái Hạo bắt đầu kiểm tra bảo vật mang ra từ Thiên Ma Tông. Thần niệm của Thái Hạo vừa động, tất cả bảo vật của Thiên Ma Tông trong Thái Huyền thế giới đều bay ra, rơi xuống đất. Đan Thánh, người đứng đầu Đan Bảo Các và có thực lực nằm trong top 10 của Thương Lan Đại Lục. Cũng bị những thứ mà Thái Hạo lấy ra làm cho giật mình. Chỉ thấy bảo vật trên mặt đất chất thành một ngọn núi nhỏ, không dưới vạn kiện bảo vật. Những thứ này từ đâu ra vậy, không phải của Thiên Ma Tông đó chứ? Đan Thánh hỏi trước, sau đó đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thái Hạo. Đúng vậy, những thứ này đều là của Thiên Ma Tông, con đã cướp sạch kho báu của bọn họ, không để lại bất kỳ thứ gì, ngay cả cánh cửa cũng bị con tháo xuống. Thái Hạo cười nói với Đan Thánh, ha, làm tốt lắm, ha. Đàn Thánh nghe lời Thái Hạo, cười lớn, trông vô cùng sảng khoái. Đàn Thánh tuy rằng đã giết không ít cao thủ Thiên Ma Tông, nhưng cũng không làm lay chuyển căn cơ của Thiên Ma Tông, chỉ khiến bọn họ ghê tởm mà thôi. Đàn Thánh không ngờ Thái Hạo mới đi không lâu, lại trực tiếp thiêu rụi hang ổ Thiên Ma Tông thành tro bụi, cướp sạch kho báu của bọn họ. Cũng phải cảm ơn sư bá đã dẫn dụ cao thủ của bọn họ đi hết, còn mới có cơ hội đó. Thái Hạo nói, không để lại dấu vết nào mà ném một lời khen ngợi cho Đàn Thánh. Đàn Thánh nghe xong, càng thêm vui mừng, sau đó trực tiếp lật xem những bảo vật chất đống như núi trước mặt. Thanh linh thần dịch, vạn hoa, xương cốt u linh thần ma. Đàn Thánh nhìn từng kiện bảo vật quý hiếm không thể có được, khóe môi lão ta suýt nữa thì rách đến mang tai. Thái Hạo không có cảm giác gì với những thứ này, nhưng không phải vì y giàu có đến mức nào, nguyên nhân chủ yếu là y hoàn toàn không hiểu được công dụng và mức độ quý giá của những thứ này. Khi thấy Đàn Thánh không ngừng lật xem càng vui mừng, y biết những thứ trong đó chắc chắn không phải là đồ tồi. Sư bá, những thứ này thế nào, có thứ nào người cần không, có thể giúp người nhanh chóng nâng cao tu vi không? Thái Hạo nhìn Đàn Thánh với vẻ mặt tươi cười, vừa xem vừa cười mà hỏi. Có chứ, rất nhiều thứ ta tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không thấy, thật không hổ là một nhánh của ma tộc. Đồ tốt nhiều thật, Đàn Thánh nói tùy tiện, nhưng Thái Hạo đã nhạy bén nắm bắt được vấn đề. Nếu Thiên Ma Tông là một nhánh của ma tộc, vậy thì tại sao Đàn Thánh lại mạo hiểm đối đầu với ma tộc mà tấn công Thiên Ma Tông chứ? Thái Hạo trực tiếp đi tới, đứng trước mặt Đàn Thánh, rồi nghiêm túc hỏi, trong đó có chuyện gì sao? Vì sao người lại muốn tấn công Thiên Ma Tông? Chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của Đế Tôn? Thái Hạo cũng đã hỏi ra suy đoán của mình. Lão tổ ma tộc đã bị lão tổ của ba gia tộc lớn khác giết chết trong trận đại chiến đó, nhưng ma tộc lại truyền thừa xuống, giống như mấy gia tộc lớn kia kiểm soát 1/4 lãnh địa trong thế giới đỉnh cấp, điều này hoàn toàn không hợp lý. Ngươi còn nhớ khi ta vừa gặp ngươi rồi đưa Tử Dương chân nhân rời đi, ta bảo ngươi đi trước, ta tự mình rời đi không? Đàn Thánh nhìn Thái Hạo với vẻ mặt nghiêm túc, đặt những gì đang làm xuống, thở dài một tiếng rồi nói. Lúc đó ngươi biết là Thiên Ma Tông đã ra tay sao? Thái Hạo nghe xong trực tiếp nói, đúng vậy, lần đó ta đưa Tử Dương chân nhân đi. Hai cường giả thần tôn tầng 6 theo dõi, mặc dù mặc hắc bào, nhưng ta đã nhìn ra từ đòn tấn công của bọn họ, đó là người của Thiên Ma Tông. Ban đầu ta định bắt một người rồi kiểm tra thần hồn, tìm hiểu thêm tin tức, nhưng cuối cùng bọn họ lại tự bảo, ta cũng bị thương nhẹ. Sau khi quay về, được lão tổ đưa đi, sau khi ta hồi phục vết thương, ta trực tiếp rời khỏi đó, muốn trà trộn vào Thiên Ma Tông để điều tra một phen, nhưng không may bị phát hiện. Ta trực tiếp giết rất nhiều cường giả, ban đầu ta định tiêu diệt Thiên Ma Tông, nhưng cuối cùng ta giả vờ bại trận, từ trên người bọn họ tìm hiểu thêm nhiều chuyện năm xưa, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không có chút tin tức nào. Ma chủ kia thực lực ngang với ta, ta không có đủ tự tin để bắt sống lão ta. Đàn Thánh nói một hơi, người cảm thấy phía sau Thiên Ma Tông có bóng dáng của thế lực khác, ma tộc. Mặc dù lời nói của Đàn Thánh lộn xộn, nhưng từ đó Thái Hạo đã nghe ra được rất nhiều tin tức. Cái chết của Đế Tôn và Thiên Ma Tông có mối liên hệ không thể tách rời, phía sau Thiên Ma Tông có bóng dáng của thế lực khác. Đúng vậy, ma tộc từ sau khi thất bại đã luôn giữ thái độ khiêm tốn, chỉ gần đây các hoạt động của bọn họ mới trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Đàn Thánh sau đó nói, người hãy lấy tất cả những thứ có thể dùng được ra, rồi ta sẽ đưa người đến một nơi. Nơi đó có thể giúp người nhanh chóng đột phá thực lực. Nếu thật sự là ma tộc, vậy thì thực lực của bọn họ sẽ kinh khủng đến mức nào, không ai biết được. Thái Hạo nói với Đàn Thánh. Đàn Thánh không chút do dự, lời Thái Hạo nói đúng. Nếu Thiên Ma Tông phía sau thật sự có ma tộc chống lưng, vậy thì một khi Thiên Ma Tông bị hủy diệt, ma tộc chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó, thực lực thần tôn tầng 7 sẽ có chút không đủ để đối phó. Một tay vung lên, tất cả những thứ có thể dùng được đều được thu lại. Thái Hạo thấy Đàn Thánh đã thu những thứ cần thiết, thì thu lại tất cả những thứ còn lại vào Thái Huyền thế giới. Đừng phản kháng, Thái Hạo nói với Đàn Thánh. Thái Hạo vừa nói xong, Đàn Thánh cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi tất cả cảm giác biến mất. Khi lão ta có thể nhìn thấy mọi thứ lần nữa, thì đã xuất hiện trong một thế giới. Thế giới này không lớn, nhưng đẳng cấp linh khí lại mạnh hơn thế giới đỉnh cấp rất nhiều. Đây là nơi nào, đẳng cấp linh khí lại siêu việt thế giới đỉnh cấp sao? Đàn Thánh kinh ngạc hỏi, đây là thế giới của ta, đã dung nhập vào cơ thể ta. Linh khí ở đây là thủ bút của lão tổ. Thái Hạo nói nửa thật nửa giả, bí mật của hỗn độn chung, Kim Long lão tổ không cho phép tiết lộ ra ngoài. Vì sẽ khiến Thái Hạo rơi vào tuyệt cảnh. Vì vậy, y không nói với Đàn Thánh rằng vì đã dung hợp hồng mông tử khí, linh lực của Thái Huyền thế giới cũng tăng lên theo, nên y đã đổ lỗi cho Kim Long lão tổ. Quả nhiên Đàn Thánh nghe là thủ bút của Kim Long lão tổ, thì không hỏi nữa. Rồi vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Thái Hạo, sau đó nói, ngươi lại sở hữu một thế giới, xem ra cơ duyên của ngươi thật sự lớn a. Thái Hạo nghe lời Đàn Thánh nói, cảm thấy có chút bất ngờ. Chẳng lẽ có người khác cũng sở hữu thế giới sao? Thiên huyền không phải là một tồn tại duy nhất sao? Thế giới này là độc nhất, sẽ không có người khác sở hữu sao? Mức độ hiếm có của thế giới này không dưới cường giả cảnh giới hồng mông. Đàn thánh chỉ nói một câu, rồi không nói nữa. Thái hạo không hỏi nữa, sau đó trực tiếp nói, lão tổ để lại một thứ, ở đó thực lực của người sẽ tăng lên rất nhanh. Thái hạo đưa đàn thánh đến trước hạo thiên tháp. Đàn thánh lập tức cảm thấy hạo thiên tháp không tầm thường, từ trên đó lão ta cảm nhận được một luồng quy tắc sức mạnh cực kỳ ẩn tàng và mạnh mẽ. Hạo thiên tháp, một kiện pháp bảo thời gian, có thể giúp ta tăng tốc độ tu luyện. Thái hạo đứng cạnh đàn thánh đang kinh ngạc mà giải thích với lão ta. Đàn thánh không nghe thái hạo giải thích, trực tiếp đi về phía hạo thiên tháp. Thái hạo thấy vậy, mỉm cười rồi cũng đi vào theo. Bây giờ y phải nhanh chóng nâng cao thực lực đến cảnh giới thần hoàng, như vậy thì khi gặp cường giả cấp thần tôn cũng sẽ không vô trợ như bây giờ. Đàn thánh đi vào, cảm thấy thời gian lưu chuyển bên trong và bên ngoài khác biệt, càng thêm kích động. Thực lực đến mức này, thời gian cần để đột phá một tầng thực lực sẽ là một con số thiên văn. Bây giờ có hạo thiên tháp, mọi thứ đều đã được giải quyết, lão ta sao có thể không vui mừng. Hạo thiên tháp tổng cộng có 7 tầng, ta bây giờ chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất. Người hẳn có thể lên tầng thứ 3, thời gian lưu chuyển ở đó gấp 3 lần ở đây, có thể giúp người đột phá nhanh hơn. Thái hạo nói xong, không quản đan thanh nữa, để lão ta tùy ý quan sát hạo thiên tháp. Sau đó y tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Đàn thánh nhìn một lúc, rồi cũng trực tiếp lên tầng 3, sau đó thích nghi một chút, rồi bắt đầu tu luyện. Thái hạo tu luyện bây giờ chủ yếu dựa vào hỗn độn chung. Tốc độ chuyển hóa linh lực của hỗn độn chung bây giờ ngày càng nhanh, như vậy tốc độ thăng cấp của Thái hạo cũng ngày càng nhanh. Khi Thái hạo nâng cao thực lực lên thần vương tầng 8, y trực tiếp ra khỏi hạo thiên tháp, vào không gian trọng lực, trực tiếp thích nghi với thực lực vừa đột phá dưới trọng lực gấp 50 lần. Sau khi đột phá thần vương tầng 8, trọng lực gấp 50 lần cuối cùng cũng có thể đi lại khó khăn trong đó, không còn chật vật như lần đầu nữa. Lần đầu tiên nếu không có Kim Long lão tổ ở bên cạnh, y đã trực tiếp bị trọng lực đó nghiền thành thịt nát rồi. Thích nghi với thực lực vừa thăng cấp, rồi lại lần nữa vào trong đại trận. Thái hạo khởi động đại trận, những con hỏa long dày đặc xuất hiện, mỗi con đều có thực lực tương đương với Thái hạo. Thái hạo bắt đầu chiến đấu với những con hỏa long này, y đã mất gần ngàn năm mới giết chết toàn bộ hỏa long. Sau đó lại lần nữa tiến vào hạo thiên tháp để hấp thu hồng mông tử khí. Cứ như vậy, Thái hạo đã mất 3 vạn năm, cuối cùng cũng đã nâng cao thực lực đến thần hoàng tầng 1 đỉnh phong, một ngày kia y đã xuất quan rồi. Thực lực đã đột phá thần hoàng tầng 1, bây giờ Thái hạo đối mặt với cường giả thần tôn tầng 1 cũng có thể chiến thắng. Thần tôn tầng 2 cũng có thể giao chiến, nhưng khi gặp thần tôn tầng 3 thì chỉ có thể dựa vào tốc độ để bỏ chạy, cường giả thần tôn tầng 3 bây giờ không phải đối thủ của y, đến lúc phải đi ra rồi, không biết 3 vạn năm qua Ma Tông có hồi phục không? Thái hạo cười nhìn bầu trời, rồi trực tiếp rời khỏi Thái huyền thế giới. Thái hạo vừa ra ngoài, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mặt y đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt kinh khủng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng gần như là bộ xương khô. Thái hạo bị người này dọa giật mình, và người này cũng bị Thái hạo đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Người là ai? Giọng nói giả nua vang lên từ miệng người đó. Người là ai? Thái hạo không hoảng sợ, hỏi lại. Bản tọa là thập nhị trưởng lão ma vực, thấy bản tọa vì sao không quỳ bái? Người gầy gò lạnh lùng nói, ánh mắt Thái hạo dùng mình, không ngờ lại sớm gặp người của ma tộc, trưởng lão ma tộc. Sau đó Thái hạo phản ứng lại, nhãn cầu đảo một vòng, trực tiếp cung kính hành lễ nói, bái kiến tôn thượng, tiểu nhân là tán tu tu luyện ở đây. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người gầy gò lạnh lùng tiếp tục hỏi. Thái hạo do dự không nói gì, người gầy gò thấy vẻ mặt Thái hạo. Càng thêm khẳng định tên tiểu tử này có bảo bối nên có ý niệm đó rồi. Sau đó, toàn thân lão ta khí thế bùng nổ, một luồng uy áp âm lãnh cực hạn lập tức tác động lên người Thái hạo. Thái hạo không kiên trì được bao lâu, một ngụm tiên huyết phun ra, sau đó lớn tiếng la hét, tôn thượng, ta muốn nói. Người gầy gò nghe Thái hạo muốn nói, rồi thu hồi uy áp, nhìn Thái hạo nói đi, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hồi bẩm tôn thượng, tiểu nhân ở đây tìm thấy một động phủ, linh khí ở đó còn cao cấp hơn ở đây. Vô cùng nồng đậm. Thái hạo run rẩy nói. Đi vào. Thái hạo vừa nói xong, người gầy gò đã hỏi. Khi Thái hạo nói chuyện, lực lượng thần hồn của lão ta vẫn luôn quan sát Thái hạo. Chỉ cần y nói dối, lão ta tuyệt đối có thể nhìn ra. Người hãy thả lỏng, đừng phản kháng, ta đưa người đi. Thái hạo thăm dò hỏi một tiếng, rồi không nói nữa. Người gầy gò nghe lời Thái hạo nói, có chút do dự. Thả lỏng trước mặt người khác, không phản kháng, nếu người này có ý bất lợi với mình, vậy thì có khả năng sẽ chết. Nhưng lão ta lại nhìn thực lực của Thái hạo, chỉ có thực lực thần hoàng tầng 1, còn lão ta có thực lực thần tôn tầng 8, đứng yên không động cũng không thể giết được y, được, Tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Người gầy gò ác độc nói, rồi thả lỏng toàn bộ thân thể. Ngay khi vừa thả lỏng, một luồng hấp lực lập tức lao về phía lão ta. Bản năng muốn kích tán luồng hấp lực đó, đột nhiên tiếng thái hạo vang lên, tôn thượng. Bị tiếng thái hạo cắt ngang, hấp lực lập tức tác động lên người lão ta, bây giờ phản kháng thì đã muộn. Khi hấp lực tác động lên người, lão ta đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, lão ta lập tức biến mất. Mắt lão ta đột nhiên tối sầm, cảm giác lập tức biến mất hoàn toàn. Luồng khí tức nguy hiểm trong lòng đột nhiên bùng nổ, nhưng bây giờ lão ta cũng không thể làm gì được nữa. Khi lão ta mở mắt ra lần nữa, thì đã xuất hiện trong một trận pháp. Trận pháp phức tạp, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ thông tin nào. Nhìn xong, lão ta biết mình đã bị lừa. Người gầy gò vô cùng tức giận, trực tiếp vận chuyển pháp lực, tấn công trận pháp. Một trận pháp do một con kiến ở cảnh giới thần hoàng bố trí sao có thể chặn được, nhưng lão ta nhanh chóng cảm thấy mình đã sai. Đòn tấn công mạnh mẽ rơi xuống trận pháp chỉ khiến trận pháp nổi lên từng gợn sóng, giống như một hòn đá ném xuống hồ, hoàn toàn không có khả năng vỡ tan. Lão ta biết trận pháp này không thể phá hủy bằng sức mạnh thô bạo, nhìn thái hảo, sát ý trong mắt không hề che giấu. Rốt cuộc ngươi là ai? Đây là nơi nào? Giọng nói âm lãnh của người gầy gò vang lên bên tai thái hảo. Thái hảo dường như không nghe thấy, bàn tay không ngừng kết ra từng ấn quyết, đánh vào trận pháp. Khi thái hảo dừng lại, trên mặt y có một ít mồ hôi, rõ ràng là tiêu hao khá nhiều. Người gầy gò thấy thái hảo không ngừng đánh từng ấn quyết vào trận pháp, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí tức nguy hiểm, nó đang tiến đến. Lão ta nhạy cảm với sự nguy hiểm, nếu không phải thực lực của thái hạo thấp, tuyệt đối sẽ không theo thái hạo vào sau khi cảm nhận được nguy hiểm. Người gầy gò là thập nhị trưởng lão ma tộc vệ cốt, mỗi lần giết người đều sẽ nuốt chửng xương cốt của đối phương, chỉ để lại một bộ da hoàn hảo, vì vậy lão ta cũng đã đổi tên thành vệ cốt. Thiên ma tông báo cáo có người tấn công thiên ma tông, cướp sạch kho báu tông môn, ma tộc phái lão ta đi bắt giữ, nhưng không ngờ vừa theo dấu vết đến đó, lại gặp thái hạo rồi trực tiếp bị thái hạo lừa vào một trận pháp. Vệ cốt bây giờ thật sự buồn bực đến cực độ, không ngờ lại một chút sơ suất mà bị nhốt ở đây. Lão ta không lo lắng về tính mạng, tuy bị nhốt trong đại trận, nhưng dựa vào một con kiến ở cảnh giới thần hoàng, không thể làm lão ta bị thương. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến sắc mặt lão ta lập tức biến đổi, khuôn mặt vốn không có bao nhiêu huyết sắc lại càng trở nên tái nhợt hơn. Chỉ thấy trước mặt lão ta xuất hiện không dưới 10 con hỏa long, mỗi con đều có thực lực tương đương với lão ta, khiến tim lão ta lập tức chìm xuống đáy cốc. Chiến đấu ở cấp độ tương đương mặc dù lão ta có thể nằm trong hàng ngũ đỉnh cấp, nhưng 10 cường giả cùng cảnh giới cùng tấn công, lão ta hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Loại trận pháp này không phải một con kiến ở thực lực như ngươi có thể bố trí được. Vệ cốt trừng mắt nhìn thái hạo bên ngoài trận pháp, giọng nói mang theo một chút kinh hoàng hỏi. Thái hạo không trả lời, vì bây giờ không cần thiết phải tiết lộ thân phận của mình. Bắt được vệ cốt có ích, mọi việc tiếp theo đều phải dựa vào lão ta. Ma tộc có cường giả cấp chủ thần. Không biết những cường giả như vậy có thủ đoạn gì, nên không nên quá lộ liễu. Vệ cốt thấy thái hạo hoàn toàn không có ý định nói chuyện, trực tiếp bỏ qua mình, sự tức giận vì bị lừa và bị một con kiến coi thường, lập tức bùng phát. Một tiếng gầm giận dữ, lão ta trực tiếp lao về phía không dưới 10 con hỏa long cấp thần tôn tầng 8. Thái hạo không ngờ năng lực chịu đựng tâm lý của vệ cốt lại kém đến vậy, dù sao cũng là một cường giả thần tôn tầng 8, tâm thái như vậy sao có thể làm nên việc lớn, không phải ta đã đưa ngươi vào một trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện mấy con hỏa long có thực lực giống ngươi, lại còn ta phớt lờ câu hỏi của ngươi, không trả lời, cũng không đến mức vội vàng đi tìm chết chứ. Thái hạo diễu cợt ở bên ngoài trận pháp lớn tiếng la hét. Vệ cốt đang giao chiến với một trong những con hỏa long, nghe lời thái hạo nói trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, miệng hổn hển thở dốc. Rồi dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm thái hạo, dường như muốn nuốt chửng thái hạo. Nếu ánh mắt có thể giết người, thái hạo đã sớm không biết bị giết chết bao nhiêu lần rồi. Ngay khoảnh khắc đó, hỏa long lao về phía vệ cốt, đuôi rồng khổng lồ, mang theo năng lượng kinh khủng mạnh mẽ đánh vào lưng vệ cốt. Vệ cốt bị trọng kích, trực tiếp bay về phía trước, cuối cùng đâm vào trận pháp, miệng không ngừng phun tiên huyết, trông vô cùng thê thảm. Vệ cốt thực ra không nên bại thảm như vậy, thực lực còn chưa phát huy ra hết, lại trực tiếp bị đuôi rồng đánh trúng, rồi mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải mấy lời của thái hạo khiến vệ cốt trực tiếp dừng lại, thì đã không như vậy, nhưng trên đời này không có nhiều chữ nếu. Bây giờ vệ cốt đã mất đi sức chiến đấu. Ngay cả người cấp thần chủ cũng có thể dễ dàng giết chết lão ta. Thái hạo nhìn vệ cốt đang nằm trên đất, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi đóng trận pháp lại, bước vào trong trận pháp, đưa vệ cốt ra ngoài. Sau đó, y lập tức bắt đầu kết ấn trên tay, từng ấn quyết vô cùng phức tạp được thái hạo đánh vào cơ thể vệ cốt. Liên tục đánh ra hàng vạn ấn quyết, toàn thân thái hạo ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống đất, khuôn mặt thái hạo cũng dần trở nên tái nhợt. Mãi đến khi 9 vạn ấn quyết được đánh vào cơ thể Phệ Cốt, Thái Hạo cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, ngồi bệt xuống đất. Thật may mắn là đã thành công, khống chế cường giả cảnh giới thần tôn có chút khó khăn. Nếu không phải tinh khí thần của mình đã dung hợp là một thể, lần này có lẽ đã thất bại rồi. Thái Hạo lẩm bẩm, Thái Hạo khoanh chân ngồi xuống, hỗn độn trung trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng trên đầu y, một đạo năng lượng màu tím từ từ tiến vào cơ thể Thái Hạo. Khuôn mặt tái nhợt của Thái Hạo sau khi năng lượng màu tím tiến vào cơ thể, từng chút một hồi phục. Lúc đó, Phệ Cốt đang nằm trên đất cũng bắt đầu động đậy, nhưng mặc dù cơ thể lão ta đã có chút khí lực, nhưng vì vết thương quá nặng, nhất thời cũng không thể đứng dậy. Lão ta cứ thế nằm trên đất từ từ hồi phục vết thương. Thái Hạo mở mắt trước tiên, nhìn Phệ Cốt đang bị ánh sáng đen bao phủ trên đất, tay y kết ra một ấn quyết rồi mạnh mẽ đánh vỡ. Ngay khoảnh khắc Thái Hạo đánh vỡ ấn ký, Phệ Cốt đang tu luyện phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phệ Cốt cảm thấy thần hồn của mình bị đâm xuyên, rồi một luồng sức mạnh không thể chống cự trực tiếp bùng nổ trong thần hồn của lão ta. Lão ta cũng lúc đó mở mắt, vừa mở mắt thấy Thái Hạo đứng một bên, thấy Thái Hạo, sát ý trong lòng lập tức bùng phát, muốn ra tay với Thái Hạo. Nhưng ngay khi vừa định ra tay, một đạo sức mạnh trên thần hồn của lão ta trực tiếp đâm xuyên vào thần hồn, khiến toàn thân lão ta mềm nhũn trên đất, không còn chút sức lực nào. Thần hồn là nguồn sức mạnh của mỗi người, không có sức mạnh thần hồn thì yếu ớt, căn bản không thể khống chế sức mạnh, ngược lại thần hồn càng mạnh, càng có thể phát huy sức mạnh tối đa. Hai người có thực lực tương đương, nếu một trong số đó có thần hồn mạnh hơn người kia, thì người thắng chắc chắn sẽ là người đó. Người đã làm gì ta? Phệ Cốt có chút kinh hoàng nhìn Thái Hạo vẻ mặt bình tĩnh, rít lên. Cũng không có gì, ta đã gieo một loại pháp khống chế lên thần hồn của ngươi, để ngươi không thể ra tay với ta, và sinh mệnh của ngươi và ta đã liên kết với nhau. Nếu ta chết, ngươi cũng không sống được, chỉ là một chuyện đơn giản thôi, đừng quá cảm kích ta. Thái Hạo bình tĩnh nhìn Phệ Cốt, từ từ nói. Ngày hôm sau, trước một ngọn núi được bao bọc bởi trận pháp khổng lồ, hai bóng người đứng đó, cả hai đều khoác áo choàng đen, không thể nhìn rõ dung mạo. Trước ngọn núi, một trong hai người áo đen đặt tay lên một chỗ của đại trận, luồng sáng đen trên lòng bàn tay như rắn độc thè lưỡi, truyền năng lượng đen vào trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp mở ra một khe hở nhỏ, hai người lập tức nhảy vào. Hai người đó chính là Thái Hạo và Phệ Cốt. Phệ Cốt đã bị Thái Hạo thu phục, sau đó Thái Hạo sai y đưa mình vào, cũng là tổng bộ của ma tộc. Muốn hiểu rõ chuyện năm xưa, nhất định phải vào trong mới biết được mọi thứ. Tuy hiểm nguy, nhưng đúng như câu phú quý hiểm trung cầu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ đồ đệ được thập nhị trưởng lão đưa về chứ. Thái Hạo hiện tại là đồ đệ của Phệ Cốt, cũng là căn bản để lập thân trong ma tộc. Hai người đường hoàng tiến vào lãnh địa ma tộc. Trên đường đụng phải rất nhiều thủ vệ, các thủ vệ cung kính hành lễ với Thái Hạo và Phệ Cốt. Thái Hạo được Phệ Cốt đưa nhanh về chỗ ở của y, tiểu tử, tuy ta bị hạn chế, nhưng đã vào đây rồi, thì hãy an phận một chút, nếu không ta cũng không cứu được ngươi. Phệ Cốt có chút oán hận nói với Thái Hạo. Phệ Cốt tuy giúp Thái Hạo làm việc, nhưng oán hận đối với Thái Hạo không giảm chút nào, mà còn không ngừng tăng lên. Thái Hạo không để ý đến lời cảnh cáo của Phệ Cốt. Người của ma tộc trong mắt người ngoài là những kẻ không sợ chết, điên cuồng, súc sinh, nhưng ít ai biết, người của ma tộc kỳ thực còn sợ chết hơn, đặc biệt là kẻ có thực lực càng cao lại càng sợ chết. Hãy cho ta biết thực lực của ma tộc, rồi cả tình hình thủ vệ ở một số nơi quan trọng. Thái Hạo đánh giá hoàn cảnh bên trong, miệng hỏi. Do thỏa thuận của tứ đại gia tộc, chủ thần không thể xuất hiện trong mắt thế nhân, chủ thần không thể tùy ý ra tay, cho nên gia chủ hiện tại là huyết ma chi chủ, thực lực đã đạt đến đỉnh phong thần tôn, chỉ còn một bước nữa là tới chủ thần cảnh giới. 11 vị trưởng lão còn lại đều là cường giả thần tôn bát tầng trở lên, căn bản không phải đối thủ của bất kỳ ai. Ta khuyên ngươi nên rời đi sớm thì tốt hơn. Phệ Cốt tự tin, tốt nhất không quên nhắc nhở Thái Hạo rời đi. Đương nhiên, y đâu có tốt bụng như vậy, hoàn toàn là vì mệnh của y nằm trên người Thái Hạo, chỉ cần Thái Hạo xảy ra chuyện, y cũng khó thoát. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, ngươi có biết chuyện quan vũ hạ giới không? Thái Hạo đột nhiên hỏi. Phệ Cốt nghe Thái Hạo hỏi chuyện hạ giới, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thái Hạo vẫn luôn quan sát, nhìn rõ sự thay đổi trên mặt y, biết rằng Phệ Cốt nhất định biết. Nói đi, về chuyện hạ giới, nói ít thôi. Thái Hạo tìm một chỗ, ngồi xuống, nhìn Phệ Cốt, không có chút vội vã nào. Vì Phệ Cốt biết một số điều, ta cũng không vội, chỉ lặng lặng nhìn Phệ Cốt, tin rằng Phệ Cốt nhất định sẽ nói cho ta. Quả nhiên, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Phệ Cốt mở miệng, cụ thể ta cũng không rõ, chỉ là năm đó gia chủ đột nhiên sai ta và những người khác tìm bắt tất cả những người từ hạ giới lên trong các thế giới đỉnh cấp. Do thực lực yếu kém và không có thế lực, cộng thêm ta làm việc đều cẩn thận, nên nhanh chóng bắt được rất nhiều người hạ giới. Tuy ta làm việc cẩn thận, nhưng có người đã phát hiện ra. Đó là đế tôn của Đan Bảo Các. chuyện của ta bị phát hiện, người đó cũng là người hạ giới. Gia chủ biết chuyện, tự mình ra tay, nhưng lại để người đó trốn thoát, trốn xuống hạ giới. Ta cũng không biết một người thần tôn tứ tầng làm sao có thể trốn thoát khỏi tay cường giả đỉnh phong thần tôn như vậy. Sau khi người đó trốn thoát, gia chủ trở về lại vô cùng vui mừng. Sau đó y đi gặp lão tổ, những chuyện sau đó ta không biết nữa. Từ đó về sau, ta cũng không thấy người hạ giới nào nữa. Gia chủ sau đó sai rất nhiều phân chi ma tộc tìm kiếm tất cả những người có khả năng là người hạ giới trong các thế giới đỉnh cấp. Những chuyện còn lại ta hoàn toàn không biết. Thái Hạo nghe lời Phệ Cốt nói, cộng thêm một số suy đoán, đại khái đã biết được một số chuyện. Mục tiêu của ma tộc hẳn là hỗn độn chung, không biết từ đâu có được tin tức hỗn độn chung xuất hiện ở hạ giới, cho nên mới tìm người hạ giới, để tìm hỗn độn chung trên người họ. Người mà đế tôn muốn tìm, chỉ là ta không biết ma tộc đã dùng thủ đoạn gì để từ thượng giới xuống. Thái Hạo vẫn luôn không hiểu, đế tôn là cường giả thần tôn tứ tầng, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số những người hạ giới. Lẽ ra không ai ở hạ giới là đối thủ của y, nhưng y lại có thể trốn thoát khỏi tay cường giả đỉnh phong thần tôn của ma tộc, có thể thấy thủ đoạn của y, những người hạ giới đó không thể là đối thủ của y, nhưng cuối cùng lại bị bức phải tự bảo, ngay cả hỗn độn chung cũng vỡ thành hai nửa. Rốt cuộc là loại người nào có thể khiến một người có thể thoát khỏi tay cường giả đỉnh phong thần tôn phải tự bảo, ngay cả vũ khí cũng vỡ nát. Một trận chiến thảm liệt đến mức đó, Thái Hạo không cách nào tưởng tượng được. Ma tộc không có cách nào xuống hạ giới sao? Thái Hạo chợt ngẩng đầu hỏi, không thể nào, bức tường thế giới của thượng giới vô cùng mạnh mẽ, người thượng giới không có cách nào mở ra được, trừ phi 12 cường giả cấp chủ thần không tiếc toàn bộ tu vi, như vậy mới có thể mở ra bức tường thế giới, cho người thượng giới xuống hạ giới. Nhưng ta đoán không có bất kỳ thế lực nào sẽ làm như vậy. Dù sao cường giả cấp chủ thần đâu phải rau cải trắng, 12 cường giả cấp chủ thần đâu phải thế lực nào cũng có thể lấy ra được. Ngay cả ma tộc ta là bá chủ như vậy cũng sẽ bị tổn thương căn cơ nếu lấy ra 12 cường giả cấp chủ thần. Phệ Cốt trực tiếp nói với Thái Hạo. Thái Hạo nghe xong cũng kinh ngạc, 12 cường giả cấp chủ thần, nếu không phải một cỗ lực lượng kinh khủng đến mức nào. Ma tộc có bao nhiêu cường giả cấp chủ thần? Thái Hạo lại hỏi, Phệ Cốt hiện tại thật sự muốn chết. Lúc trước đồng ý đưa Thái Hạo vào, nếu lúc đó cứng rắn một chút, có lẽ sẽ không có chuyện bây giờ. Hiện tại y là phản đồ ma tộc, nếu bị người khác phát hiện. Vậy thì kết cục của y là thần hồn vĩnh viễn bị áp dưới địa ngục hỏa chịu đựng sự thiêu đốt vô tận. Phệ Cốt nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ mà chảy xuống. Cái này ta cũng không biết. Đúng rồi, tuy ta đưa ngươi vào, tuy trực tiếp trở thành đồ đệ của ta, nhưng hai ngày nữa chính là nghi thức chiêu thu thiên tài trẻ tuổi nhập môn của ma tộc ta. Tất cả những người mới nhập môn đều phải trải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt, cuối cùng mới có thể nhập môn ma tộc ta. Ngươi cũng không thể ngoại lệ. Phệ Cốt sợ Thái Hạo sẽ hỏi một số vấn đề khác, vội vàng truyền chủ đề. Thái Hạo cũng nhìn ra, Phệ Cốt trung thành với ma tộc, nếu không phải vì Phệ Hồn Tỏa, tuyệt đối sẽ không như vậy. Từ miệng Phệ Cốt có được rất nhiều thứ, trong đó có một số điều dần dần hiểu rõ. Cái này có ích lợi gì? Thái Hạo hỏi, nếu căn nguyên của ngươi mạnh, vậy thì sau này tài nguyên của ngươi sẽ là nhiều nhất. Mỗi vạn năm đều sẽ có một trận luận võ, chỉ cần có thể giành được quán quân, vậy thì ngươi có thể nhận được lưu ảnh giảng đạo của một vị lão tổ, đối với việc tu luyện sau này có lợi ích rất lớn. Phệ Cốt có chút tiện mộ, sau đó chậm rãi nói. Thái Hạo nghe xong, không có chút động lòng nào. Trong đầu ta có ký ức truyền thừa của cường giả cấp Hồng Mông, cái này so với giảng đạo của cường giả cấp chủ thần mạnh hơn không chỉ một chút. Cho nên Thái Hạo đối với cái này không có chút hứng thú nào. Không đi có được không? Thái Hạo lười biếng nằm trên ghế, vẻ mặt không tình nguyện. Có thể, chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới thần tôn, có thể không cần đi. Ta có thể để ngươi làm một chấp sự. Phệ Cốt nhìn Thái Hạo vẻ mặt lười biếng, chậm rãi nói. Ồ, được thôi, vậy ta đi thử một chút, sau đó nâng thực lực lên cảnh giới thần tôn. Thái Hạo tùy ý nói. Phệ Cốt sau khi nghe lời Thái Hạo nói, có chút bất ngờ vì y không phản bác. Y biết căn nguyên của Thái Hạo mạnh đến mức nào, tốc độ tu luyện của y nhanh đến mức nào y cũng biết. Vậy dẫn ta đi, Thái Hạo hỏi, người đi vào đi, ta đi mục tiêu sẽ lớn hơn, cầm cái này. Phệ Cốt nói với Thái Hạo, sau đó đưa cho Thái Hạo một tấm lệnh bài hình đầu lâu, sau đó không nói nữa. Thái Hạo nhận lệnh bài sau đó rời khỏi chỗ ở của Phệ Cốt, đi về hướng Phệ Cốt đã chỉ. Thái Hạo vừa đi, vừa phát hiện ra rất nhiều người, mỗi người thực lực đều không yếu. Yếu nhất cũng là thần vương bát tầng trở lên, đột phá cảnh giới thần hoàng cũng có rất nhiều. Ca, ngươi là người ở đâu vậy? Đột nhiên phía sau Thái Hạo vang lên một giọng nói nhiệt tình. Thái Hạo quay đầu lại, nhìn thấy một người bình thường hơn một chút, không giống những người vừa rồi, không có vẻ mặt hung hăng dữ tợn, không có một ai bình thường cả. Khó khăn lắm mới gặp được một người bình thường hơn, Thái Hạo cũng vui vẻ, hiện tại phải hòa nhập với những người đang phát triển này, như vậy mới có thể có được nhiều thông tin hơn. Ta tên Lý Thanh, tự một cái tên nhỏ, ngươi là ở đâu? Người kia nhiệt tình giới thiệu, không có sự cuồng ngạo và âm lãnh của người ma tộc. Thái Hạo cũng tùy tiện nói một cái tên, sau đó cùng Lý Thanh đi về phía kiểm tra. Nhanh chóng hai người đã đến khu vực kiểm tra, Thái Hạo nhìn những người đông nghịt, sau đó đi đến trước một thủ vệ, đưa tấm lệnh bài mà phệ cốt đã đưa cho thủ vệ. Thủ vệ vừa nhìn, vực tiếp hành lễ với Thái Hạo. Thì ra ngài là cao đồ của thập nhị trưởng lão, xin mời đi theo ta sẽ đưa ngài trực tiếp kiểm tra, sau đó ngài có thể quay về rồi. Thủ vệ cung kính nói với Thái Hạo, Lý Thanh, đi thôi, ta đi kiểm tra. Thái Hạo quay đầu nhìn Lý Thanh, phát hiện y đứng yên tại chỗ không động đậy, có chút lúng túng. Ngài là đệ tử của thập nhị trưởng lão, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Lý Thanh vừa rồi cũng thấy thủ vệ đối với Thái Hạo cung kính, sợ hãi. Y chỉ là một người trong thôn lạc nhỏ, dựa vào một chút thực lực và vận may, mới tiến vào ma tộc, người đầu tiên y nhận ra lại chính là đệ tử của thập nhị trưởng lão. Thôi được rồi, chúng ta có duyên, đừng có quá nhiều áp lực, ta giống như vừa rồi vậy, không cần câu nệ. Thái Hạo nhìn Lý Thanh câu nệ rồi nói, Lý Thanh nghe lời Thái Hạo nói, do dự một chút, sau đó đi theo Thái Hạo. Trong ma tộc, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu phía sau không có chỗ dựa sẽ rất khó khăn, một nhân vật lớn như Thái Hạo, trong số những người mới vừa tiến vào ma tộc tuyệt đối là tồn tại như một lão đại. Hai người được thủ vệ đưa nhanh đến khu vực kiểm tra, hai người vừa đến kiểm tra, một giọng nói vang lên, ai vậy, tại sao lại chen hàng? Thái Hạo mỉm cười, quay đầu nhìn lại, phát hiện một người thân thể to lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Thực lực của y lại là thần hoàng nhị tầng, thần hoàng nhị tầng trong số những người mới vừa tiến vào ma tộc thuộc về tồn tại đỉnh cấp, trách không được dám ở đây làm càn. Thái Hạo chỉ lặng lặng nhìn, sau đó nói với Lý Thanh ở một bên, ta bắt đầu thôi. Trực tiếp coi thường người vừa nói, người đàn ông thô tráng nghe thấy bị coi thường, vô cùng tức giận, tiểu tử, ngông cuồng thật, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nói xong trực tiếp một quyền đánh về phía Thái Hạo. Thái Hạo cảm nhận được một quyền khủng bố, ánh mắt hơi lạnh, trong khoảnh khắc quyền đầu sắp rơi xuống người, đột nhiên quay người, cũng một quyền đánh về phía người đàn ông thô tráng. Ai vậy, lại dám đối chọi trực diện với Man Vương, y có thể một quyền đánh nát một ngọn núi, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Những người xung quanh nhìn Thái Hạo và Man Vương đối chọi trực diện, đều kinh ngạc. Xem ra lại có người gặp nạn rồi, ta đoán tiểu tử kia sẽ trực tiếp bị quyền đầu của Man Vương đánh thành thịt nát. Những người xung quanh đều không xem trọng Thái Hạo, vì sự chênh lệch giữa hai người có thể nhìn thấy rõ ràng. Quyền đầu của hai người lập tức va chạm vào nhau, một âm thanh chói tai làm tai mọi người đau nhức. Sau đó nhìn thấy một bóng người khổng lồ bay về phía đám đông. Làm mọi người hoảng sợ vội vàng tránh ra, không ai muốn xen vào chuyện này. Cuối cùng bóng người khổng lồ bay ngược trên mặt đất, đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Mọi người đều biết Man Vương đã bại triệt để, chỉ một chiêu đã bị người ta đánh bay, thương thế như vậy khó lòng hồi phục nếu không mất hàng ngàn năm. Mọi người nhìn Thái Hạo ánh mắt có thêm một tia kính ý và sợ hãi. Thái Hạo vốn muốn nhanh chóng kiểm tra xong rồi quay về, nhưng không ngờ lại có người gây sự. Một người thần hoàng nhị tầng, tuy thực lực của ta chỉ là đỉnh phong thần hoàng nhất tầng, nhưng lực chiến đấu của ta có thể chiến đấu với cường giả thần tôn. Một người thần hoàng nhị tầng, sao có thể là đối thủ của ta? Những người khác có thể không ai nhìn ra thực lực cụ thể của Thái Hạo, nhưng Lý Thanh đứng bên cạnh lại rõ ràng cảm nhận được thực lực của Thái Hạo, điều đó khiến Lý Thanh càng thêm cung kính với Thái Hạo. Thái Hạo kiểm soát căn nguyên ở mức trung thượng, sau đó kết thúc đăng ký, dẫn Lý Thanh rời đi. Đến đây không còn ai nói bất kỳ lời nào nữa. Hai người nhanh chóng quay về chỗ ở của Phệ Cốt. Thái Hạo vừa đến cửa, Phệ Cốt đã đứng ở đó. Lý Thanh nhìn thấy Phệ Cốt xuất hiện, cảm nhận áp lực khí thế mạnh mẽ trên người y, vội vàng cúi đầu hành lễ với Phệ Cốt, Lý Thanh bái kiến thập nhị trưởng lão. Làm cái gì, dẫn người về khoe khoang, nhanh chóng nhận đệ tử à, Phệ Cốt truyền âm cho Thái Hạo. Phệ Cốt cảm nhận được Thái Hạo và một người khác cùng nhau, trực tiếp ra cửa, xem Thái Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Đừng căng thẳng, hãy thả lòng, hiện tại y không có sư phụ, ngươi có thể nhận y vào môn hạ, như vậy ta cũng có một sư đệ không? Thái Hạo không truyền âm cho Phệ Cốt, mỉm cười nói thẳng với Phệ Cốt. Được, vậy ta nhận ngươi làm đệ tử của ta, từ hôm nay ngươi là đệ tử thứ hai của ta. Phệ Cốt không biết Thái Hạo muốn làm gì, sau đó với giọng điệu có chút hờn dỗi nói với Lý Thanh. Tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn. Lý Thanh trực tiếp quỳ xuống nói với Phệ Cốt. Phệ Cốt chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi biến mất. Thái Hạo sở dĩ để Phệ Cốt nhận Lý Thanh làm đệ tử là vì Lý Thanh mạnh hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra những thứ Thái Hạo muốn biết. Lý Thanh kỳ thực trên đường đã bị Thái Hạo hạ phệ hồn tỏa. Hoàn toàn nghe lệnh Thái Hạo. Thái Hạo thấy Phệ Cốt đi rồi, trực tiếp nói với Lý Thanh, hiện tại đi tìm hiểu thêm về thực lực của ma tộc và vị trí bảo khố. Vâng, chủ nhân, nói xong trực tiếp rời đi. Lý Thanh thực lực chỉ là thần chủ, kiểm soát dễ dàng. Lý Thành hiện tại là đệ tử của thập nhị trưởng lão, thực lực yếu, nhưng hầu hết các nơi trong ma tộc đều có thể tiến vào được. Vì nguyên nhân của thập nhị trưởng lão, Thái Hạo tin rằng dưới chân y sẽ có rất nhiều người tranh nhau kết giao. Thái Hạo sắp xếp xong mọi thứ sau đó trực tiếp tiến vào chỗ ở của Phệ Cốt, sau đó tìm một mật thất tu luyện, rồi tiến vào Thái Huyền thế giới bắt đầu tu luyện. Thái Hạo sau khi thực lực đột phá cảnh giới thần hoàng, miễn cưỡng có thể tu luyện ở tầng 2 Hạo Thiên Tháp. Tùy mỗi một khoảng thời gian phải đi ra ngoài một chút để hồi phục, nhưng như vậy cũng tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với tầng 1. Thực lực của Thái Hạo cũng đã đột phá thần hoàng nhị tầng. Trong Hạo Thiên Tháp đã trải qua 2 vạn năm, bên ngoài chỉ trôi qua 1.000 năm. 1.000 năm để đột phá thực lực từ thần hoàng nhất tầng lên nhị tầng, Phệ Cốt nhìn Thái Hạo chỉ dùng 1.000 năm đột phá, quả thật bị dọa cho giật mình. Thiên tài đỉnh cấp nhất của ma tộc cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Phệ Cốt chỉ có thể gọi đó là một quái vật, một kẻ biến thái. Thái Hạo sau khi thực lực đột phá thần hoàng nhị tầng không ngừng tu luyện nữa. Cùng với thực lực tăng lên, một số bí pháp tu luyện và ký ức mà Kim Long lão tổ để lại trong thần hồn đang dần dần được giải khai. Thái Hạo thực lực đột phá đến thần hoàng ngũ tầng, nguyên bản đan thánh với linh lực quanh thân nội liễm, linh lực quanh thân bắt đầu trở nên bất an và cuồng bạo, toàn bộ linh lực ở tầng 2 Hạo Thiên Tháp đều bị cỗ năng lượng này khuấy động. Thái Hạo vừa nhìn thấy tình hình không đúng, trực tiếp liền bỏ chạy. Quả nhiên, đột phá của cường giả thần tôn có thanh thế thật sự rất lớn. Thái Hạo rời khỏi Hạo Thiên Tháp, đứng bên ngoài quan sát cường giả cảnh giới thần tôn đột phá thực lực, đối với việc đột phá sau này có lợi ích rất lớn. Tuy quỹ đạo tu luyện của Thái Hạo hiện tại có chút lệch lạc, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, đạo lý này ở đâu cũng thích hợp. Đàn thánh trầm lắng đã lâu mới đột phá đến trình độ này, không bao lâu, một bóng người từ Hạo Thiên Tháp đi ra. Chính là đàn thánh vừa đột phá. Do vừa đột phá, cảnh giới thực lực không ổn định, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát linh lực. Thái Hạo cảm thấy một cỗ uy áp linh lực cực kỳ khổng lồ đè lên người, khiến thân thể ta chợt chìm xuống. Thái Hạo lập tức vận chuyển hồng mông tử khí đối kháng, chỉ trong chốc lát uy áp linh lực trực tiếp tiêu tán. Đàn thánh nhìn Thái Hạo dễ dàng hóa giải uy áp linh lực của mình, trong lòng kinh ngạc. Thực lực của y tăng lên không chỉ một chút, nguyên bản thực lực của y ở khoảng giữa thần tôn thất tầng, nhưng sau nhiều năm tu luyện, cộng thêm những thứ Thái Hạo mang ra từ Thiên Ma Tông, khiến thực lực của y trực tiếp vượt qua bát tầng, đạt đến đỉnh phong thần tôn cửu tầng, hòa là một thể với pháp bảo cửu giai chủ thần, hiện tại thực lực không thua kém cường giả cấp chủ thần vừa đột phá, thuộc về cường giả bán bộ chủ thần. Trong thời đại chủ thần không xuất thế này, lực chiến đấu của y tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh nhất toàn bộ thế giới. Chính vì vậy, nhìn thấy Thái Hạo lại có thể dễ dàng hóa giải uy áp linh lực của mình khiến y cảm thấy không thể tin được. Tuy thực lực Thái Hạo tăng lên nhanh, đột phá đến thần hoàng ngũ tầng, nhưng thần hoàng ngũ tầng và bán bộ chủ thần, sự chênh lệch giữa chúng như trời với đất vậy. Đàn thánh chỉ do dự một lát, sau đó cũng đã hiểu ra. Có thể được lão tổ xem trọng, lại nhận được truyền thừa và sự chỉ dạy trực tiếp của lão tổ, nếu Thái Hạo quá kém cỏi thì sẽ làm mất uy danh của lão tổ. Thái Hạo, hiện tại bên ngoài đã qua bao nhiêu năm rồi? Đàn thánh nhìn Thái Hạo thản nhiên tự nhược trong uy áp linh lực hỏi. Sư bá, đã qua 10 vạn năm, Thái Hạo ước lượng nói, bên ngoài hơn 100 vạn năm, vậy thì trong Hạo Thiên Tháp đã qua hơn 2.000 vạn năm. Tuy thời gian đối với ta không có khái niệm, nhưng hơn 2.000 vạn năm là một khoảng thời gian dài. Ta hiện tại đang ở đâu? Hiện tại ta đã đột phá đến cấp độ bán bộ chủ thần, diệt Thiên Ma Tông chỉ là chuyện trong chốc lát, ta hiện tại đi diệt nó, sau đó sẽ từ miệng chúng tìm hiểu một số thứ. Đàn thánh hào khí vạn trưởng. Thái Hạo nhìn đan thánh hào khí vạn trưởng, lè lưỡi chậm rãi, nói, ta hiện tại đang ở trong ma tộc, ta đã ở trong đó hơn 100 vạn năm. Ở trong ma tộc, ngươi có thể một mình đến đó sao? Ma tộc là một gia tộc ngang hàng với 3 đại hộ vệ gia tộc khác, cường giả vô số. Cường giả cấp chủ thần không thể xuất thế, nhưng ở trong tổng bộ của người ta ra tay thì không ai quản đâu. Đan thánh nghe xong lời Thái Hạo nói, thật sự bị cái gan lớn của Thái Hạo làm cho khuất phục. Một người cảnh giới thần hoàng lại dám chạy vào một thế lực khổng lồ như ma tộc. Ở lại hàng trăm vạn năm mà không bị phát hiện, chỉ có thể nói vận may của y thật sự quá tốt. Đế tôn chết là do ma tộc ra tay, nhưng tại sao lại ra tay ta không rõ, có một số chuyện quá cơ mật, chỉ có gia chủ của họ là huyết ma mới biết. Thái Hạo nhìn đan thánh rồi nói, trong mật thất tu luyện của phủ đệ Phệ Cốt, Thái Hạo và đan thánh đứng cùng nhau. Thời gian lại trôi qua hàng vạn năm, thực lực của Thái Hạo trong Hạo Thiên Tháp đã đột phá thần hoàng thất tầng. Với lực chiến đấu khủng bố của Thái Hạo, hiện tại y có thể chiến thắng cường giả cảnh giới thần tôn thất tầng rồi. Nếu để người khác biết những điều này, đoán chừng sẽ trực tiếp bắt Thái Hạo đi giải phẫu nghiên cứu, trong lịch sử thế giới chưa từng xuất hiện kẻ biến thái như vậy. Đây là phủ đệ của lão già ma tộc bị khống chế kia sao? Đàn thánh hiện tại không dám dùng thần hồn chi lực, ở đây động dụng thần hồn chi lực là tìm chết. Đây là tổng bộ của ma tộc, cũng chỉ có những kẻ không biết gì như Thái Hạo mới trực tiếp tiến vào đây. Thái Hạo dẫn Đan Thánh đường đường chính chính đi ra, khi hai người vừa ra ngoài, hình bóng phệ cốt cũng dừng lại trước mặt họ, nhìn dao động thực lực trên người Thái Hạo, vẻ mặt kinh ngạc càng thêm đậm. Phệ cốt đã gặp không ít thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai như Thái Hạo, tốc độ tăng thực lực khủng bố, khiến một người đã sống không biết bao nhiêu năm như y cũng phải kinh hãi. Mới bao lâu mà thực lực của Thái Hạo lại tăng lên thần hoàng thất tầng, không bao lâu nữa có thể đột phá thần hoàng đạt đến cấp độ thần tôn rồi. Đột nhiên nhìn thấy phía sau Thái Hạo lại đứng một người, y lại không hề phát hiện sự xuất hiện của người này, khiến phệ cốt kinh ngạc. Với thực lực của y mà lại không hề phát hiện người này, từ trên người Đan Thánh cảm nhận được một cỗ nguy hiểm nhàn nhạt, điều đó càng khiến y kinh ngạc hơn. Có thể mang lại nguy hiểm cho y, chỉ có người mạnh hơn y rất nhiều mới có thể làm được. Gia chủ của y là cường giả đỉnh phong thần tôn cửu tầng chỉ có thể mang lại cho y một cảm giác nặng nề, tuyệt đối không có cảm giác nguy hiểm. Ai đó, phệ cốt nhìn Thái Hạo hỏi, người không cần quan tâm là ai, làm tốt chuyện của ngươi là được. Thái Hạo lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp vòng qua rồi rời đi. Tính mạng của phệ cốt hiện tại nằm trong tay Thái Hạo, cho nên y chỉ có thể nhìn Thái Hạo rời đi mà không làm gì được. Trong phòng của Thái Hạo và Đan Thánh mở miệng nói, kiểm soát một người có thực lực thần tôn bát tầng hậu kỳ như y, lúc đó ngươi hẳn chỉ mới đột phá cảnh giới thần hoàng, làm sao có thể kiểm soát y. Thái Hạo biết Đan Thánh muốn hỏi gì, đơn giản kể lại chuyện lúc đó một lần. Tuy Thái Hạo nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đan Thánh biết, không có chuyện dễ dàng như vậy. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Đan Thánh đứng đó càng ngày càng không nhìn thấu Thái Hạo. Tuy Thái Hạo trên danh nghĩa là sư bá của y, nhưng Thái Hạo lại được lão tổ chỉ dạy, vậy thì cũng có thể là đệ tử của lão tổ, mình là vãn bối. Đan Thánh không rõ mối quan hệ giữa họ, cũng không hỏi, trực tiếp hỏi Thái Hạo tiếp theo muốn làm gì, y sẽ chỉ ở lại đây. Tiếp theo có lẽ phải làm phiền sư bá rồi. Thái Hạo thần bí nói, làm gì? Đan Thánh nhìn vẻ mặt thần bí của Thái Hạo, biết Thái Hạo đã hiểu rõ những chuyện sắp xảy ra, là chuyện lớn. Ta sẽ để phệ cốt lần lượt mời những trưởng lão khác đến phủ đệ của y. Sau đó ngươi ra tay đưa họ vào thế giới của chúng ta, sau đó hạ phệ hồn tỏa cho họ. Như vậy, chúng ta tương đương với việc kiểm soát toàn bộ thực lực trên mặt nổi của ma tộc. Sau đó tìm chứng cứ ma tộc ra tay, như vậy ta có thể công bố thiên hạ. Với sự căm ghét của thiên hạ đối với ma tộc, nhất định sẽ đồng loạt tấn công ma tộc. Đến lúc đó thương vong chắc chắn sẽ rất lớn, đợi đến khi ma tộc sắp bị diệt, cường giả cấp chủ thần của ma tộc chắc chắn sẽ ra tay. Khi đó, cường giả cấp chủ thần của ba đại gia tộc khác chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Cũng nhất định sẽ ra tay. Thái Hạo cười nham hiểm nói. Được, thực lực đã đến trình độ này, có thể không còn lòng trắc ẩn. Có bao nhiêu người vô tội chết đi cũng sẽ không có chút gánh nặng nào. Huynh đệ của thế giới đỉnh cấp, người quá nhiều, chết bao nhiêu cũng không sao cả. Phệ cốt, giọng Thái Hạo vang lên trong đầu phệ cốt. Nhanh chóng phệ cốt xuất hiện trước mặt hai người Thái Hạo. Sau đó Thái Hạo nói kế hoạch của mình cho phệ cốt nghe. Phệ cốt cảm thấy da đầu mình tê dại, muốn diệt ma tộc. Phệ cốt cố gắng phản đối. Nhưng dưới phệ hồn tỏa của Thái Hạo, y nhanh chóng đồng ý, phệ cốt rời đi, Thái Hạo và Đan Thánh thì ở lại phủ đệ. Thái Hạo ban đầu định thông qua Lý Thanh để thăm dò, có thể tìm ra vị trí bảo khố của ma tộc, sau đó cướp bóc một phen rồi trực tiếp rời đi, đợi thời cơ rồi quay về. Nhưng Lý Thanh thăm dò rất lâu cũng không có kết quả, cũng đã hỏi phệ cốt, nhưng phệ cốt chết sống không chịu. Điều đó khiến Thái Hạo uất ức, hiện tại thực lực Thái Hạo tăng lên, khả năng kiểm soát phệ hồn tỏa cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc đó thực lực Đan Thánh cũng có được đột phá lớn, cho nên Thái Hạo trực tiếp thay đổi phương án. Định để ma tộc trực tiếp khai chiến với chính đạo nhân sĩ, trong đó quan trọng nhất là vì nguyên nhân của Kim Long Lão Tổ. Từ ký ức mà Kim Long Lão Tổ để lại, ta ít nhiều đã hiểu một số điều về trận chiến năm đó, phát hiện có một số chỗ kỳ lạ, cho nên muốn thông qua chiến đấu để tìm hiểu. Phệ cốt đầu tiên đi tìm Bát Trưởng Lão, người có mối quan hệ khá tốt với y, thực lực của Bát Trưởng Lão mạnh hơn phệ cốt một chút, mối quan hệ giữa phệ cốt và y khá tốt. Cho nên nhanh chóng hai người lần lượt đến phủ đệ phệ cốt. Vừa vào, một đại trận trực tiếp bao phủ phủ đệ. Trong ma tộc, mỗi phủ đệ của trưởng lão đều có một trận pháp mạnh mẽ, cho nên không ai thấy kỳ lạ. Chỉ nhanh chóng, trận pháp lại được mở ra, hai người vẫn bình an vô sự đi ra, càng không thu hút sự chú ý của người khác. Hai người lại một lần nữa mời những trưởng lão khác đến tụ họp, trong vòng 100 năm, tất cả các trưởng lão đều đến phủ đệ phệ cốt. Khi mỗi trưởng lão tiến vào, trận pháp phủ đệ đều sẽ được kích hoạt. Tuy thời gian đều ngắn, nhưng lại bị một người phát hiện ra manh mối. Đó chính là người đàn ông thô tráng lúc đầu bị Thái Hạo một quyền đánh bay, vốn là người của ma tộc, chỉ là lúc đó vì muốn vui chơi nên ẩn giấu thân phận đến kiểm tra căn nguyên. Nhưng không ngờ lại bị người ta một chiêu đánh trọng thương ở đó, hồi phục mất hàng ngàn năm, tốn rất nhiều bảo vật quý giá mới cường thế hồi phục. Sau khi hồi phục, y vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù, nhưng vẫn không có cơ hội, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài phủ đệ của thập nhị trưởng lão, giám sát nhất cử nhất động của Thái Hạo và thập nhị trưởng lão. Lúc đầu y cũng không để ý, nhưng khi đại trưởng lão tiến vào, rồi khi ra, lại phát hiện đại trưởng lão đối với thập nhị trưởng lão cung kính một cách bất thường. Đại trưởng lão thực lực sớm đã đột phá thần tôn cửu tầng hậu kỳ, sao có thể cung kính hành lễ với thập nhị trưởng lão là người chỉ có thực lực thần tôn bát tầng chứ? Y lập tức phát hiện bên trong có vấn đề, sau đó đi tìm gia chủ lại có vẻ cung kính với y, người đến rồi, không biết lão tổ có an lành không? Gia chủ cung kính hỏi, gia gia ta không sao, hiện tại đã nâng thực lực lên cảnh giới thần hoàng rồi. Người đàn ông thô tráng nói, vậy không biết Tứ Hồng tiểu thiếu gia đây là ở đâu vậy? Huyết Ma nhìn Tứ Hồng có chút nghi vấn, trước mặt Tứ Hồng là một người to lớn, là cháu trai của một người đã từ bỏ cả đời tu vi vì ma tộc. Ngay cả một gia chủ như mình gặp y cũng phải gọi một tiếng tiểu thiếu gia. Y cũng không biết những người bình thường tu luyện trong không gian ma vực này lại chạy đến đây. Thập nhị trưởng lão có vấn đề. Tứ Hồng chỉ một câu nói đơn giản, khiến Huyết Ma có chút không hiểu, không có tiền đề và hậu văn, y không hiểu. Tiểu thiếu gia ngươi đang nói gì? Huyết Ma cứng rắn hỏi lại một lần nữa. Ta nói thập nhị trưởng lão có vấn đề. Gần đây y vẫn luôn mời tất cả các trưởng lão đến phủ đệ của mình. Mỗi khi một người tiến vào, trận pháp phủ đệ đều sẽ được kích hoạt. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhanh chóng họ sẽ lại đi ra. Khi đi ra, bất kể là trưởng lão nào, đều sẽ hành lễ với thập nhị trưởng lão, tỏ vẻ cung kính. Tứ Hồng nhìn Huyết Ma không hiểu, có chút tức giận nói. Không thể nào, thập nhị thực lực chỉ bát tầng, sao có thể gây bất lợi cho những người khác, cũng không thể làm được chuyện đó, tiểu thiếu gia chắc là nhìn nhầm rồi. Huyết Ma có chút sốt ruột, tuy tổ tiên của y có công lớn với ma tộc, nhưng mình là gia chủ một nhà, là cường giả cảnh giới thần tôn cửu tầng đỉnh phong. Lại để mình cung kính với một kẻ bé tí xíu chỉ có thực lực thần hoàng tam tầng, điều đó khiến y uất ức. Nhưng y buộc phải làm vậy, nhiều năm nay uất ức, đường đường là gia chủ một nhà, cường giả thần tôn cửu tầng, cả ngày phải cung kính với những kẻ bé tí xíu chỉ có cảnh giới thần hoàng hoặc giới thần hoàng, khiến y đã chán ghét ba đại gia tộc này đến tận xương tủy. Huyên Ma nhìn Tứ Hồng, vội vàng mất lời nói, ta hiện tại đi đến phủ đệ của thập nhị xem sao. Nói xong trực tiếp rời đi, không cho Tứ Hồng cơ hội nói thêm. Thái Hạo và Đan Thánh vừa khống chế đại trưởng lão xong, vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt Đan Thánh biến đổi, trầm giọng nói, có một cường giả đang đi về phía này, một cường giả thần tôn cửu tầng, hẳn là gia chủ của họ. Thái Hạo dừng lại, mỉm cười nói, lại có chuyện mua một tặng một tốt như vậy sao? Đan Thánh nghe lời Thái Hạo nói, có chút vô ngữ, đúng là trâu non không sợ cọp a, cường giả đỉnh phong thần tôn cửu tầng, gia chủ của ma tộc, thực lực khủng bố không ai biết được. Thái Hạo lại có thể cười được, sư bá. Cộng thêm 12 vị trưởng lão kia đối phó Huyết Ma sẽ mất bao nhiêu thời gian? Thái Hạo vẻ mặt hưng phấn hỏi. Không cần đến một khắc, có thể hạ gục y, nhưng nếu cứ thế hạ gục, có khiến người ma tộc sát giác không? Nếu ta không khiến sát giác, nếu không tại sao Huyết Ma lại ở đây? Đan Thánh bá khí nói, nhưng phía sau lại có chút lo lắng, dù sao thực lực của y không đủ để chống lại cả ma tộc. Không đâu, Phệ Hồn Tỏa là do Kim Long lão tổ cải tiến dựa trên một bí pháp ta có. Chỉ cần người bị Phệ Hồn Tỏa khống chế. Ngay cả người đỉnh phong chủ thần cửu tầng cũng không nhất định có thể phát hiện, cho nên sẽ không bị phát hiện đâu. Có lẽ thập nhị trưởng lão gần đây vẫn luôn liên hệ các trưởng lão khác có chút bất thường, nên gia chủ mới đến xem sao. Thái Hạo nhìn có vẻ nhẹ nhàng, quả thật, Thái Hạo đứng ở đó rất nhẹ nhàng. Dù sao một người cảnh giới thần hoàng lại khống chế 12 cường giả thần tôn bát tầng trở lên, đổi lại là ai chắc cũng không thể bình tĩnh được. Dưới sự ràng buộc của khế ước chủ thần, kiểm soát một thế lực, tuyệt đối có thể đi ngang trong thế giới đỉnh cấp rồi. Không bao lâu, 12 đại trưởng lão vốn đã rời đi lại một lần nữa tụ tập lại, Huyết Ma cũng đến. Huyết Ma đứng bên ngoài phủ đệ Phệ Cốt, cảm nhận 12 cỗ khí tức mạnh mẽ bên trong phủ đệ, khẽ nhíu mày. Ma tộc và các chủng tộc khác không giống nhau, giữa họ cơ bản đều không có tình bạn, vì mỗi người tu ma đều là những kẻ cô ngạo âm lãnh, khó có bạn bè. Cho nên ma tu cơ bản đều đi một mình, đặc biệt ma tu càng mạnh lại càng không tụ tập lại một chỗ. Nhưng hiện tại 12 trưởng lão của ma tộc lại tụ tập lại một chỗ. Khiến Huyết Ma có chút tin lời Tứ Hồng nói, có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng y cũng không để tâm. Đây là tổng bộ của y không tin Phệ Cốt có thể lật trời được. Trực tiếp đáp xuống sân của Phệ Cốt, trong sân đứng 14 người. Nhìn thấy Huyết Ma, không có chút ý định hành lễ nào, trong mắt mỗi người đều lộ ra chiến ý nồng đậm, khiến Huyết Ma đại kinh thất sắc. Nhìn thấy chiến ý trong mắt nhiều người như vậy, y trực tiếp muốn rời đi, nhưng đã muộn, trận pháp phủ đệ Phệ Cốt đã mở ra. Trận pháp bên trong này là đại trận phòng ngự mạnh nhất của ma tộc, vốn là để bảo vệ nơi này, nhưng hiện tại lại trở thành lồng giam. Ra tay, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không trung, chỉ nghe tiếng mà huyết ma lại không tìm thấy người nói. Không tìm thấy mới lạ, người nói chính là Thái Hạo. Y đã sớm tiến vào Thái Huyền thế giới rồi. Một nơi nhỏ như vậy, 14 cường giả cấp thần tôn chiến đấu, nếu Thái Hạo ở bên ngoài, chỉ riêng dư ba chiến đấu cũng đủ giết y vô số lần, cho nên y trực tiếp tiến vào Thái Huyền thế giới để quan sát trận chiến của mấy người. Thực lực huyết ma tuy mạnh, nhưng đan thánh và 12 vị trưởng lão của phệ cốt thực lực cũng không yếu, huyết ma căn bản không có ý định chiến đấu, chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi này, cho nên nhanh chóng bại trận, bại triệt đề. Sau khi huyết ma bị đan thánh và mấy người khác đánh cho tàn phế, bị Thái Hạo kéo vào Thái Huyền thế giới. Thực lực tăng lên, tỷ lệ thành công của phệ hồn tỏa cũng tăng lên không ít, không giống như lúc chỉ là thần hoàng nhất tầng, để khống chế phệ cốt, y đã dùng đến hàng vạn ấn ký. Trong Thái Huyền thế giới, Thái Hạo trực tiếp đưa huyết ma đã hôn mê vào Hạo Thiên Tháp, sau đó bắt đầu dùng phệ hồn tỏa để khống chế. Thực lực huyết ma sắp đột phá cấp độ bán bộ chủ thần, tuy thực lực Thái Hạo đã tăng lên rất nhiều, huyết ma hiện tại lại trọng thương, nhưng mức độ khó khăn bên trong vẫn vô cùng lớn. 100 năm sau, Thái Hạo cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trong phủ đệ phệ cốt, và cùng với y là huyết ma. Chỉ là hiện tại huyết ma đang hôn mê, thương thế của y quá nặng. Trong thời gian Thái Hạo hạ phệ hồn tỏa, đan thánh thỉnh thoảng lại cho y mấy nhát, cho nên hiện tại y vẫn đang hôn mê. Thái Hạo đưa huyết ma ra ngoài, gật đầu với đan thánh. Trong tay đan thánh có thêm một viên thuốc, bẻ miệng huyết ma ra, sau đó trực tiếp ném vào. Sau khi cho huyết ma uống đan dược không lâu, huyết ma tỉnh lại. Trước mặt y đứng một người già và một người trẻ tuổi. 12 trưởng lão đã sớm không còn dấu vết. Khi nhìn thấy thiếu niên kia, trong sâu thẳm thần hồn của y đột nhiên có một giọng nói, không ngừng nhắc nhở rằng thiếu niên trước mặt là chủ nhân của y phải tuân theo vô điều kiện. Huyết ma muốn kháng cự, nhưng cỗ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, y căn bản không thể kháng cự được. Cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất, hành lễ với Thái Hạo nói, huyết ma bái kiến chủ nhân. Đến đây, Thái Hạo đã khống chế tất cả những cường giả mạnh nhất dưới cấp độ chủ thần trong ma tộc. Tứ Hồng sau khi huyết ma rời đi vẫn luôn ở chỗ ở của huyết ma, không rời đi, đợi kết quả kiểm tra của huyết ma. Nhưng 100 năm trôi qua, Tứ Hồng vẫn không thấy huyết ma quay lại, khiến trong lòng y có chút bất an. Khi y vừa định rời đi, huyết ma đột nhiên xuất hiện trước mặt y, tiểu thiếu gia, ta đã về rồi, thập nhị trưởng lão không sao, chỉ là một cuộc tụ họp giao lưu riêng tư thôi, không có những chuyện ngươi nói đâu. Tứ Hồng nhìn huyết ma có vẻ không giống như lúc trước khi rời đi, nhưng khi Tứ Hồng muốn tìm hiểu sự khác biệt trên người huyết ma, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thực lực của y chỉ là thần hoàng nhị tầng, sao có thể phát hiện sự tồn tại của phệ hồn tỏa mà ngay cả cường giả cấp chủ thần đỉnh phong cũng không thể phát hiện được chứ. Huyết ma cũng nhìn ra Tứ Hồng không tin, nhìn Tứ Hồng, có chút do dự, cuối cùng nói, tiểu thiếu gia, hay là thế này, ta đưa ngươi đi xem sao, như vậy cũng có thể xóa tan nghi ngờ của ngươi, ngươi thấy sao? Tứ Hồng không ngờ huyết ma lại muốn đưa mình đến phủ đệ của thập nhị trưởng lão. Tuy có nghi ngờ, nhưng dưới sự thúc đẩy của sự căm ghét đối với Thái Hạo, cộng thêm địa vị ưu việt lâu nay, y đã đồng ý, được, nếu đã như vậy, vậy thì bản thiếu gia theo ngươi đi một chuyến. Nói xong, huyết ma là một động tác mời, Tứ Hồng cũng không khách khí, trực tiếp đi ra. Huyết ma đi theo sau Tứ Hồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không ai biết tại sao. Huyết ma dẫn Tứ Hồng nhanh chóng đến phủ đệ. Vừa vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, chỉ thấy Thái Hạo ngồi trên vị trí chủ tọa, 12 trưởng lão ma tộc cung kính đứng ở một bên, như những phó tùng. Khiến Tứ Hồng cảm thấy không thể tin được, một trưởng lão gia tộc cảnh giới thần tôn lại cung kính với một đồ đệ như vậy. Khi nhìn vào trong, cảm thấy có chút không đúng, muốn rời khỏi đây, nhưng đã muộn, huyết ma phía sau trực tiếp một trường đánh bất tỉnh y, huyết ma, làm tốt lắm, có ngươi, những chuyện tiếp theo của ta sẽ thuận lợi. Thái Hạo nhìn Tứ Hồng đang nằm trên mặt đất. Mỉm cười, chỉ là trong nụ cười có một tia lạnh lẽo. Thái Hạo từ miệng huyết ma đã biết được mọi chuyện năm đó. Năm đó ma tộc nhận được tin tức, người hạ giới có một kiện pháp bảo siêu việt cấp hồng mông. Kiện pháp bảo này có thể phục sinh ma thần, cho nên vì muốn phục sinh ma thần, bắt đầu tìm kiếm tất cả những người trên hạ giới. Người trên hạ giới dễ tìm, nhưng thế giới quá rộng lớn, người trên hạ giới lại không có thế lực cố định, nên bắt đầu tìm kiếm như mò kim đáy bể. Sau nhiều năm khổ cực tìm kiếm, gần như tìm khắp cả thế giới. Trời không phụ lòng người, đã tìm thấy, nhưng không có được. Kiện pháp bảo kia quá mạnh mẽ, cuối cùng đã để người đó trốn thoát, đó chính là đế tôn. Sau đó huyết ma thỉnh cầu các lão tổ cuối cùng đều quyết định dùng phương pháp đó để mở ra thông đạo hạ giới, cuối cùng trong tình huống không ai chú ý, đã mở ra thông đạo hạ giới. Để huyết ma dẫn những người hạ giới đó, sau đó đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ba vị cường giả thần tôn cửu tầng hạ giới, thuận lợi tìm thấy chỗ ẩn thân của đế tôn. Nhưng không có được kiện pháp bảo kia. Kiện pháp bảo đó vẫn còn ở hạ giới, cho nên đã phái rất nhiều cường giả ở mỗi nơi trên thế giới không ngừng tìm kiếm người trên hạ giới. Không ngờ mấy năm nay không có người nào lên, người vừa lên không lâu đã bị ma tộc bắt được. Đó cũng là lý do Đan Thánh tìm kiếm 8.000 vạn năm mà không tìm thấy một người hạ giới nào. Thái Hảo thật sự quá may mắn, nếu không tình cờ gặp Đan Thánh, hỗn độn trung đoán chừng hiện tại đã bị ma tộc đoạt được. Nếu ma thần phục sinh, cả thế giới này đều sẽ đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt. Huyết ma, hiện tại và những người khác hãy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đem tin tức ma tộc muốn phục sinh ma thần lan truyền ra ngoài, để tất cả mọi người trên thế giới đều biết dã tâm của ma tộc. Ma tộc đã muốn phục sinh ma thần, vậy thì Thái Hạo trước tiên để chúng chết đi. Nói xong, Thái Hạo lại nói với Đan Thánh, sư bá, trước tiên hãy quay về Thương Lan Đại Lục, nhưng đừng tiếp xúc với Lam tộc. Hãy tập hợp đan bảo các lại một chỗ, sau đó tìm một nơi tạm lánh. Tại sao? Nếu công đánh ma tộc, vậy thì Lam tộc có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của ta, không phải sao? Đan Thánh cũng là bán bộ chủ thần. Lão Tổ từng đón Thái Hạo đi, vậy thì Lão Tổ đối với Thái Hạo không phải sao? Đan Thánh thấy Thái Hạo không giải thích, dựa vào sự tin tưởng đối với Thái Hạo, lựa chọn nghe lời Thái Hạo. Được, ta hiện tại quay về. Đan Thánh nói xong trực tiếp rời đi. Với thực lực hiện tại của y, rời khỏi đây dễ dàng thôi. Dù sao lại có 13 người ma tộc làm yểm hộ, Đan Thánh dễ dàng rời khỏi ma tộc. Sau khi rời đi, Đan Thánh hướng về phía Thương Lan Đại Lục mà đi. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Thái Hạo, hiện tại y không hề lo lắng cho sự an toàn của Thái Hạo nữa. Có 13 cường giả thần tôn bảo vệ, Thái Hạo an toàn là điều yên tâm. Sau khi Đan Thánh rời đi, Thái Hạo trực tiếp khống chế Tứ Hồng. Một người chỉ có thần hoàng nhị tầng, khống chế hoàn toàn không có áp lực. Thái Hạo khống chế Tứ Hồng xong, làm y tỉnh lại. Tứ Hồng sau khi nhìn thấy Thái Hạo, trực tiếp quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, chủ nhân, Tứ Hồng tham kiến chủ nhân. Đưa ta đi bảo khố đi. Thái Hạo đã thèm muốn bảo khố của ma tộc từ lâu, chỉ là vẫn không có cơ hội. Bảo khố ma tộc ngay cả huyết ma cũng không thể tùy ý tiến vào, nhưng đối với Tứ Hồng là người của ba đại gia tộc, lại không có hạn chế đó, cũng là để báo đáp sự công hiến của những người năm đó. Hai người nhanh chóng đến trước bảo khố, thủ vệ vừa nhìn thấy Tứ Hồng là người của ba đại gia tộc, không dám có chút đắc tội nào. Tuy phía sau có một người đi cùng vào có chút không phù hợp quy tắc, nhưng đó cũng không phải là loại tiểu nhân vật như mình có thể quản được, cuối cùng đành nhắm một mắt mờ một mắt, không quản Thái Hạo. Hai người thuận lợi tiến vào bảo khố, Thái Hạo vừa vào, đã bị bảo vật trước mắt hấp dẫn ánh mắt. Các loại bảo vật và đại bảo, chất đống như núi, pháp bảo cấp chủ thần cũng có. Các loại bảo vật nhanh chóng khiến mắt Thái Hạo hoa cả lên. Tuy Thái Hạo đã thấy bảo khố Thiên Ma Tông, đã thu tất cả mọi thứ vào trong túi. Nhưng bảo khố Thiên Ma Tông so với ở đây thì khác biệt như một người giàu có vào một kẻ ăn mày vậy. Thái Hạo tùy ý đi lại trong bảo khố, không ngừng lật xem tất cả bảo vật bên trong. Đột nhiên, hỗn độn chung trong cơ thể Thái Hạo lại bắt đầu rung động, tỏ ra vui mừng và kích động. Điều đó khiến Thái Hạo có chút bất ngờ. Hỗn độn chung vẫn luôn không có bất kỳ động tác nào, trừ lần trước khi nhìn thấy một nửa còn lại của nó, mới phát ra sự kích động rung động như vậy. Chẳng lẽ trong đây có thứ hỗn độn chung cần? Thái Hạo nghĩ, cũng có chút kích động. Thái Hạo đi theo sự dẫn dắt của hỗn độn chung, chậm rãi đi trong bảo khố, cuối cùng dừng lại trước một bức tường, không thể đi tiếp được nữa, nhưng Thái Hạo rõ ràng cảm nhận được sự dẫn dắt của hỗn độn chung, thứ cần đang ở phía trước, nhưng phía trước căn bản không có đường. Trong đây không có mật thất sao? Thái Hạo hỏi Tứ Hồng. Có, Tứ Hồng trả lời một cách máy móc. Thái Hạo vừa nghe, lập tức phân chân, sau đó phân phó Tứ Hồng, mở ra. Tứ Hồng hiện tại không có chút phản kháng nào, với thực lực của y căn bản không thể phản kháng. Cho nên nhanh chóng mở cánh cửa mật thất ra. Bức tường bắt đầu chậm rãi chìm xuống, nhanh chóng lộ ra một cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, phản ứng của hỗn độn chung càng trở nên kịch liệt hơn, Thái Hạo thậm chí còn có chút không kiểm soát được. Nhìn vào chỉ thấy một căn phòng rộng khoảng 1 mét vuông, bên trong chỉ đặt một cái hộp đó cũng được làm từ thân cây cổ thụ. Thái Hạo vừa định tiến lên mở cái hộp, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng thông tin nguy hiểm. Thái Hạo lập tức lùi lại, Thái Hạo nhìn xung quanh. Phát hiện lại có một đại trận đang bảo vệ. Xem ra vật này hẳn là thứ quý giá nhất của ma tộc rồi. Lại có trận pháp mạnh mẽ như vậy bảo vệ bên trong. Thái Hạo nhìn trận pháp. Với sự hiểu biết của ta về trận pháp này là một trận pháp vây khốn. Nếu tiến vào trong sẽ bị vây khốn. Nếu không thể tìm ra trận nhãn, cường giả thần chủ thất tầng trở lên cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Khi Thái Hạo quan sát trận pháp, Thái Hạo không biết Tứ Hồng đã đứng trước cái hộp từ lúc nào, trận pháp lại không hề kích hoạt. Thì ra trận pháp này chỉ ngăn người ngoài, người ma tộc tiến vào trong sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tứ Hồng trực tiếp lấy cái hộp ra, giao cho Thái Hạo. Làm tốt lắm, Thái Hạo khen ngợi, Tứ Hồng nghe Thái Hạo khen ngợi rất vui, sau đó nói, cảm ơn chủ nhân, đây đều là những việc ta nên làm. Thái Hạo nhận lấy cái hộp, hỗn độn chung rung động càng thêm kịch liệt. Thái Hạo vừa mở cái hộp ra, hỗn độn chung trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, không chịu sự kiểm soát của Thái Hạo, trực tiếp nuốt chừng thứ bên trong cái hộp. Thái Hạo thậm chí còn chưa nhìn rõ thứ đó là gì. Sau khi hỗn độn chung nuốt chừng thứ đó, nó chìm vào im lặng, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Thái Hạo nhìn thấy vậy, một trận vô ngữ, sau đó cũng không nhìn rõ rồi, bắt đầu truyền đồ vào Thái Huyền thế giới. Hai người không ngừng truyền từng kiện pháp bảo vào Thái Huyền thế giới. Thái Hạo nhìn từng kiện pháp bảo tiến vào Thái Huyền thế giới, trong lòng một trận sảng khoái. Đồ trong bảo khố tuy nhiều, nhưng cũng không thể cản được hai thần hoàng truyền, nhanh chóng Thái Hạo đã truyền hết đồ trong bảo khố, không để lại dù chỉ một viên linh thạch. Sau đó viết một câu lên tường, tiêu giao tán nhân, đến đây một chuyến. Viết xong trực tiếp rời đi, thủ vệ không hề phát hiện chút vấn đề nào, hai người ra khỏi bảo khố, quay về phủ đệ phệ cốt, sau đó Thái Hạo trực tiếp tiến vào Thái Huyền thế giới tu luyện. Hiện tại có được rất nhiều thứ, trong đó bí pháp không ít, đặc biệt Thái Hạo trực tiếp ném tất cả những thứ vô dụng đối với mình cho thiên đạo, trong ký ức truyền thừa của mình có rất nhiều bí pháp và phương pháp tu luyện. Thiên Huyền thu những thứ hữu dụng, sau đó cũng đi tu luyện. Thực lực của Bình Tâm và bốn người trong khoảng thời gian này cũng đã có bước tiến lớn. Bình Tâm đã đột phá đến thần chủ bát tầng trở lên, những người khác cũng đã đuổi kịp Bình Tâm, thực lực đều là thần chủ bát tầng, ngay cả nữ oa cũng đã đột phá đến thần chủ bát tầng. Nhưng Thái Hạo không để họ đi ra ngoài, cuối cùng Thái Hạo ném họ vào trong trận pháp, sau đó giống như Kim Long lão tổ đối với mình, mỗi ngày họ đều chiến đấu với Hỏa Long có thực lực gần bằng mình, để nâng cao thực lực. Căn nguyên của mấy người đều mạnh, cho nên tốc độ nâng cao cũng rất nhanh. Thái Hạo chỉ nhìn một lúc sau đó đi vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Không bao lâu nữa thế giới đỉnh cấp sẽ xảy ra đại chiến, phải nâng cao thực lực mới có thể có được những thứ cần thiết trong trận đại chiến đang sôi sục đó. Mục tiêu của Thái Hạo là cảnh giới thần tôn, chỉ cần đạt đến cảnh giới thần tôn, lực chiến đấu của y có thể sánh ngang với cường giả thần tôn cửu tầng, như vậy mới có thể phát huy tốt hơn trong chiến đấu. Cũng có thể có nhiều tiếng nói hơn trong hiện trường, một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ cần có thực lực, có thể có được tất cả những gì muốn có. Ngược lại nếu không có thực lực, vậy thì cũng không có gì, chỉ có thể để người khác tùy ý chém giết. Thái Hạo tiến vào Hạo Thiên Tháp sau đó, tuy hỗn độn chung đã chìm vào trạng thái ngủ đông, nhưng khả năng chuyển hóa linh lực không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thái Hạo phát hiện tốc độ chuyển hóa linh lực của hỗn độn chung đang chậm rãi tăng lên. Nếu lượng linh lực chuyển hóa lúc trước chỉ như một con sông nhỏ, thì hiện tại lượng chuyển hóa có thể gọi là một hồ nước nhỏ, giúp tốc độ tu luyện của Thái Hạo có được sự nâng cao lớn. Một ngày trước chỉ có thể hấp thu linh lực dày bằng ngón tay, thì hiện tại có thể hấp thu dày bằng cánh tay. Thái Hạo trong Hạo Thiên Tháp, không ngừng tu luyện, trực tiếp bế quan, thề phải đột phá thần tôn, không phá thần tôn không xuất quan. Bên ngoài Thái Huyền thế giới, trong thế giới đỉnh cấp, vì một chuyện mà hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Ma tộc muốn phục sinh ma thần, đối với cả thế giới đỉnh cấp mà nói, đó là một tai họa chưa từng có trong lịch sử. Ma thần làm hỗn loạn cả thế giới, lão tổ của ba đại hộ vệ gia tộc năm đó, không tiếc lấy sinh mạng làm cái giá. Mới chém giết ma thần tại chiến trường chư thần. Nhưng đột nhiên có tin tức lan truyền ra ngoài, ma tộc muốn phục sinh ma thần, khiến tất cả tu sĩ đều như đối mặt với đại địch. Ba tộc nghe tin tức xong, lập tức phái người điều tra tính chính xác của tin tức. Dưới sự điều tra cố ý của ba đại hộ vệ gia tộc, phát hiện ma tộc thật sự có ý định phục sinh ma thần, đang chuẩn bị. Khiến ba đại hộ vệ gia tộc cũng kinh hãi trong lòng, ma tộc lại muốn phục sinh ma thần, mình lại không hề nhận được bất kỳ tin tức nào, nếu không phải lần này ma tộc tiết lộ tin tức, có lẽ sẽ vẫn không biết. Ma tộc sau khi nghe tin tức này, rất nhiều lão tổ ngồi lại cùng nhau bàn bạc đối sách. Chủ thần bên trong lại có gần 100 người, tuy thực lực đều chỉ dưới chủ thần ngũ tầng, chỉ có 3 vị trên chủ thần ngũ tầng, nhưng đó cũng là lực chiến đấu mạnh mẽ rồi. Tin tức rốt cuộc là từ đâu tiết lộ ra ngoài, những năm này ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả trưởng lão ngoại tộc cũng không biết, chỉ có những người trong nội tộc chúng ta mới biết tình hình cụ thể, rốt cuộc là ai đã tiết lộ. Chúng ta cũng không biết đột nhiên tin tức lan truyền tứ phía, căn bản không có cách nào kiểm soát, giống như có người cố ý làm vậy. Huyên Ma, vào gặp ta. Huyên Ma đã đợi rất lâu trong đại điện bên ngoài, đợi triệu hoán, cũng là sắp xếp của Thái Hạo. Chắc chắn không thể kiểm soát được sự lan truyền của tin tức, cho nên chỉ có thể điều tra tin tức đã lan truyền như thế nào, và phải ứng phó với cuộc tấn công của chính đạo sắp tới như thế nào. Ma vực có thần hồn của ma thần che chở, cường giả cấp chủ thần của các đại lục khác không thể tiến vào được. Đó cũng là lý do ma vực có thể tồn tại được năm đó. Năm đó ma thần dưới sự liên thủ vây tiễu của lão tổ ba đại hộ vệ gia tộc, tự biết không địch lại ba người, sau đó trực tiếp dùng một đạo thần hồn chi lực che chở ma vực, sau đó trực tiếp bị ba người kia giết chết. Chỉ là y không biết, chính vì sự tồn tại của một đạo thần hồn chi lực đó, ma thần mới có khả năng phục sinh. Ma thần phục sinh, sẽ mạnh mẽ chưa từng có, trong thời đại không có cường giả cấp hồng mông này, một khi ma thần phục sinh, đó sẽ là tai họa của tất cả mọi người. Cho nên, người trên Thương Lan Đại Lục, Lạc Phong Đại Lục và Thủy Vực tất cả đều hữu ý vô ý tiến về phía Ma Vực, khiến tất cả mọi người trong Ma Vực đều cảm thấy áp lực vô hình đè nặng. Huyết Ma nhanh chóng đến chỗ của những nhân vật đỉnh cấp thực sự của ma tộc, Huyết Ma, tham kiến chư vị lão tổ. Huyết Ma không biết chuyện gì, không mở miệng trước. Nói đi, nói cho ta biết tin tức bên ngoài từ đâu lan truyền ra ngoài. Một trong số đó hỏi, thưa lão tổ, ta cũng không biết, tại sao đột nhiên người của ba đại gia tộc lại đều biết, chẳng lẽ là vô ý điều tra ra sao? Huyết Ma sợ hãi, đó không phải là giả vờ của Huyết Ma, mà là biểu hiện chân thật của y, dù sao tiếp theo phải đối mặt sẽ là tu sĩ của ba tộc. Làm sao bây giờ, tu sĩ ba tộc nhất định sẽ gây khó dễ cho chúng ta có sự che chở của thần hồn ma thần, cũng không kiên trì được bao lâu đâu. À, nếu năm đó không phải vì muốn phục sinh ma thần, thứ kia bị người ta mang xuống hạ giới, khiến chúng ta tổn thất 12 cường giả cấp chủ thần, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy đâu. Ma vực của chúng ta sau nhiều năm dưỡng sức, khó khăn lắm mới có được một chút vốn liếng, thực lực không thua kém bất kỳ hộ vệ gia tộc nào, nhưng nếu ba gia tộc liên hợp, vậy thì chúng ta không có chút thắng lợi nào. Tất cả cường giả cấp chủ thần trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy một chút áp lực, dù sao sắp phải đối mặt với cuộc tấn công liên hợp của ba đại hộ vệ gia tộc. Bất kỳ một trong số đó thực lực đều không yếu hơn ma vực. Lão tổ đã để lại những con bài tẩy như vậy không ai biết, ma tộc cũng không biết. Nhưng không cần đoán cũng có thể biết, thủ đoạn do cường giả cấp hồng mông để lại căn bản không phải thứ mà mình có thể chống lại được. Câm miệng, làm sao lại thành ra thế này, có chút dáng vẻ của chủ thần không? Trong lúc mọi người đang tranh cãi không ngừng, đột nhiên một giọng nói xuất hiện bên tai rất nhiều chủ thần. Rất nhiều chủ thần ma vực nghe thấy giọng nói xong, sắc mặt đều hơi thay đổi, sau đó lộ ra vẻ cung kính. Cung nghênh ma tướng đại nhân. Ma tướng, năm đó dưới trướng ma thần có 12 ma tướng, mỗi người thực lực đều đạt đến cực hạn chủ thần. Truyền thuyết nói, 12 ma tướng đều chiến tử, không một ai sống sót, nhưng hiện tại lại xuất hiện một vị vốn đã chết trong trận đại chiến năm đó trong ma tộc. 12 ma tướng quả thật đều chiến tử, chỉ là ma thần trong tình huống không ai chú ý, đã phục sinh một trong những ma tướng mạnh nhất dưới trướng mình là Thi Ma lão tổ, đã truyền một phần sức mạnh của mình cho y, hiện tại là cường giả cấp bán bộ hồng mông. Nếu để ba đại gia tộc khác biết ma tộc có một cường giả cảnh giới bán bộ hồng mông, không biết sẽ thế nào. Lão tổ của Lam gia, hộ vệ gia tộc Thương Lan đại lục đã tọa hóa. Lão tổ của Phong gia, Lạc Phong đại lục không ai biết có còn sống hay không, nhưng cũng có tin đồn, lão tổ của ba đại gia tộc tuy đã giết chết ma thần, nhưng cũng đều bị ma thần làm tổn thương căn cơ, cuối cùng đều vẫn lạc. Những chuyện cụ thể chỉ có người của ba đại gia tộc mới biết. Lúc này tại một tiên cảnh trên Thương Lan đại lục, ba lão nhân đang ngồi. Bà lão nhân ngồi trước một cái bàn tròn bằng ngọc thạch, thưởng thức tiên nhưỡng, vẻ mặt sầu muộn. Phong lão đầu, tin tức có đáng tin không? Ma thần thật sự muốn được phục sinh sao? Một lão đầu mặc trường bào màu lam nói. Làm lão đầu, ngươi sợ rồi sao? Người được gọi là Phong lão đầu không trả lời, cười nói. Phong lão đầu, không cần khích ta, dám không sợ sao? Ma thần một khi phục sinh, ba gia tộc chúng ta lấy gì chống đỡ? Làm lão đầu mặc trường bào màu lam uống một ngụm tiên nhưỡng trước mặt nói. Không cần lo lắng. Lão tổ của thủy vực nhất tộc ta vẫn còn đó, ma thần phục sinh, cũng không đáng lo ngại. Lời nói kinh người, lão đầu tóc và mắt màu xanh biển ngồi một bên nói. Cái gì, trong thế giới đỉnh cao, ở nơi tận cùng phía Tây, có một đại dương bao la vô tận. Nước biển xanh lam không ngừng vỗ vào những tảng đá ven bờ, các sinh vật dưới biển liên tục nhô đầu lên, tận hưởng không khí trong lành và tươi đẹp nơi đây. Đột nhiên, ba luồng khí tức cường đại thoáng chốc ập đến, khuấy động mặt biển tĩnh lặng thành những con sóng vạn trường. Không biết bao nhiêu sinh linh đã trực tiếp bị nghiền thành tro bụi dưới luồng khí tức hùng mạnh đó. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển, nhưng ba người dường như không hề nhìn thấy. Lão đầu thủy, hải thần thực sự có ở đây sao? Một trong số họ nghi ngờ hỏi. Ba người họ là ba nhân vật trong tiên cảnh của đại lục Thương Lan. Trước đây, ba người họ ở đại lục Thương Lan, bây giờ đã đến một vùng biển nào đó. Nếu các ngươi không tin, có thể rời đi. Lão đầu thủy chỉ lạnh nhạt nói một câu, sau đó pháp lực trên người bùng nổ, trực tiếp lao xuống biển, biến mất. Lão đầu Phong và lão đầu Lam nhìn nhau, rồi pháp lực hùng mạnh trên người họ cũng bùng phát, sau đó họ trực tiếp đi về phía biển. Nơi họ đi qua, nước biển tự động tách ra, rồi dừng lại ở khoảng cách 3 mét xung quanh. Hai người nhanh chóng đuổi kịp lão đầu thủy, rồi ba người cùng nhau bay về phía sâu dưới đáy biển. Không biết đã bay bao lâu, cuối cùng cũng đến đáy biển. Áp lực nước ở đó khiến nước xung quanh lão đầu Lam và lão đầu Phong gần như dính chặt vào họ. Hai người không thể trụ được lâu trong tình huống như vậy. Lão đầu thủy nhìn hai người. Trong tay xuất hiện hai viên châu màu xanh lam nhạt, trông rất đẹp, rồi lạnh nhạt nói, đây là nội đan cấp chủ thần của hải tộc ta, ngậm trong miệng có thể giúp các ngươi hành động tự nhiên dưới nước. Lão đầu thủy, có có thứ tốt như vậy sao không lấy ra sớm hơn? Lão đầu Phong nhìn viên châu trong tay lão đầu Thủy, trực tiếp giật lấy, ngậm vào miệng. Hắn trực tiếp rút pháp lực, nhưng áp lực như tưởng tượng không hề có, ngược lại còn có cảm giác mình là bá chủ của đại dương này. Đi thôi, phía trước sắp đến nơi lão tổ tu luyện rồi. Khóe miệng lão đầu Thủy lộ ra một nụ cười ẩn chứa nguy hiểm khó nhận ra. Lão đầu Lam nhìn phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nguy hiểm, khiến hắn có chút bất an. Thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ chủ thần tầng 8, có khả năng cảm nhận nguy hiểm một cách nhạy bén. Chẳng lẽ khi tiếp cận nơi hải thần tu luyện mới có cảm giác nguy hiểm như vậy? Hắn cẩn thận một chút, sau đó tách ra một phân thân. Sau khi nghe tin lão đầu Thủy nói hải thần còn sống, hắn cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng ở đây. Lão đầu Lam sắp xếp phân thân ổn thỏa, sau đó cũng đi theo về phía trước. Thì ma lão tổ, một trong 12 ma tướng của ma thần, đã hồi sinh. Không ai biết điều này, chỉ có những cường giả cấp chủ thần trong nội tộc ma tộc mới biết. Họ chỉ biết thi ma lão tổ rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì cũng không biết. Ngay cả huyết ma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì người của ba đại gia tộc không dám động thủ với ta, vậy thì ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi để ngưng tụ ra một cỗ huyết thể cho ma thần đại nhân. Tuy rằng không có bản thể của thứ đó, nhưng bản nguyên của thứ đó đã bị các ngươi chiếm đoạt. Ta có thể dùng nó để bố trí huyết sắc luyện ngục trận, ngưng tụ máu tươi của tất cả mọi người, rồi để thần hồn chi lực của ma thần đại nhân nhập vào đó, cuối cùng triệu tập thần hồn chi lực tàn lạc khắp thiên hạ, như vậy ma thần đại nhân có thể hồi sinh rồi, ha ha ha. Thì ma lão tổ nói, cuối cùng cười lớn hơn, thanh ma, đi đến bảo khố lấy thứ đó ra, rồi ta sẽ bố trí huyết sắc luyện ngục trận. Bây giờ ngươi hãy đi ra ngoài, bắt đầu thu thập huyết dịch. Vì chúng muốn động thủ với ta, vậy thì ta sẽ ra tay trước, đánh cho chúng không kịp trở tay. Thì ma lão tổ ra lệnh cho một lão tổ ở phía dưới. Vâng, thi ma đại nhân, vị lão tổ này hiện là tồn tại mạnh nhất ngoài thi ma lão tổ, có thực lực chủ thần tầng 7, là một tồn tại phi thường mạnh mẽ trong thời đại này. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, nhưng nhanh chóng quay lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đưa cho ta, thi ma lão tổ trực tiếp nói. Thi ma đại nhân, bảo khố bị người cướp sạch rồi. Vị lão tổ kia lắp bắp, bảo khố bị cướp sạch không sao, chỉ cần thứ đó còn ở đây là được. Chỉ cần ma thần đại nhân hồi sinh, những thứ nhỏ nhặt của ma tộc thì cần bao nhiêu cũng có. Ha ha ha, giọng nói thê thế của thi ma vang lên. Thứ đó vị lão tổ kia không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Cái gì? Một luồng hắc khí ngút trời, trực tiếp phát ra từ người thi ma lão tổ, uy áp cường đại khiến bí cảnh được tạo ra này có chút bất ổn, tùy thời có thể sụp đổ. Thi ma thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước vị lão tổ kia, một bàn tay trực tiếp nhấc bổng vị lão tổ kia lên. Rồi giọng nói lạnh lùng như ác quỷ địa ngục hỏi, chuyện này là ai làm, thứ đó có trận pháp của ta bảo vệ, tại sao ta không cảm giác được, là ai chiếm làm của riêng. Khi thi ma lão tổ nghe tin thứ đó bị mất, hắn cảm nhận trận pháp vẫn nguyên vẹn, không có chút động tĩnh nào. Vậy thì thứ đó không thể bị người ngoài chiếm được, chỉ có thể là người nội bộ ma tộc, người trong nội tộc. Nghĩ đến đây, thần hồn chi lực của thi ma tản ra, bao trùm toàn bộ bí cảnh, tất cả mọi người đều xuất hiện trong đầu hắn, đột nhiên phát hiện thiếu một người. Tứ Hồng đi đâu rồi? Một luồng hắc sắc quang mang từ tay hắn phun ra, vị lão tổ trong tay hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Thi ma có thể luyện hóa thi thể cường giả thành ma thi, sức chiến đấu chỉ cao chứ không thấp. Nhưng người bị luyện thành ma thi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân, chỉ cần thi ma lão tổ không chết, thần hồn của họ sẽ vĩnh viễn chịu đựng sự tra tấn vô tận. Thi ma đại nhân, Tứ Hồng đã đi ra ngoài, bây giờ chưa về. Ông nội của Tứ Hồng cứng đầu nói, ông ta là một trong 12 vị chủ thần năm xưa. Có địa vị rất cao trong ma tộc, thi ma cũng sẽ nhường nhịn vài phần, nhưng hôm nay, thi ma đã trực tiếp luyện hóa ông ta thành ma thi. Bởi vì thi ma lão tổ cũng không tìm thấy Tứ Hồng ở bên ngoài, và cảm nhận được một tia khí tức của Tứ Hồng trong đại trận. Trong vòng 3 ngày phải tìm ra Tứ Hồng, truy nã toàn lực Tứ Hồng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được, ta sẽ dùng máu và thần hồn của các ngươi để bố trí đại trận. Tuy rằng như vậy sau khi ma thần đại nhân hồi sinh thực lực sẽ thấp đi một chút, nhưng cũng đủ rồi. Thi ma lão tổ âm trầm nói, mọi người nghe thi ma nói, trong lòng đều kinh hãi, chẳng lẽ Tứ Hồng đã lấy thứ đó đi? Nhưng Tứ Hồng biết thứ đó, lấy đi cũng không có tác dụng gì. Phi Lư nhắc nhở bạn, đọc ba việc siêu tầm, đề cử tất cả ma tu trong ma vực đều xuất động vào khoảnh khắc đó, tìm kiếm một người trong toàn bộ ma vực, một người của ma tộc ở tầng 2 thần hoàng. Ai tìm thấy sẽ có trọng thưởng, lệnh của cường giả cấp chủ thần, trực tiếp truyền khắp toàn bộ ma vực. Khi ma vực bắt đầu bạo động, người của ba đại gia tộc khác bây giờ cũng đang đau đầu. Tộc trưởng của ba đại gia tộc đều mất tích, không ai biết họ đã đi đâu. Ngọc giản linh hồn của tộc trưởng Phong tộc, Phong Tiếu Thiên, lại xuất hiện vết nứt, khiến người Phong gia kinh hãi thất sắc. Phong Tiếu Thiên là cường giả cấp chủ thần tầng 8, Ngọc Giản Linh Hồn lại xuất hiện vết nứt. Ngọc Giản Linh Hồn đại diện cho thần hồn của một người, nếu vỡ nát, vậy thì người đó đã chết. Ngọc Giản Linh Hồn chỉ có hai trạng thái, một là nguyên vẹn, một là vỡ nát, chưa từng nhìn thấy loại Ngọc Giản Linh Hồn xuất hiện vết nứt như vậy. Bất kể dùng cách nào cũng không tìm thấy tung tích của họ. Nhưng vào một ngày nọ, ở vùng biển phía Tây đột nhiên bùng nổ đại chiến, trận chiến vô cùng kịch liệt, một đầu lâu khổng lồ và một con rồng đang chiến đấu. Con rồng đó có 9 đầu, rất nhiều người chưa từng thấy sinh linh như vậy, nhưng một số người sống sót từ trận chiến năm xưa biết, đó là cửu truyền Kim Long, lão tổ Lam Gia. Không ngờ lời đồn về lão tổ Lam Gia là thật, lại còn phong ấn thần hồn của nó nữa. Một số cường giả cấp chủ thần hùng mạnh đều xuất sơn, nhìn lên mặt biển, pháp tắc và quy tắc hoành hành, khuấy đảo toàn bộ vùng biển long trời lở đất. Sinh linh trong vùng biển chết non nửa, số lượng đang tăng lên nhanh chóng. Bản tọa là tộc trưởng thủy tộc, Lam Gia gia chủ đột nhiên công kích thủy tộc ta, phóng thích cửu truyền kim long của lão tổ Lam Gia, gây ra tổn thất cực lớn cho thủy tộc ta. Tộc trưởng thủy tộc Thủy Mặc Dương đột nhiên từ biển lao lên trời, giọng nói mang theo linh lực truyền khắp mọi ngóc ngách của vùng biển. Gia chủ Phong Gia Phong Tiếu Thiên vì cứu ta, bị Lam Gia gia chủ Phong Vô Dịch trọng thương, rơi vào hôn mê. Cái gì? Gia chủ Phong Gia Phong Tiếu Thiên bị trọng thương, người làm bị thương lại là gia chủ Lam Gia Lam Trạm của Đại Lục Thương Lan. Một trong những cường giả cấp chủ thần đang nhìn mặt biển kinh ngạc nói. Hiện tại động tác của ma vực ngày càng nhanh chóng, bây giờ ba gia tộc hộ vệ lớn lại tự giết lẫn nhau. Một số tán tu có thực lực mạnh mẽ có chút không biết phải làm sao. Dù sao ba gia tộc hộ vệ lớn có thực lực mạnh nhất, năm xưa đã tiêu diệt ma thần, bảo vệ thế giới đỉnh cao, cho nên, chỉ cần người biết chuyện đều sẽ dành sự kính trọng cho họ. Nhưng bây giờ họ hoàn toàn mất đi niềm tin vào ba gia tộc lớn. Cho nên nhanh chóng, một liên minh khổng lồ xuất hiện, liên minh này chuyên môn được thành lập để đối phó với người ma vực. Người Lam Gia sau khi nghe tộc trưởng thủy tộc nói, từng người một đều nổi giận, bởi vì gia chủ của họ đã trở về Lam tộc một năm trước, bị trọng thương, trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Cho nên tin tức nhanh chóng truyền ra từ Lam Gia, gia chủ Phong Gia và gia chủ Lam Gia cùng đi đến thủy vực, sau đó, thẳng đến một năm trước, gia chủ Lam Gia bị trọng thương, trốn về Lam Gia, từ đó đến nay vẫn luôn bế quan, chưa từng rời khỏi Lam Gia. Người Phong Gia sau khi nghe Lam Gia giải thích, hoàn toàn có chút không biết phải làm sao. Trước đó tộc trưởng thủy tộc nói gia chủ Phong Gia bị gia chủ Lam Gia sát hại, nhưng bây giờ Lam Gia lại nói gia chủ của họ đã trở về một năm trước, bị trọng thương. Thêm vào trận đại chiến trước đó, trong đó có thần hồn cửu truyền kim long của lão tổ Lam Gia xuất hiện, tất cả đều không có đầu mối. Nhưng Phong Gia dù sao cũng là gia tộc hộ vệ, nội tình và thủ đoạn không ngừng xuất hiện. Phong Gia trực tiếp đóng cửa lối vào bí cảnh, hoàn toàn biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã là ngàn năm sau. Ngay khi xuất hiện lần đầu tiên, họ bay thẳng đến Lam Gia. Khi thế hung hãn, sát ý ngút trời, nhưng những chuyện tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Người Lam Gia không hề phản kháng, trực tiếp nghênh đón tất cả người Phong Gia vào trong, sau đó, bí cảnh Lam Gia cũng biến mất, nhưng khi biến mất, đột nhiên một tin tức truyền ra. Lão tổ Phong Gia thân vẫn, là do người thủy tộc làm. Thế giới đỉnh cao sẽ phải đón một tai nạn, điều này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Tộc trưởng thủy tộc lúc đầu đã thể thốt Lam Gia gia chủ đánh lén, sau đó giết chết gia chủ Phong Gia Phong Tiếu Thiên. Nhưng bây giờ Lam Gia lại truyền ra tin tức gia chủ Phong Gia bị tộc trưởng thủy tộc giết, khiến tất cả mọi người đều có chút không biết phải làm sao, không biết bên nào nói đúng. Cuối cùng đành bỏ mặc, không còn hứng thú với chuyện của ba đại gia tộc, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là ma tộc. Thái Hạo đã tu luyện 20 triệu năm trong Hạo Thiên Tháp, thực lực cũng đã thăng cấp đến đỉnh phong thần hoàng tầng 9, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá thần tôn, như vậy là mạnh nhất dưới chủ thần rồi. Nhưng khi sắp đột phá cảnh giới thần tôn, đột nhiên bị gián đoạn. Hỗn độn chung vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, từ trên đó truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Thái Hạo trực tiếp bị luồng khí tức này cắt ngang tu luyện, nếu thần hồn của hắn không đủ cường đại, có lẽ đã bị luồng sức mạnh đó trực tiếp can nhiễu mà tẩu hỏa nhập ma rồi. Ánh sáng không kéo dài bao lâu thì tan biến, sau khi tan biến, trên hỗn độn chung xuất hiện 5 đồ án. Mấy đồ án này trông quen thuộc quá vậy, Thái Hạo nhìn 5 đồ án, cảm giác quen thuộc, như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Tiên Thiên Thần Thai tộc, Long tộc, Phượng tộc và Kỳ Lân tộc, Bạch Hồ và Huyền Vũ tộc. Tiên Thiên ngũ tộc cực kỳ cường đại, mỗi một tộc nhân đều sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa, nếu ngũ tộc hợp nhất, thậm chí có uy năng diệt thế. Sẽ yếu ớt như vậy sao? Yếu ớt đến mức cần ta bảo vệ, chủ nhân chắc chắn không nhầm chứ? Khi Thái Hạo đang quan sát đồ án Tiên Thiên Thần Thai tộc xuất hiện trên hỗn độn chung, một tiểu nhân bay ra từ hỗn độn chung, xoay một vòng quanh thân hắn, rồi trực tiếp ngồi xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngươi là ai? Thái Hạo thăm dò hỏi. Đừng làm phiền ta muốn yên tĩnh. Tiểu nhân kia trực tiếp nói, giọng bình thản, nhưng truyền vào tai Thái Hạo. Thái Hạo cảm giác như bị một ngọn núi đâm vào, yết hầu ngọt lại, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra sau, cuối cùng đập mạnh vào vách tháp Hạo Thiên Tháp mới dừng lại. Thái Hạo kinh ngạc nhìn tiểu nhân trước mắt, không ngờ, chỉ một câu nói bình thản lại trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, tuy rằng không bị thương quá nặng. Muốn xem phiên bản không gạch dưới xin tải về ứng dụng phi lương ngươi là ai? Thái Hạo đứng dậy, pháp lực quanh thân ngưng tụ, cửu u nghiệp hỏa cũng trong chớp mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Gì? Một tiếng khẽ kêu vang lên bên tai Thái Hạo. Thái Hạo giật mình, nhìn tiểu nhân cách đó không xa, chỉ thấy tiểu nhân đang từ từ tan biến. Thái Hạo quay đầu nhìn lại, bên cạnh cửu u nghiệp hỏa ở tay trái đang lơ lửng một tiểu nhân, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tốc độ nhanh thật, trong Hạo Thiên Tháp mà vẫn có tốc độ như vậy. Thần hồn của ta lại không có cách nào khóa chặt, tốc độ nhanh đến mức như tàn ảnh rồi. Thái Hạo chưa từng thấy có người nào có thể đạt đến tốc độ như vậy. Chủ thần tuy chưa từng thấy, nhưng thực lực của Đan Thánh là nửa bước chủ thần, tốc độ của hắn tuy cũng nhanh, nhưng so với tiểu nhân này, tốc độ của Đan Thánh như ốc sên. Thái Hạo nhìn tiểu nhân vẫn đang nhìn cửu u nghiệp hỏa, khi thấy tiểu nhân kia lại dùng tay khuấy động cửu u nghiệp hỏa, thỉnh thoảng chạm vào, rồi nhanh chóng rụt tay lại, theo sự khuấy động liên tục của cửu u nghiệp hỏa, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Tiểu thí hài, không ngờ lại có cơ duyên như vậy. Tiểu nhân dừng khuấy động cửu u nghiệp hỏa, rồi với vẻ già dặn nói. Tiểu thí hài, Thái Hạo nghe tiểu nhân xưng hô với mình như vậy có chút buồn cười, một tiểu nhân trông non nớt lại bày ra vẻ già dặn, trông vô cùng buồn cười. Nhưng Thái Hạo không dám cười, thực lực và tốc độ mà tiểu nhân vừa thể hiện, căn bản không phải thứ hắn có thể chống lại, cho nên Thái Hạo chỉ có thể tạm thời đồng ý, không biết ngài là ai. Thái Hạo nén ý cười trong lòng, có chút cung kính hỏi. Tiểu nhân không biết liệu Thái Hạo cung kính có phải vì cửu u nghiệp hỏa hay không, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Ta là khí linh của hỗn độn chung, phụng mệnh chủ nhân của ta, tìm một người được chọn ở đây, giúp chủ nhân đối kháng một đại kiếp. Tiểu nhân thong thả nói, khi nói đến chủ nhân, trong mắt hắn lộ ra một tia hoài niệm, và có rất nhiều ý chí kiên định. Khí linh hỗn độn chung, Thái Hạo hoàn toàn ngây người, khí linh hỗn độn chung không phải hắn chưa từng thấy, nhưng cũng không phải như vậy. Tiểu nhân cũng nhìn ra Thái Hạo nghi ngờ. Sau đó lại nói, khí linh mà ngươi nhìn thấy trước đây chỉ là một tia linh trí, căn bản không thể gọi là khí linh, ta khi bị chủ nhân đưa xuống, đã xảy ra ngoài ý muốn, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, không biết đã qua bao nhiêu năm, không có ai có thể đánh thức ta, cho đến khi ngươi đánh thức ta, nhưng thực lực của ngươi thật sự yếu. Nói đến đây, tiểu nhân có chút mơ hồ, thì ra là vậy, Thái Hạo nghe xong lời tiểu nhân, có chút hiểu ra, hắn bị một tồn tại cường đại đưa đến đây. Đế Tôn không biết vì nguyên nhân gì không khiến hắn tỉnh lại. Mà khiến hỗn độn chung trực tiếp phân liệt, cuối cùng giao hỗn độn chung cho hắn dung hợp, điều quan trọng nhất có lẽ là thứ mà hắn tìm thấy trong bảo khố ma tộc, cũng chính là thứ đó đã khiến hắn tỉnh lại. Vậy chủ nhân của ngài là ai? Thái Hạo lại hỏi, chủ nhân của ta bây giờ ở đâu ư? Tiểu nhân vẻ mặt không cam lòng. Sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc ta từ đâu đến, nhưng bây giờ ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không làm sao bảo vệ ta được. Kẻ địch của ta cũng có ở thế giới này. Thực lực của họ ta có thể cảm nhận được là rất mạnh. Thế giới này sắp phải đối mặt với một trận đại chiến này nếu không cẩn thận sẽ khiến cả thế giới sụp đổ, đó là một kiếp nạn của thế giới này, cũng là một kiếp nạn của tất cả tu sĩ trên thế giới này. Tiểu thí hài, bây giờ bắt đầu tu luyện đi. Nói xong, tiểu nhân trực tiếp biến mất, cùng với sự biến mất của hắn, Thái Hạo nhìn năng lượng tím trên hỗn độn chung trong chớp mắt phun trào, trực tiếp bao phủ hoàn toàn tầng 2 Hạo Thiên Tháp. Trước đây hắn chưa từng có được điều này, chỉ có thể chuyển hóa từng chút một. Nhưng bây giờ, Thái Hạo dường như đang ở trong một đại dương năng lượng tím, vô cùng sảng khoái, suýt nữa thì không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Thái Hạo cảm nhận sự khoái cảm do hồng mông tử khí nồng đậm mang lại, khiến hắn hưởng thụ. Khi Thái Hạo đang cảm nhận sự biến hóa của hồng mông tử khí, một âm thanh như sấm rền truyền vào tai hắn. Tiểu thí hài, không tu luyện đang làm gì vậy? Thái Hạo nghe thấy tiếng nói, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, toàn thân lỗ chân lông mở ra khép lại. Từng luồng hồng mông tử khí theo lỗ chân lông mở ra khép lại đi vào cơ thể Thái Hạo. Cùng với việc càng nhiều hồng mông tử khí đi vào cơ thể, thực lực vốn sắp đột phá của Thái Hạo đã trực tiếp đột phá như nước vỡ đê. Trong khoảnh khắc đó, Thái Hạo cuối cùng đã trở thành một cường giả cấp thần tôn. Khi Thái Hạo đang vui mừng, một chậu nước lạnh trực tiếp dội thẳng vào mặt hắn. Thực lực yếu ớt như vậy có gì đáng vui mừng, thật là khí linh hỗn độn chung đứng trước mặt Thái Hạo, với vẻ cao cao tại thượng nhìn Thái Hạo nói. Vẻ kiêu ngạo và khinh thường Thái Hạo trên mặt hắn không hề che giấu. Thái Hạo từ khi đến thế giới này, trong quá trình tu luyện, chưa từng có ai mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, thực lực của hắn bây giờ quả thực có chút thấp, tình hình bên ngoài bây giờ tuy hắn không hiểu, nhưng, theo lời trêu chọc của khí linh, bên ngoài chắc chắn đang chiến tranh loạn lạc. Thái Hạo nhìn khí linh hỗn độn chung, chỉ có thể bất lực ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Hắn lần đầu tiên nhất tâm nhị dụng, vừa hấp thu hồng mông tử khí, vừa không ngừng nâng cao cảm ngộ về quy tắc sức mạnh của bản thân. Cũng không quá tệ, không ngờ ở thực lực như vậy lại có thể nhìn thấy một chút da lông của quy tắc sức mạnh, xem ra ánh mắt của chủ nhân vĩnh viễn là đúng, không thể nghi ngờ chủ nhân. Tiếp theo, hãy để ta giúp ngươi trở thành chúa tể của thế giới này đi. Khí linh hỗn độn trung nhìn quy tắc lực và quy tắc thời gian trên người Thái Hạo, lẩm bẩm. Khí linh hỗn độn trung nhìn quy tắc sức mạnh trên người Thái Hạo, sau đó trực tiếp đi vào hỗn độn trung. Sau khi hắn đi vào, trên hỗn độn trung không chỉ xuất hiện hồng mông tử khí, mà ngay cả quy tắc sức mạnh cũng phát ra rất nhiều, khiến tốc độ cảm ngộ quy tắc sức mạnh của Thái Hạo tăng lên gấp mấy lần. Nhưng, thời gian chỉ kéo dài 300 năm, quy tắc sức mạnh trên hỗn độn trung đã hoàn toàn tan biến. Thái Hạo cũng tỉnh lại trong chớp mắt, phát hiện trong 100 năm bên ngoài, trong Hạo Thiên Tháp tương đương với 2.000 năm, quy tắc lực đã nhập môn, quy tắc thời gian sắp đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi. Điều này khiến Thái Hạo vui mừng, nhưng không đi theo vết xe đổ lần trước, không hề biểu hiện ra. Cấp bậc thực lực đã đột phá đến đỉnh phong thần tôn tầng 2. Bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng cũng đã trở về. Trong một phế tích ở lãnh địa ma tộc đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Thái Hạo vừa ra khỏi Thái Huyền thế giới. Thái Hạo vừa nói xong, sắc mặt biến đổi, cảm giác có thứ gì đó đang chạm vào cơ thể, rồi cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm hướng về phía mình. Tuy không xác định được nguồn gốc của nguy hiểm, nhưng Thái Hạo là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí các cường giả cấp chủ thần cũng không mạnh bằng hắn. Thái Hạo trong chớp mắt đã thực hiện phòng ngự, lượng thiên xích xuất hiện trong tay phải, cửu u nghiệp hòa trong chớp mắt bao phủ toàn thân, ngưng tụ thành một bộ áo giáp thất thải, trông vô cùng đẹp đẽ. Sau khi Thái Hạo làm xong những việc này, nguy hiểm lập tức giảm đi rất nhiều. Khi Thái Hạo chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm tiếp theo, khí linh hỗn độn trung đột nhiên xuất hiện. Người thu hết những thứ này đi, thật là lãng phí của trời, kiếp lôi luyện thể tốt như vậy, lại muốn chắn nó ở bên ngoài. Kiếp lôi, Thái Hạo đã lâu không trải qua kiếp lôi. Khi hai người đang nói chuyện, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ma vực vốn đã có chút âm u trở nên càng thêm khủng bố. Toàn bộ ma vực, 1/3 nơi đó đều xuất hiện cảnh tượng khủng bố như vậy, khiến những người ma vực còn lại cảm thấy sợ hãi tột độ. Thái Hạo bây giờ cũng không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại đang tụ tập, tốc độ rất nhanh, không lâu sau, thần hồn chi lực của Thái Hạo cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo cực hạn trên bầu trời. Tình huống gì vậy? Không ai trả lời, mây lôi dày đặc. Sức mạnh của lôi đình không ngừng lượn lờ trên không trung, như đang tìm kiếm điều gì đó. Phát tán khí tức của ngươi ra, dẫn động kiếp lôi, tiến hành luyện thể. Giọng nói của khí linh hỗn độn trung vang lên kịp thời trong đầu Thái Hạo. Thái Hạo có chút do dự, nhưng cuối cùng đã làm theo lời khí linh hỗn độn trung. Hắn luôn cảm thấy khí linh hỗn độn trung này có lai lịch phi phàm. Thái Hạo phát tán khí tức của mình ra, mây lôi đang lượn lờ trên bầu trời như tìm được một cửa xả, lôi đình như rồng khổng lồ lao xuống Thái Hạo. Đừng phản kháng. Cố gắng hấp thu tối đa sức mạnh của lôi đình vào cơ thể, rồi để cơ thể hấp thu. Ta sẽ bảo vệ tâm mạch và đan điền của ngươi, sẽ không để ngươi chết. Khi Thái Hạo theo bản năng muốn đánh tan lôi đình, giọng nói của khí linh hỗn độn trung vang lên trong đầu hắn. Thái Hạo chỉ có thể cứng đầu, hấp thu tất cả sức mạnh lôi đình vào cơ thể. Khi đạo lôi đình đầu tiên đi vào cơ thể Thái Hạo cảm giác như có một luồng năng lượng hùng vĩ tràn vào cơ thể mình. Luồng năng lượng này không giống các năng lượng khác, lực phá hoại rất mạnh, vô cùng cuồng bạo. Thái Hạo đứng đó cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò trên từng tấc máu thịt trong cơ thể mình. Kiểu đau đớn này không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, theo lời của khí linh hỗn độn trung, chỉ có chịu đựng sự tra tấn phi nhân, mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện cũng sẽ rộng hơn. Kiếp vân cửu cửu bất tán, người ở vùng đất hoang phế này, bất kể xa bao nhiêu, đều có thể cảm nhận được khí thế mà kiếp vân phát ra. Điều này đã kinh động tất cả mọi người ở cả hai phía, vô số cường giả đều đang đổ về đây. Kiếp vân ở mức độ này thường chỉ xuất hiện khi có cường giả phi thường xuất thế hoặc bảo vật nghịch thiên. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, thế giới đỉnh cao sau trận chiến chư thần năm xưa, kiếp lôi đã hoàn toàn biến mất, bất kể đột phá đến cấp độ nào, cũng sẽ không có kiếp lôi giáng xuống. Theo lời đồn, trận chiến chư thần năm xưa quá thảm liệt, quy tắc sức mạnh của thế giới đỉnh cao cũng bị tổn thương, cho nên, quy tắc sẽ không giáng kiếp lôi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến không ai có thể đột phá cảnh giới hồng mông. Chỉ có trải qua kiếp lôi. Hấp thu hồng mông tử khí từ kiếp lôi, mới có khả năng đột phá cảnh giới hồng mông. Từ sau trận chiến chư thần, không còn kiếp lôi nữa, làm sao có người có thể đột phá cảnh giới hồng mông. Trong trời đất có hồng mông tử khí tản mát, nhưng người bình thường căn bản không thể bắt được một tia hồng mông tử khí đó, chỉ có người có căn nguyên nghịch thiên mới có thể hấp thu được một tia. Nếu dựa vào hồng mông tử khí trong trời đất để đột phá cảnh giới, e rằng không có hàng tỷ vạn năm căn bản là không thể. Nhưng không có ai có thể sống hàng tỷ vạn năm. Tuy rằng đã nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, nhưng quy tắc sức mạnh của thời gian sẽ từ từ ăn mòn huyết khí và thần hồn của họ, thời gian càng lâu, huyết khí và thần hồn của họ sẽ càng yếu, cuối cùng sẽ tan biến. Cho nên tất cả đều cho rằng ở đây nhất định có bảo vật nghịch thiên xuất hiện, mới dẫn đến kiếp lôi. Ngay cả người ma tộc vẫn luôn sống ở đây cũng đều cho là như vậy, cho nên cũng phái một lượng lớn cao thủ đến đây. Ma tu ma vực bị người của Diệt Ma Liên Minh ép phải rút lui vào sâu nhất của ma vực. Tuy rằng chỉ có cường giả cấp thần tôn chiến đấu, nhưng ma tu đang không ngừng rút lui. Thực lực yếu hơn Diệt Ma Liên Minh, cho nên chỉ có thể không ngừng nhượng bộ, ngay cả ma tộc cũng trực tiếp bị phá hủy. Đó là do trận chiến cấp chủ thần gây ra, lúc đầu Diệt Ma Liên Minh công đánh ma tộc phản kháng kịch liệt, cuối cùng ngay cả cường giả cấp chủ thần cũng tham gia chiến đấu. Chỉ có 2 cường giả cấp chủ thần tầng 1 chiến đấu, nhưng dư ba của trận chiến đã hủy diệt toàn bộ ma tộc, cuối cùng chủ thần ma tộc bại trận, ma tộc chỉ có thể bất lực rút lui. Bởi vì họ biết, nếu tiếp tục chiến đấu, tất cả cường giả cấp chủ thần sẽ xuất động, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không phải lúc quyết chiến cuối cùng. Kế hoạch không thành công, chỉ có thể chết nhiều người hơn, thu thập nhiều máu tươi và thần hồn chi lực hơn, mới có thể hồi sinh ma thần đại nhân. Trận chiến kéo dài không biết bao lâu, không ai quan tâm, bởi vì bản thân nó là một trận chiến kéo dài, vì không có ai của ba gia tộc hộ vệ lớn, những tán tu này chỉ có thể từ từ từng bước ăn mòn sức mạnh sống của ma tộc, đợi khi người của ba gia tộc hộ vệ lớn xuất hiện, đó mới là lúc tổng công kích. Kiếp lôi do Thái Hạo dẫn phát không tan đi, vẫn không ngừng công kích hắn, sức mạnh lôi đình mạnh hơn kiếp lôi hắn từng thấy ở hạ giới không biết bao nhiêu lần. Ngay cả kiếp lôi nghiệp hỏa khủng bố nhất năm xưa cũng không bằng một phần vạn của kiếp lôi này. Thời gian kéo dài càng khủng bố hơn, đã gần 100 năm trôi qua kể từ đạo lôi đình đầu tiên, Thái Hạo chưa từng trải qua kiếp lôi nào như vậy. Từng đạo lôi đình như rồng khổng lồ không ngừng công kích Thái Hạo chỉ có thể chịu đựng, không thể phản kháng. Muốn xem phiên bản không gạch dưới xin tải về ứng dụng phi lư các cường giả ma vực và các cường giả ở đại lục khác đều đã đổ về đây rất nhiều, nhưng không ai dám tiến vào trong kiếp lôi, tất cả đều trốn ở xa quan sát. Rất nhiều người chưa từng thấy kiếp lôi, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy kiếp lôi, nhưng kiếp lôi lần này đã trực tiếp làm mới nhận thức của họ về kiếp lôi. Kiếp lôi chỉ có thể hiểu được trong các truyền thừa riêng, những gì họ hiểu về kiếp lôi đều là một số kiếp lôi nhỏ, chưa từng biết kiếp lôi lại có thể kéo dài hàng trăm năm. Nghe tin tức này, không ít cường giả cấp chủ thần vốn không có hứng thú cũng đang đổ về đây, không chỉ ma tộc, mà cả người của liên minh cũng đang đổ về đây. Thái Hạo vốn đã đạt đến tinh khí thần nhất thể, sau lại trải qua trăm năm tẩy lễ của sức mạnh lôi đình, bây giờ Thái Hạo, thực lực đã sớm vượt xa nhận thức của tất cả mọi người trong thế giới này về cường giả cấp thần tôn rồi. Nhục thân của hắn đủ để sánh ngang với pháp bảo thần hoàng cấp 6, bây giờ Thái Hạo chính là một kiện pháp bảo thần hoàng cấp 6 hình người. Kiếp lôi kéo dài hàng trăm năm cuối cùng cũng tan biến vào một ngày. Sau trăm năm kiếp lôi, toàn bộ con người Thái Hạo đã thay đổi, trên người phát ra sức mạnh lôi đình. Ngay cả trong cửu u nghiệp hòa cũng xen lẫn một tia sức mạnh lôi đình, trông càng thêm rực rỡ vô cùng. Thái Hạo trong chớp mắt khi kiếp lôi biến mất, trực tiếp tiến vào Thái Huyền thế giới, không dám lộ diện trước mắt tất cả mọi người trên thiên hạ, vì hắn đang khỏa thân. Sau trăm năm kiếp lôi, quần áo trên người hắn đã sớm bị lôi đình xé nát thành tro bụi. Không mặc quần áo vào, ta không có sở thích đặc biệt đâu. Khí linh hỗn độn trông nhìn Thái Hạo không mặc quần áo mà trêu chọc. Thái Hạo thấy vẻ mặt của mình có chút xấu hổ, sau đó trên tay xuất hiện một bộ quần áo và trong chớp mắt đã mặc vào người. Thái Hạo mặc quần áo xong, bắt đầu cẩn thận cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Trong kiếp lôi luyện thể, có lẽ Thái Hạo là người đầu tiên làm như vậy, kiểu tu luyện điên cuồng này có lẽ cũng chỉ có Thái Hạo mới dám làm. Bây giờ thực lực tuy không phải mạnh nhất trong thế giới này, nhưng tiềm lực và căn nguyên của ngươi chắc chắn đã bỏ xa tất cả mọi người trong thế giới này vài con phố rồi. Khí linh hỗn độn chung có chút cảm thán, trước tiên hãy hoàn thiện việc kiểm soát thực lực, sau đó có thể ra ngoài, tiếp theo người phải hoàn toàn chinh phục thế giới này, sau đó thu thập sức mạnh tín ngưỡng, đây là thứ quan trọng nhất quyết định xem người có thể đột phá lên tầng thứ cao hơn sau này hay không. Thái Hạo nghe xong lời của khí linh hỗn độn chung, không có ý kiến, trực tiếp ở trong đại trận mà Kim Long lão tổ để lại để thích ứng với thực lực vừa mới tăng cường. Không có cách nào thích ứng thực lực tốt hơn chiến đấu cả. Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh chóng và tốt hơn để thích ứng và kiểm soát sức mạnh. Lần này Thái Hạo trực tiếp ngưng tụ ra hơn 100 con hỏa long có thực lực thần tôn tầng 6. Cảnh giới thực lực của hắn chỉ là thần tôn tầng 3, nhưng sức chiến đấu đã sớm vượt xa thực lực bản thân. Sau khi hơn 100 con hỏa long xuất hiện, chúng lao về phía Thái Hạo tấn công, có con phun lửa, có con trực tiếp xé cắn, có con trực tiếp lao vào Thái Hạo, các thủ đoạn tấn công không ngừng xuất hiện. Thái Hạo nhẹ nhàng né tránh. Sau đó chỉ dùng chưa đầy một canh giờ để đánh tan tất cả hơn 100 con hỏa long. Hắn lại nâng thực lực của hỏa long lên thần tôn tầng 8, 100 con. Lần này do thực lực khủng bố của hỏa long đạt tầng 8, Thái Hạo lúc đầu cũng bị thương. Nhưng hơn 100 con hỏa long cảnh giới thần tôn cũng chỉ trụ được một ngày, sau đó bị tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng Thái Hạo đã nâng thực lực của Hỏa Long lên tầng 9, đỉnh phong thần tôn. Thái Hạo trông tuy vẫn ung dung, nhưng chỉ có thể dựa vào tốc độ liên tục né tránh trong đó, căn bản không có cơ hội tấn công. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi Thái Hạo kiểm soát thực lực bản thân dần hoàn thiện, hắn đã tốn nửa tháng để tiêu diệt tất cả Hỏa Long. Thái Hạo nhìn trận pháp trống rỗng, không lập tức nghỉ ngơi, đứng tại chỗ, hồi tưởng lại trận chiến vừa kết thúc, tìm ra tất cả những thiếu sót trong đó, và suy đi tính lại nhiều lần. Nhanh chóng, Thái Hạo chậm rãi mở hai mắt, rồi hơi do dự, trên tay kết vài ấn quyết, đại trận bắt đầu vận chuyển, năng lượng trong đại trận đang từ từ ngưng tụ, chỉ trong chốc lát, một con hỏa long dài hơn trăm trượng xuất hiện trước mặt Thái Hạo, hỏa long không ngừng phun ra lửa, phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Bây giờ nữ oa và vài người khác ở ngoài trận pháp đã sớm ngây người, tuy không tranh giành niềm tin với Thái Hạo, nhưng cũng muốn giúp đỡ Thái Hạo, nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của Thái Hạo, họ đã bị bỏ xa rồi. Hỏa long khổng lồ dài trăm trượng phun ra lửa, lao về phía Thái Hạo tấn công, Thái Hạo không dám có chút sơ suất nào, đây là hỏa long cấp chủ thần, nếu không cẩn thận, hắn thậm chí có thể chết ở đây. Nếu thực sự bị hỏa long giết chết, vậy hắn sẽ là cường giả cấp thần tôn đầu tiên bị trận pháp giết chết. Thái Hạo trực tiếp ngưng tụ cửu u nghiệp hỏa trong và ngoài cơ thể, tạo thành một bộ áo giáp thất thải mang theo sức mạnh lôi đình. Sức mạnh lôi đình trên áo giáp phát ra tiếng xèo xèo, Thái Hạo nghe thấy vô cùng diệu kỳ. Hỏa long phun ra một cột lửa dài vài chục mét từ miệng, Thái Hạo cảm nhận ngọn lửa khủng bố, tuy không mạnh bằng cửu u nghiệp hỏa, nhưng nếu dính vào, nhiệt độ khủng bố đó cũng sẽ không dễ chịu. Thái Hạo phát huy tốc độ đến cực hạn, nhanh chóng né tránh, rồi cũng có một luồng lửa đánh về phía hỏa long. Nhiệt độ khủng bố của ngọn lửa đốt cháy cả không gian xung quanh hơi méo mó, từng lớp sóng gợn lan ra. Hỏa long như cảm ứng được, trong chớp mắt lại phun ra một cột lửa khác, tốc độ của cả hai đều rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã va chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ chói tai vang lên từ trong trận pháp, nếu không phải lực phòng ngự của trận pháp kinh người, chỉ riêng sự va chạm năng lượng này đã trực tiếp phá hủy trận pháp rồi. Thái Hạo và Hỏa Long đều bị sức nổ của hai luồng năng lượng đánh bay ra ngoài, Thái Hạo trực tiếp đập vào vách tường của trận pháp mới dừng lại. Sau đó lắc lư cơ thể, khôi phục lại chút khó chịu do va chạm vừa rồi mang lại. Bây giờ nhục thể của hắn không yếu hơn pháp bảo thần hoàng cấp 6, cú va chạm vừa rồi, đối với hắn chỉ như gãi ngứa mà thôi, huống chi trên người còn có áo giáp thất thải do cửu u nghiệp hỏa ngưng tụ làm hộ vệ. Hỏa Long thì lùi lại hơn trăm mét rồi dừng lại, nữ oa và vài người khác xem một lúc rồi đều rời đi, bị Thái Hạo đả kích, tất cả đều đi tu luyện. Mấy năm nay thực lực của họ tăng tiến rất nhanh, tất cả đều đã thăng cấp đến đỉnh phong thần chủ tầng 9, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá cảnh giới thần vương rồi. Phi Lư nhắc nhở bạn, đọc ba việc siêu tầm, đề cử khi nhìn thấy thực lực của Thái Hạo, tất cả đều bị đả kích. Họ cũng đã tu luyện trong trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng người có thực lực cao hơn một cấp độ, và chỉ là một đối một, nhưng Thái Hạo trước đó đã chiến đấu với hơn 100 con có thực lực mạnh hơn hắn, lại còn thắng, bây giờ lại có thể chiến đấu ngang ngửa với người mạnh hơn hắn một đại cấp độ. Đây là sự chênh lệch giữa cấp chủ thần và cấp thần tôn, hai đại cấp độ, căn bản là một vực sâu không thể vượt qua, nhưng bây giờ Thái Hạo đã vượt qua rồi. Họ cũng phải nhanh chóng đột phá, nếu không thì khoảng cách thực lực với Thái Hạo sẽ ngày càng lớn. Họ luôn đi theo bên cạnh Thái Hạo, nhưng với một tiền đề, đó là thực lực phải theo kịp. Sau khi vài người vừa mới trở về đạo trường của mình, trong đầu họ xuất hiện một giọng nói, bây giờ các ngươi có thể tu luyện ở tầng thứ nhất của Hạo Thiên Tháp, ta đã xây dựng mật thất ở trong đó, như vậy không cần lo lắng về dòng chảy thời gian ảnh hưởng đến các ngươi, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Đó là giọng nói của Thái Hạo, sau khi kết thúc trận chiến với Hỏa Long, Thái Hạo đã có năng lực tự vệ, Hỏa Long không giết được hắn, nhưng hắn cũng không làm Hỏa Long bị thương, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Khi ra ngoài, hắn nói với nữ oa và vài người khác về thực lực của mình, hắn biết họ muốn tu luyện, cho nên đã sửa đổi một chút Hạo Thiên Tháp, đương nhiên khí linh hỗn độn chung đã góp sức nhiều nhất, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của Thái Hạo một mình căn bản không thể hoàn thành, hắn không có sức mạnh cường đại như vậy để cải tạo một pháp bảo cấp hồng mông như Hạo Thiên Tháp. Mấy người nghe xong lời Thái Hạo nói, trong chớp mắt kích động bay nhanh về phía Hạo Thiên Tháp, họ biết Hạo Thiên Tháp, đó là một pháp bảo loại thời gian, đạt cấp hồng mông, dòng chảy thời gian nhanh hơn thế giới bên ngoài mấy chục lần, họ đã muốn vào tu luyện từ lâu, nhưng vì thực lực quá yếu, không đủ tư cách. Nhưng bây giờ Thái Hạo đã cho phép họ vào, làm sao không vui mừng chứ? Bốn người trực tiếp xông vào Hạo Thiên Tháp, Thái Hạo nhìn dáng vẻ của bốn người, cười cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lần này hắn lại ở trong Thái Huyền thế giới trăm năm rồi. Tin rằng bây giờ những người năm xưa đã sớm rời đi, cho nên hắn muốn ra ngoài, thống trị cả thế giới, rồi tận hưởng sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng Thái Hạo đã nhầm, ngay khi vừa ra khỏi, Thái Hạo cảm giác không dưới 200 luồng thần hồn chi lực khóa chặt hắn. Sắc mặt Thái Hạo biến đổi, trực tiếp thu liễm khí tức, trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ. Nhưng những luồng thần hồn chi lực đó vẫn khóa chặt hắn. Chủ nhân của thần hồn chi lực đều không yếu, tất cả đều là cấp thần tôn. Thái Hạo cảm nhận được tất cả đều là cường giả cấp thần tôn, trong lòng hắn từ từ thả lỏng, bây giờ hắn căn bản không để những cường giả cấp thần tôn này vào mắt. Ngay cả Hỏa Long cấp chủ thần hắn còn có thể đánh hòa, huống chi chỉ là những người cấp thần tôn này. Chạy một lúc, phát hiện người theo sau đang từ từ giảm đi, bay về các nơi. Không tốt, đi gọi người. Thái Hạo phát hiện ra điều đó, sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng thầm nghĩ. Hắn trực tiếp quay đầu, đối với người phía sau nói, vì sao các ngươi đuổi theo ta? Ha ha ha, thì ra chỉ là một tiểu gia hỏa cấp thần tôn, giao bí bảo ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người đứng đầu, một lão hồ ly dâu quai nón cấp thần tôn tầng 8, cười lớn nói, kiêu ngạo. Một mình ngươi sao? Rụt rè run rẩy hỏi. Một mình ta, yên tâm, chỉ cần ngươi giao bí bảo cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thể đưa ngươi đến diệt ma liên minh, để ngươi lập công ở đó. Lão hồ ly dâu quai nón cười nói. Vậy thì ta đưa cho ngươi. Vừa nói Thái Hạo vừa đưa tay vào ngực, khi Thái Hạo sắp lấy ra thì phía sau lại có một giọng nói truyền đến. Đại hồ tử, ngươi thật không đạo đức nha, lại muốn một mình nuốt trọn. Lão hồ ly dâu quai nón nghe thấy tim nói, sắc mặt cũng thay đổi. Xú thư sinh, ngươi cũng đến góp vui à? Lão hồ ly dâu quai nón quay người, nhìn một thanh niên ăn mặc như thư sinh đang chạy về phía mình. Sau khi giọng nói của lão hồ ly dâu quai nón vừa dứt, ngay sau đó lại có vài giọng nói khác truyền đến. Đại hồ tử, ngươi thật sự không đạo đức nha, lại muốn một mình nuốt trọn bí bảo, may mà thư sinh phản ứng nhanh, nếu không thật sự để ngươi đắc ý rồi. A, lạc, lệ ca ca, lại bỏ mặc nô gia một mình đi lấy bí bảo, thật là hư. Giọng nói vừa dứt, ba bóng người xuất hiện bên cạnh lão hồ ly dâu quai nón. Trong đó có một người sau lưng vác một thanh trọng kiếm huyền thiết, khuôn mặt như được đẽo gọt bằng dao, trông cương nghị. Có một người sau lưng vác một thanh đại đao, trên người lộ ra từng luồng sát khí nồng đậm. Có duy nhất một nữ tử, ăn mặc hở hang, đôi chân mọc thon dài trắng nõn ẩn hiện dưới tả váy lụa. Lão hồ ly dâu quai nón nhìn ba người, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đặc biệt khi nhìn nữ tử kia, Thái Hạo có thể cảm nhận được lão hồ ly dâu quai nón không chỉ ngưng trọng, mà còn có một chút kiêng kỵ trong đó. Ngay cả thanh niên trông như thư sinh kia khi nhìn nữ tử kia, sắc mặt cũng thay đổi. Đao ma, kiếm ma, hai người các ngươi chẳng lẽ cũng có hứng thú với bí bảo đó sao? Lão hồ ly dâu quai nón nhìn hai người vác đao kiếm, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trong ký ức của hắn, hai người này chỉ có hứng thú với đao kiếm, không có hứng thú với những chuyện khác, nhưng lần này lại đến đây, với ý đồ chiếm bí bảo. Hai chúng ta chỉ có hứng thú với đao kiếm, lần này vì một mình cô nương hồng, được cô nương hồng mời mới đến. Thanh niên vác kiếm nói, trong ba người phía sau, có hai người là thần tôn tầng 8, cô nương hồng kia thực lực lại là đỉnh phong thần tôn hậu kỳ, Thái Hạo có thể nhìn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, trở thành cường giả thần tôn tầng 9. Yêu nữ, không đi tìm nam nhân hoang dã lại chạy đến đây làm gì? Lão hồ ly dâu quay nón xích lại gần thư sinh một chút, cố gắng giữ khoảng cách với cô nương hồng rồi nói. Lại ca ca, sao huynh lại phải tránh nô gia như vậy chứ? Thật khiến nô gia buồn quá đi mất. Cô nương hồng vẻ mặt u oán nhìn lão hồ ly dâu quay nón nói, ánh mắt u oán đó nhìn vào khiến người ta nảy sinh lòng thương cảm. Nhưng khi lão hồ ly dâu quay nón nhìn thấy biểu cảm đó, sắc mặt biến đổi, năng lượng trên người trong chớp mắt bùng phát, rồi nghe thấy trên không trung truyền đến một trận âm bảo, chói tai. Thu lại mị công của ngươi đi, năm xưa ta đã bị lừa một lần, không lẽ ngươi nghĩ lại thiên tiếu ta sẽ lại mắc lừa lần nữa sao? Giọng nói của lão hồ ly dâu quay nón lộ ra vẻ ngưng trọng. Muốn xem phiên bản không gạch dưới xin tải về ứng dụng phi lưu lại ca ca, huynh này, nô gia chỉ muốn nói chuyện với huynh thôi mà. Cô nương hồng giọng nói ngọt ngào nói với lại thiên tiếu, đôi mắt chớp chớp, động lòng người, Thái Hạo cũng có chút say mê. Đột nhiên tâm thần Thái Hạo chấn động, trực tiếp chấn áp tất cả ý niệm xuống, chỉ trong chốc lát, hắn suýt chút nữa đã xa vào đó, thần hồn chi lực của hắn đã tiêu hao gần 1/10. Thái Hạo nhìn lại cô nương hồng, trên mặt cũng lộ ra một tia coi trọng, hắn coi trọng việc này. Trước đó hắn nhìn những người khác đều chỉ có thực lực thần tôn tầng 8 trung kỳ, mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh phong thần tôn tầng 8 hậu kỳ, Thái Hạo căn bản không để vào mắt. Nếu không phải thế, năm người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Trước đó bị lại thiên tiếu đuổi kịp cũng là do Thái Hạo cố ý, nhiều năm như vậy không hoạt động bên ngoài, nhất thời không liên lạc được với đan thánh và huyết ma, chỉ có thể tìm một người để tìm hiểu tình hình hiện tại, vốn định thừa lúc lại thiên tiếu không chú ý mà bắt hắn, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Hắn đủ tự tin giết 5 người này, nhưng nếu bắt sống thì độ khó quá cao. Nhìn thấy tình hình như vậy, Thái Hạo cũng không muốn dây dưa với họ nữa, nhàn nhạt cười nói, vì chưa xác định bí bảo thuộc về ai, vậy thì ta sẽ tạm thời giữ hồ vậy, sau này còn gặp lại, ngày còn dài mà. Nói xong thân hình hắn chuyển động, trực tiếp biến mất, mấy người kia nhìn thấy, sắc mặt đều hơi biến đổi, Không ngờ một gia hỏa thực lực chỉ có thần tôn tầng 3 lại nhanh đến vậy, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Đuổi, mấy người gần như đồng thời nói, rồi tất cả cùng đuổi theo hướng Thái Hạo biến mất. Chỉ có Lại Thiên Tiếu không động, bốn người kia tuy ngạc nhiên trước hành động của Lại Thiên Tiếu, nhưng không nghĩ nhiều, tất cả đều đuổi theo. Lại Thiên Tiếu nhìn bốn người biến mất, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thần hồn chi lực của hắn vẫn khóa chặt trên người Thái Hạo cảm nhận được, nhưng không cắt đứt. Thái Hạo thực ra căn bản không bỏ chạy, chỉ tiến vào Thái Huyền thế giới, cảm giác thần hồn chi lực của Lại Thiên Tiếu vẫn luôn ở trên người, cũng không sợ Lại Thiên Tiếu phát hiện hắn có bản lĩnh như vậy. Ra đi, ta biết ngươi chưa đi xa, bí bảo kia thật sự rất mạnh, nếu không phải thần hồn của ta đã khóa chặt ngươi, ta cũng sẽ bị ngươi lừa rồi. Lại Thiên Tiếu Lai Thiên Tiếu lượn lờ quanh đó, miệng lẩm bẩm. Thần hồn chi lực của Thái Hạo tản ra, xuyên qua Thái Huyền thế giới, rồi quan sát bên ngoài, không phát hiện Thư Sinh và cô nương Hồng ở gần đó, sau đó trực tiếp ra khỏi Thái Huyền thế giới, xuất hiện ở chỗ hắn biến mất. Ngươi ra rồi, bí bảo này thật sự rất mạnh, ngay cả thần hồn chi lực của ta cũng có thể tránh được. Giao nó cho ta có thể giữ lại mạng sống cho ngươi, rồi thực hiện lời hứa trước đó, đưa ngươi vào liên minh. Lại Thiên Tiếu mỉm cười nói với Thái Hạo, họ đều đi rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Nói xong, Thái Hạo trực tiếp biến mất tại chỗ, trong chớp mắt khi Lại Thiên Tiếu chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp giáng một cú đấm khủng bố vào ngực hắn. Lại Thiên Tiếu đã phản ứng lại trong chớp mắt Thái Hạo biến mất, nhưng đã quá muộn, bị Thái Hạo đánh trúng một quyền. Lại Thiên Tiếu chỉ cảm giác ngực mình như bị một ngọn núi trực tiếp đâm vào, tiếng xương gãy giòn tan, truyền vào tay Lại Thiên Tiếu. Cơ thể Lại Thiên Tiếu trực tiếp bay xa hơn ngàn mét, ngay khi Lại Thiên Tiếu vừa dừng lại, Lại Thiên Tiếu vừa định phản kháng, ngay sau đó lại có một cú đấm mạnh hơn trước đến gần. Lại Thiên Tiếu chỉ có thể tránh được chỗ chí mạng một cách khó khăn. Toàn bộ cơ thể hắn lại một lần nữa bay ngược ra sau, lần này mức độ bị thương nặng hơn lần trước, nửa người không cử động được, nếu không phải pháp lực có thể vận dụng tự nhiên, hắn đã rơi từ trên trời xuống rừng rồi. Hắn cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng tất cả những gì hắn làm đều chỉ là vô ích, Thái Hạo căn bản không cho hắn một chút thời gian phản ứng, sau đó Lại Thiên Tiếu khi đang bay ngược, Thái Hạo lại giáng một cú đấm khác đến gần, lần này Lại Thiên Tiếu trực tiếp bị một quyền đánh cho bất tỉnh. Trực tiếp rơi từ trên không xuống khu rừng phía dưới. Thái Hạo nhìn Lại Thiên Tiếu bị đánh bất tỉnh, cũng theo xuống. Trong chớp mắt 3 ngày trôi qua, Lại Thiên Tiếu mới từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại, cảm giác trên người truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt. Bên cạnh hắn đứng một thiếu niên mặc áo bào trắng, tĩnh lặng đứng đó. Lại Thiên Tiếu sau khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên, đồng tử co rút, lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, trong đó còn mang theo nhiều sự sợ hãi hơn. Lại Thiên Tiếu nằm mơ cũng không ngờ một kẻ yếu ớt cấp thần tôn tầng 3 lại có thể ba quyền đánh hắn trọng thương, căn bản không có chút sức chống trả nào. Ngươi là ai? Lại Thiên Tiếu khó khăn ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn Thái Hạo hỏi. Bản tọa Thái Hạo, bây giờ bản tọa hỏi, ngươi đáp, có hiểu chưa? Thái Hạo trực tiếp lạnh lùng nói. Lại Thiên Tiếu nghe Thái Hạo tự báo danh tính, cố gắng tìm kiếm trong đầu một nhân vật phù hợp với Thái Hạo, nhưng không có nhân vật nào như vậy trong thế giới đỉnh cao. Theo thực lực của Thái Hạo, tuyệt đối không phải là một người vô danh tiểu tốt, có thể ba quyền đánh trọng thương một người có thực lực thần tôn tầng 8 trung kỳ, làm sao có thể là một người vô danh tiểu tốt chứ? Thiếu niên tên Thái Hạo trước mắt thực lực chắc chắn không yếu hơn thần tôn tầng 9 trung kỳ, một người thần tôn sơ kỳ cũng không có thực lực ba quyền đánh hắn bị thương, không có chút sức chống trả nào. Nghĩ đến đây, hắn cũng bình thản, bị một cường giả thần tôn tầng 9 đánh thương, cũng không phải là chuyện mất mặt, hắn chưa từng nghĩ thực lực của Thái Hạo chỉ là thần tôn tầng 3 trên bề mặt. Tiền bối hỏi, Lại Thiên Tiếu ta tuyệt đối chi vô bất ngôn ngôn ngữ bất tận. Lại Thiên Tiếu nhìn Thái Hạo, trong mắt lộ ra vẻ cung kính, sau đó nói với Thái Hạo. Tình hình nội bộ thế giới bây giờ, hẳn không phải là người ma vực chứ? Tại sao địa bàn của ma tộc đã thành phế tích? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy kể tất cả những đại sự gần đây từ đầu cho bản tọa nghe. Thái Hạo tuy rằng cũng đại khái có thể đoán ra một chút, nhưng vẫn hỏi. Dù sao hắn chỉ là đoán mò, người trước mặt này có thực lực thần tôn tầng 8. Không phải người ở cấp độ quyết sách, nhưng những thông tin bình thường thì hắn biết. Phi Lư nhắc nhở bạn, đọc 3 việc siêu tầm, đề cử hồi bẩm tiền bối, hiện tại ma vực và diệt ma liên minh đã chiến đấu hơn 100 vạn năm, ma tu của ma vực liên tiếp bại trận, chỉ cần chờ 3 đại gia tộc hộ vệ ra tay, có thể trực tiếp tiêu diệt ma tu ma vực từ nay về sau. Lại Thiên Tiếu có chút cảm thán, hắn cũng nhìn ra Thái Hạo không phải là ma tu nên mới nói như vậy. Nga, 3 đại gia tộc hộ vệ vẫn chưa động thủ sao? Thái Hạo nghe 3 đại gia tộc hộ vệ lại chưa động thủ, chỉ dựa vào một số tán tu và các thế lực khác mà ép ma tu ma vực đến mức này. Gia chủ Phong gia của 3 đại gia tộc hộ vệ đã chết thảm, gia chủ Lam gia cũng bị trọng thương, tất cả người Phong gia đều đã tiến vào bí cảnh Lam gia, sau đó không ai xuất hiện nữa. Tộc trưởng thủy tộc nói gia chủ Phong Gia bị gia chủ Lam Gia đánh lén sát hại. Sau khi Phong Gia tiến vào bí cảnh Lam Gia lại truyền tin tức rằng tộc trưởng thủy tộc mới là hung thủ thực sự. Từ đó ba đại gia tộc đều biến mất tăm tích. Lại Thiên Tiếu từ từ giải thích cho Thái Hảo. Xem ra, lời của lão tổ Kim Long quả nhiên không sai. Từ những ký ức mà lão tổ để lại cho ta, ta lờ mờ cũng có thể đoán được cuối cùng lão tổ bị người đánh lén, cuối cùng mới bất đắc dĩ phong ấn thần hồn chi lực. Sau đó Thái Hảo trực tiếp ném cho Lại Thiên Tiếu một viên đan dược, để hắn khôi phục thương thế. Người mau khôi phục thương thế trước, rồi đưa ta đi đến diệt ma liên minh. Vâng, Lại Thiên Tiếu không hề do dự, trực tiếp nuốt viên đan dược mà Thái Hảo ném cho, không một chút chần chừ, hắn biết Thái Hảo không thể lừa mình, bởi vì không cần thiết. Với thực lực của Thái Hảo, muốn giết hắn đơn giản như trở bàn tay, căn bản không cần phiền phức như vậy. Vừa nuốt đan dược xong, một luồng năng lượng khổng lồ trực tiếp đi vào cơ thể hắn, từng chút một chữa lành cơ thể bị thương của hắn, chỉ trong vài hơi thở, cơ thể trọng thương của hắn đã có thể hành động tự nhiên rồi. Đúng là thần đan a, Lại Thiên Tiêu nghĩ trong lòng, điều này cũng khiến hắn càng thêm khẳng định thực lực của Thái Hạo căn bản không phải như bề ngoài chỉ là thần tôn tầng 3. Vì ngươi đã khôi phục khả năng hành động, vậy thì bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Thái Hảo cảm thấy Lại Thiên Tiếu đã khôi phục khả năng hành động, trực tiếp nói với Lại Thiên Tiếu. Lại Thiên Tiếu đứng dậy, dẫn Thái Hảo về phía diệt ma liên minh. Trong khoảng thời gian ngắn Thái Hảo rời đi, huyết ma và những người khác không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, vẫn như mọi khi, ngay cả Thi Ma lão tổ cũng không phát hiện bất kỳ điều gì không ổn. Thái Hảo không đi tìm họ, dù sao hắn đã vết sạch bảo khố ma tộc, bây giờ đi ma tộc, chẳng phải là tìm cái chết sao, một đám người ma tộc điên cuồng chẳng phải sẽ băm vằm hắn thành tro bụi sao. Hai người đã mất trăm năm để đến tổng bộ diệt ma liên minh. Tổng bộ do minh chủ là Vọng Thiên Cơ, các chủ thiên cơ các, một thế lực hàng đầu, đảm nhiệm. Người này là cường giả cấp chủ thần tầng 6, cũng là một cường giả có danh tiếng, uy vọng cực cao, cho nên mới có thể đảm nhiệm chức minh chủ diệt ma liên minh, cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã lãnh đạo diệt ma liên minh đánh bại ma tu liên tiếp. Sau khi hai người đến diệt ma liên minh, dưới sự dẫn dắt của Lại Thiên Tiếu, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào diệt ma liên minh. Diệt ma liên minh rất cung kính với cường giả cấp tôn thần, chỉ cần có người giới thiệu, thông qua trận pháp kiểm tra, chứng minh không phải ma tu, là có thể trở thành một thành viên của diệt ma liên minh. Thái Hạo nhanh chóng hoàn tất tất cả các thủ tục rườm rà dưới sự dẫn dắt của Lại Thiên Tiếu, một cường giả thần tôn tầng 8. Thái Hạo đã trở thành một thành viên của diệt ma liên minh. Đông, ngay khi Thái Hạo vừa hoàn tất thủ tục, hai người vẫn chưa rời đi, nghe thấy 9 tiếng chuông trầm đục vang lên. Thái Hạo không biết tiếng chuông đại diện cho điều gì. Nhưng Thái Hạo có thể nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Lại Thiên Tiếu. Chuyện gì vậy? Thái Hạo hỏi Lại Thiên Tiếu bên cạnh. Tiền bối, đây là lệnh triệu tập đại chiến. 9 tiếng chuông vang lên, đại diện cho lệnh triệu tập cấp cao nhất. Phàm là người trong liên minh nghe tiếng chuông phải lập tức đến. Lại Thiên Tiếu vẻ mặt trầm trọng nhìn Thái Hạo, nói. Vậy ta cũng đi xem sao, ta cũng muốn kiến thức phong thái của ma tu. Thái Hạo vẻ mặt nhẹ nhàng nói với Lại Thiên Tiếu. Lại Thiên Tiếu nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhàng của Thái Hạo. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều. Hắn cũng biết, Thái Hạo có thể trong vòng 3 chiêu đã đánh hắn trọng thương, nếu không phải hắn còn hữu dụng đối với Thái Hạo, tin rằng hắn đã chết ngay tại chỗ rồi. Hai người sau khi nghe tiếng chuông nhanh chóng bay về phía điểm tập kết. Khi hai người đến điểm tập kết, ở đó đã có rất nhiều người đứng, Thái Hạo phát hiện ra vài bóng dáng quen thuộc, chính là cô nương hồng và hai người đao kiếm cùng với thư sinh, đều là cường giả thần tôn tầng 8, đứng ở vị trí gần phía trước. Thái Hạo đã thay đổi dung mạo và khí tức của mình từ sớm, hắn không muốn chiến đấu với những cường giả cấp thần tôn này ở đây. Cho nên bốn người chỉ nhìn Lại Thiên Tiếu bên cạnh Thái Hạo, chứ không chú ý đến Thái Hạo. Đi đi, đừng tiết lộ thân phận của bản tòa. Thái Hạo truyền âm cho Lại Thiên Tiếu. Lại Thiên Tiếu nghe xong, trực tiếp đi về phía trước, không hề do dự, tất cả mọi người đều không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng trong đó có một người đã nhìn thấy một chút bất thường của Lại Thiên Tiếu. Khi đi ngang qua Thái Hạo, hắn theo bản năng né tránh Thái Hạo một chút. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng đã bị người khác nhìn thấy, đó là thư sinh, người đã tu luyện cùng Lại Thiên Tiếu từ trước đến nay, hai người có quan hệ rất tốt, hai người rất quen thuộc với nhau, cho nên thư sinh phát hiện Lại Thiên Tiếu lại phải né tránh một người chỉ có thần tôn tầng 3, Lại Thiên Tiếu tuy không bá đạo, nhưng nếu là Lại Thiên Tiếu, hắn đã trực tiếp bay ngang qua rồi, tuyệt đối sẽ không né tránh. Chẳng lẽ người này là một cường giả? Thư sinh nhìn Thái Hảo, rồi lại nhìn Lại Thiên Tiếu đang đứng bên cạnh mình, suy nghĩ trong lòng. Hắn không nói với Lại Thiên Tiếu, cũng không hỏi. Chư vị, vừa rồi lão phu thôi diễn đại đạo, cảm nhận được ma tộc gần đây có động thái lớn, điều này đối với chúng ta sẽ là một tai họa lớn. Khi Thái Hạo đang đánh giá những người ở đó, một giọng nói già nua truyền đến, hắn nhìn thấy một lão nhân tiên phong đạo cốt mặc đạo bào xuất hiện trên không trung. Người này trên người tản ra uy áp nhàn nhạt, Thái Hạo nhìn người này trong lòng cũng bội phục, người trong thế giới đỉnh cao, cường giả cấp chủ thần tầng 6, uy năng không phải người bình thường có thể sánh được. Sau đó vị lão nhân tiếp tục nói, chuyến đi này cũng có nghĩa là trận quyết chiến giữa ta và Ma Tu có thể sẽ bắt đầu. Tuy ba đại gia tộc hộ vệ chưa xuất hiện, nhưng ta tin rằng họ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm suy yếu uy phong của chính đạo chúng ta. Minh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những Ma Tu đó thành công. Trong đó một cường giả thần tôn tầng 9 đứng ở phía trước lớn tiếng nói. Muốn xem phiên bản không gạch dưới xin tải về ứng dụng phi lưu hồi bẩm tiền bối, hiện tại Ma Vực và Diệt Ma Liên Minh đã đánh nhau hơn 100 vạn năm rồi. Ma Tu của Ma Vực liên tiếp bại lui, chỉ cần đợi ba đại gia tộc hộ vệ ra tay là có thể tiêu diệt hoàn toàn đám Ma Tu Ma Vực. Lại Thiên Tiếu có chút cảm kích, cũng nhận ra Thái Hạo không phải Ma Tu. Ồ, ba đại gia tộc hộ vệ chưa ra tay sao? Thái Hạo nghe nói ba đại gia tộc hộ vệ lại không động thủ, chỉ dựa vào một vài tán tu và thế lực của họ mà đã dồn Ma Tu Ma Vực đến bước đường này. Gia chủ Phong gia của ba đại gia tộc hộ vệ đã chết thảm, gia chủ Lam gia cũng trọng thương. Toàn bộ người của Phong gia đã tiến vào bí cảnh của Lam gia, sau đó không ai ra nữa. Tộc trưởng Thủy tộc đã lén giết gia chủ Phong gia và gia chủ Lam gia. Sau khi Phong gia tiến vào bí cảnh của Lam gia truyền ra tin tức rằng tộc trưởng Thủy tộc mới là hung thủ thật sự. Từ đó, ba đại gia tộc đều biến mất tăm tích. Lại Thiên Tiếu chậm rãi giải thích cho Thái Hạo, xem ra, lời lão tổ Kim Long nói quả nhiên không sai. Từ ký ức lưu lại cho ta mơ hồ cũng có thể đoán rằng cuối cùng đã bị người ta đánh lén, sau đó bất đắc dĩ mới phong ấn thần hồn chi lực. Sau đó, Thái Hạo trực tiếp ném cho Lại Thiên Tiếu một viên đan dược, bảo hắn khôi phục thương thế. Người mau khôi phục thương thế, rồi đưa ta đến Diệt Ma Liên Minh. Vâng, Lại Thiên Tiếu không hề do dự, trực tiếp uống viên đan dược Thái Hạo ném cho. Hắn biết Thái Hạo không thể lừa mình, bởi vì không cần thiết. Với thực lực của Thái Hạo, muốn giết hắn chỉ dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phiền phức như vậy. Vừa mới uống đan dược, một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp tiến vào cơ thể hắn, từng chút một tu sửa thân thể bị thương. Chỉ trong vài hơi thở, thân thể trọng thương đã có thể hành động tự do. Đan thần A, Lại Thiên Tiếu thốt lên trong lòng, điều này càng khiến hắn xác định thực lực của Thái Hạo căn bản không chỉ thần tôn tam tầng như hiện tại. Nếu ngươi đã khôi phục hành động lực, vậy chúng ta giờ xuất phát đi. Thái Hạo cảm giác Lại Thiên Tiếu đã khôi phục hành động lực, liền trực tiếp nói với hắn. Lại Thiên Tiếu đứng dậy, dẫn Thái Hạo đi về phía Diệt Ma Liên Minh. Trong khoảng thời gian Thái Hạo rời đi, Huyết Ma và những người khác không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, vẫn như mọi khi. Ngay cả Thi Ma Lão Tổ cũng không phát hiện bất kỳ điều gì không ổn. Thái Hạo không đi tìm bọn họ, dù sao cũng đã vết sạch kho báu của ma tộc, giờ mà đi đến ma tộc thì chẳng phải là tìm chết sao? Một đám ma tộc phát điên lên chắc chắn sẽ không băm vằm hắn thành tro bụi sao? Hai người mất 100 năm để đến tổng bộ Diệt Ma Liên Minh. Tổng bộ này do Vọng Thiên Cơ, các chủ thiên cơ các của một thế lực hạng nhất, làm minh chủ. Người này là một cường giả chủ thần lục tầng, cũng là một cường giả có danh tiếng, uy vọng cực cao, cho nên mới có thể làm minh chủ Diệt Ma Liên Minh, cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã lãnh đạo Diệt Ma Liên Minh đánh cho Ma Tu liên tiếp bại lui. Hai người đến Diệt Ma Liên Minh, dưới sự dẫn dắt của Lại Thiên Tiếu không hề bị cản trở mà tiến vào Diệt Ma Liên Minh. Diệt Ma Liên Minh đối với cường giả cấp thần tôn đều rất cung kính, chỉ cần có người giới thiệu, thông qua trận pháp kiểm tra, chứng minh không phải Ma Tu, là có thể trở thành một phần tử của Diệt Ma Liên Minh. Thái Hạo nhanh chóng, dưới sự dẫn dắt của Lại Thiên Tiếu, một cường giả thần tôn bát tầng, đã hoàn thành mọi thủ tục dườm già, Thái Hạo trở thành một thành viên của Diệt Ma Liên Minh. Đông, khi Thái Hạo vừa hoàn thành thủ tục, hai người chưa rời đi, đã nghe thấy 9 tiếng chuông trầm đục vang lên. Thái Hạo không biết tiếng chuông đó đại diện cho điều gì, nhưng có thể nhìn thấy một vẻ mặt nặng nề trên mặt Lại Thiên Tiếu. Chuyện gì vậy? Thái Hạo hỏi Lại Thiên Tiếu bên cạnh. Tiền bối, lệnh triệu tập đại chiến. 9 tiếng chuông vang lên, đại diện cho lệnh triệu tập cấp cao nhất, phàm là người trong liên minh nghe tiếng chuông đều phải lập tức tiến đến. Lại Thiên Tiếu nhìn Thái Hạo với vẻ mặt nặng nề. Vậy ta cũng đi, ta cũng muốn chứng kiến phong thái của Ma Tu. Thái Hạo nói với Lại Thiên Tiếu với vẻ mặt nhẹ nhõm. Lại Thiên Tiếu thấy Thái Hạo vẻ mặt nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Hắn nghĩ, Thái Hạo có thể trong 3 chiêu đánh hắn trọng thương, nếu không có ích cho Thái Hạo, tin rằng hắn đã chết ngay tại chỗ rồi. Hai người sau khi nghe tiếng chuông, nhanh chóng bay về phía nơi tập kết. Khi hai người đến nơi tập kết, bên trong đã có rất nhiều người đứng. Thái Hạo phát hiện ra vài thân ảnh quen thuộc, chính là Hồng Cô Nương và hai người đao kiếm cùng với thư sinh, đều là cường giả thần tôn bát tầng, đứng ở vị trí phía trước. Thái Hạo đã sớm thay đổi dung mạo và khí tức, hắn không muốn chiến đấu với những cường giả cấp thần tôn ở đây. Vì vậy, 4 người chỉ nhìn thấy Lại Thiên Tiếu bên cạnh Thái Hạo, mà không chú ý đến Thái Hạo. Người đi đi, đừng để lộ thân phận của bản tòa. Thái Hạo truyền âm cho Lại Thiên Tiếu. Lại Thiên Tiếu nghe xong, trực tiếp đi về phía trước, không chút do dự. Mọi người đều không phát hiện điều gì bất thường, nhưng trong số đó có một người đã nhìn thấy một chút bất thường của Lại Thiên Tiếu. Khi Lại Thiên Tiếu đi ngang qua Thái Hạo, hắn vô thức né Thái Hạo một chút, chỉ là một động tác nhỏ, nhưng đã bị người ta nhìn thấy. Đó là Thư Sinh, hắn và Lại Thiên Tiếu đã cùng nhau tu luyện từ lâu, mối quan hệ giữa hai người rất tốt, họ rất hiểu nhau. Vì vậy, Thư Sinh phát hiện Lại Thiên Tiếu lại phải né một người chỉ có thần tôn tam tầng. Lại Thiên Tiếu tuy không bá đạo, nhưng nếu là hắn, đã trực tiếp bay qua bên cạnh rồi, tuyệt đối sẽ không né tránh. Lẽ nào người này là một cường giả? Thư Sinh nhìn Thái Hạo, rồi lại nhìn Lại Thiên Tiếu đang đứng bên cạnh mình, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không nói gì với Lại Thiên Tiếu, cũng không hỏi. Chư vị, vừa rồi Lão Phu suy diễn đại đạo, cảm nhận được ma tộc gần đây có động tác lớn, e rằng đối với chúng ta sẽ là một trận kiếp nạn lớn. Khi Thái Hạo đang đánh giá những người ở đó, một giọng nói già nua truyền ra, rồi thấy một lão già mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt xuất hiện trên không trung. Người này toát ra một áp lực nhàn nhạt, Thái Hạo nhìn người này trong lòng cũng bội phục những người trong thế giới đỉnh cấp, cường giả chủ thần lục tầng, uy năng không phải người thường có thể sánh được. Sau đó, lão già tiếp tục nói, chuyến đi này cũng có nghĩa là cuộc quyết chiến giữa ta và Ma Tu có thể sắp xảy ra. Mặc dù ba đại gia tộc hộ vệ chưa xuất hiện, nhưng ta tin rằng họ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm yếu đi uy phong chính đạo của chúng ta. Minh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những ma tu đó thành công. Một cường giả thần tôn cửu tầng đứng ở phía trước lớn tiếng nói. Phi Lư nhắc nhở ngươi, đọc sách ba việc thu thập, đề cử ma vực u ám hôm nay lại càng thêm một ngạt. Một dãy núi trong ma vực đã bị san bằng thành bình địa, vô số cao thủ ma tộc tử thương. Cuối cùng tại nơi xảy ra vụ nổ bùng lên một cỗ sát ý thực chất hóa và ma khí ngút trời, khiến môi trường vốn đã u ám của ma vực càng thêm nặng nề. Còn thủ phạm Thái Hạo thì đã sớm rời khỏi nơi thị phi đó, hòa mình vào đám ma tu. Sau khi rời khỏi dãy núi, hắn dùng phệ hồn tỏa liên hệ với huyết ma, sau đó mới biết được lần này đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Thì ma lão tổ đã đích thân đến đó, và hạ lệnh phải bắt được hắn bằng mọi giá, không tiếc cả việc quyết chiến với diệt ma liên minh. Thái Hạo biết oán khí mà thi ma lão tổ thu thập khi ma tộc và liên minh chiến đấu có rất nhiều ma tu và phàm nhân, vì vậy mới có thể tích tụ được nhiều oán khí như vậy, chỉ còn một chút nữa là có thể đánh thức ý thức ma thần, nhưng tất cả đều bị Thái Hạo phá hỏng, thi ma không tức giận thì không thể. Ban đầu, Thái Hạo biết mình đã chọc vào ổ kiến lửa, liền trực tiếp rời khỏi ma vực. Hắn biết diệt ma liên minh căn bản không thể bảo vệ hắn. Mặc dù hai bên đều là kẻ thù không đội trời chung, nhưng không ai sẽ tiến hành quyết chiến sớm. Bởi vì cả hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, cả hai bên đều không có quyết tâm và thực lực để quyết chiến. Vì vậy, loại người như Thái Hạo trực tiếp khiến ma tộc bạo động, chắc chắn không thể bảo vệ hắn, huống hồ Thái Hạo chỉ có thực lực thần tôn tam tầng, liên minh càng không thể bảo vệ hắn. Vì vậy, Thái Hạo không quay về diệt ma liên minh mà đến một bộ lạc của ma tu. Hắn tìm một bộ lạc rất hẻo lánh, toàn bộ lạc chỉ có cường giả mạnh nhất là thần hoàng cửu tầng đỉnh phong, không có lấy một thần tôn nào. Sau khi thấy Thái Hạo, mỗi tộc nhân đều vô cùng cung kính với hắn. Thái Hạo cũng bắt đầu bố cục của mình, bắt đầu giảng đạo trong bộ lạc này, để mọi người lắng nghe đạo âm, thỉnh thoảng cũng ban hạ thần trạch. Theo Thái Hạo không ngừng giảng đạo và ban hạ thần trạch, một số ma tu có thực lực thấp coi Thái Hạo như thần minh, mỗi ngày đều cung kính bái lạy. Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Thái Hạo, thần tượng cũng được xây dựng trong bộ lạc ma tu. Khoảnh khắc thần tượng được xây dựng, Thái Hạo cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Một cỗ năng lượng quỷ dị bay ra từ mỗi người đang bái lạy trong bộ lạc đó, sau đó tiến vào cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này sau khi tiến vào cơ thể liền trầm lắng xuống, không thể điều động được. Hỗn độn, chuyện gì vậy? Sao ta không thể điều động nó? Thái Hạo không biết vì sao, chỉ có thể hỏi khí linh hỗn độn chung. Thực lực quá thấp, căn bản không thể thao túng sức mạnh tín ngưỡng, cố gắng lên, thiếu niên. Khí linh hỗn độn chung yếu ớt nói. Khí linh hỗn độn chung sau trận chiến lần trước, vẫn luôn trong trạng thái suy yếu, hiện tại vẫn chưa hồi phục. Khi Thái Hạo đang nghĩ về uy lực của sức mạnh tín ngưỡng và những thứ khác, sức mạnh tín ngưỡng vốn đang trầm lặng bắt đầu di chuyển, Thái Hạo chỉ có thể nhìn. Cuối cùng, một chút sức mạnh tín ngưỡng vừa hấp thu lại bị hỗn độn chung hấp thu, khiến Thái Hạo vô cùng uất ức. Theo lời của khí linh hỗn độn chung, sức mạnh tín ngưỡng rất hiếm và quý giá. Trước đây ta đã dùng bản nguyên chi lực để gia cố những pháp bảo đó, phá hủy cả thung lũng, ngăn chặn cường giả tuyệt thế đó, ta yếu vô cùng, linh lực ở đây đối với ta quá thấp, vốn không có tác dụng. Chỉ có hấp thu sức mạnh tín ngưỡng hiện tại mới có thể giúp ta hồi phục nhanh chóng, ngươi sẽ không tiếc chứ? Khí linh hỗn độn chung cảm nhận được Thái Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm, yếu ớt nói. Cứ việc hồi phục, ngươi là người ở bên ta lâu nhất trừ Lượng Thiên Xích ra, cũng là át chủ bài lớn nhất của ta, cần gì cứ nói, chỉ cần có, ta nhất định sẽ tìm ra thứ đó. hấp thu một ít thứ đối với ta hiện tại không có tác dụng, ta sao lại không nỡ? Thái Hạo nhìn hỗn độn chung trong đầu, trịnh trọng nói. Khí linh hỗn độn chung nghe lời Thái Hạo nói, cũng có chút cảm động. Thái Hạo không biết sức mạnh tín ngưỡng quý giá, nhưng hắn biết, trong thế giới kia, vì sức mạnh tín ngưỡng, mấy đại cự đầu bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp đánh nhau, huống chi là những người khác. Nhưng Thái Hạo hiện tại lại hào phóng như vậy, mặc dù có một mức độ nào đó khiến hắn không biết sức mạnh tín ngưỡng quý giá, nhưng khí linh hỗn độn chung từ lời nói và thần thái của Thái Hạo vừa rồi có thể thấy rằng, Thái Hạo biết sức mạnh tín ngưỡng quý giá cũng sẽ không chút do dự mà giao sức mạnh tín ngưỡng cho hắn. Khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy Thái Hạo nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, không giống như trước đây vô dụng. Thái Hạo nhìn những người đang bái lại trước thần tượng, mỉm cười hài lòng, sau đó một luồng thần quang rơi xuống thân thể tất cả mọi người, khiến những người có thực lực thấp kém đều đột phá. Một số phàm nhân thì trở nên cường tráng và trẻ trung hơn. Đa tạ thần sứ pháp lực vô biên, thiên hạ đệ nhất. Một số người cảm nhận được thực lực đột phá, vì bái lại thần tượng của Thái Hạo, càng thêm tín ngưỡng hắn, Thái Hạo cũng cảm thấy sức mạnh tín ngưỡng mà những người này cung cấp đã tăng lên rất nhiều. Nếu trước kia chỉ như sợi tóc, thì bây giờ đã thô bằng ngón tay cái. Thái Hạo cũng rời khỏi bộ lạc ma tu nhỏ bé mà hắn đã ở lại trăm năm. Thái Hạo không biết rằng vì hành động của hắn, cả bộ lạc ma tu cuối cùng đã trở thành những tín đồ lớn nhất. Những điều này đều là chuyện sau này. Thái Hạo rời khỏi bộ lạc Đàm Ma Nhĩ, không ngừng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Diện tích ma vực vô cùng rộng lớn, vì môi trường của ma vực, căn bản không có cái gọi là bạn bè, vì không ai sẽ tin tưởng người khác, nên khoảng cách giữa mỗi bộ lạc đều rất xa. Vì vậy, Thái Hạo căn bản không sợ lệnh truy nã và cường giả trong ma vực. Một năm sau khi Thái Hạo rời khỏi bộ lạc Đàm Ma Nhĩ, một ngày nọ, hắn đột nhiên cảm thấy một tia bất an, như có nguy hiểm đang đến gần. Khi Thái Hạo định rời đi, đột nhiên một bóng người chặn lại. Không ngờ lão phu lại đoán đúng, ngươi thật sự ở đây, thần tôn tam tầng, nhưng ta lại không nhìn thấu ngươi. Lão giả nhìn Thái Hạo chậm rãi nói, chủ thần, không phải một tầng chủ thần, mà là một ma tu chủ thần nhị tầng thực sự. Thái Hạo không ngờ ma tộc lại phái cả chủ thần ra. Ngươi là ai, vì sao lại chặn đường ta? Thái Hạo bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Lão phu là Xích Diễm Tình Ma, thất trưởng lão nội tộc ma tộc, phụng lệnh của Thi Ma lão tổ đến bắt ngươi. Lão đầu nhìn Thái Hạo bình tĩnh, gật gật đầu. Mặc dù thực lực hai bên chênh lệch lớn, nhưng hắn vẫn bội phục sự dũng cảm và khí phách của Thái Hạo, không hề thu liễm khí tức và uy áp. Phi Lư nhắc nhở ngươi, đọc sách ba việc thu thập, đề cử không tệ nha, với thực lực thần tôn tam tầng mà ngươi lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta rất kỳ vọng vào ngươi, đừng làm ta thất vọng nha. Xích Diễm Tình Ma cười nói với Thái Hạo, chỉ là nụ cười đó khiến người ta cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ngập khắp cơ thể. Ha ha, ma tu hiện tại đúng là không biết xấu hổ phát huy đến mức đỉnh cao. Một người chủ thần nhị tầng lại nói với ta, một người thần tôn tam tầng, rằng đừng làm ngươi thất vọng, thật là buồn cười a. Thái Hạo lớn tiếng cười nói. Tiểu tử, không cần kích động ta, hôm nay ngươi không có cơ hội rời khỏi đây đâu. Xích Diễm Tình Ma nhìn Thái Hạo nói, lẽ nào ngươi không sợ trực tiếp châm ngòi cuộc quyết chiến với liên minh sao? Thái Hạo chậm rãi nói, hắn muốn biết thái độ của liên minh, như vậy mới có thể sắp xếp công việc tiếp theo. Ha, thật ngây thơ a, ngươi đã sớm bị liên minh gạch tên, lấy cớ giết chóc tàn bạo. Sẽ có thể gây ra ảnh hưởng bất lợi cho liên minh, cho nên trực tiếp gạch tên ngươi. Xích Diễm Tình Ma cười lớn nói. Thái Hạo nghe lời Xích Diễm Tình Ma nói, không hề bất ngờ, hắn đã sớm biết Diệt Ma Liên Minh sẽ không bảo vệ hắn, nhưng không ngờ, Diệt Ma Liên Minh lại trực tiếp gạch tên hắn, cái cớ đó thật quá vô lý. Nếu đã như vậy, xem ra hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được rồi, chỉ có thể một trận chiến thôi. Trên người Thái Hạo tỏa ra chiến ý mạnh mẽ, Xích Diễm Tình Ma cảm nhận được chiến ý nồng đậm trên người Thái Hạo, khẽ mỉm cười. Giọng điệu mang chút trêu chọc, ngươi lại muốn một trận chiến với ta sao? Nơi này không phải là thung lũng trước đó đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể giết được những người đó thì cũng có thể giết được ta sao? Việc đó không thử sao biết được. Thái Hạo dùng cửu u nghiệp hòa ngưng tụ ra một bộ giáp thất sắc, lượng thiên xích cũng quỷ dị xuất hiện trong tay Thái Hạo, sẵn sàng quyết chiến với Xích Diễm Tình Ma. Với tốc độ của hắn, căn bản không thể thoát khỏi khóa hồn của Xích Diễm Tình Ma chủ thần nhị tầng, chỉ có thể chiến đấu. Gần đây thực lực của hắn cũng có đột phá. Đối phó với Xích Diễm Tình Ma chủ thần nhị tầng tuy gian nan, nhưng cũng không phải là không có một chút cơ hội nào. Được, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của cường giả cấp chủ thần, lát nữa đừng có sợ đến mức tè ra quần. Xích Diễm Tình Ma vừa nói xong, Thái Hạo liền bắt đầu công kích. Thời gian cấm chỉ, nhất lực phá vạn pháp. Thái Hạo lớn tiếng quát, hai loại sức mạnh quy tắc trực tiếp tuôn ra, tác động lên người Xích Diễm Tình Ma. Xích Diễm Tình Ma đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không thể động đậy được. Ban đầu hắn không hề để Thái Hạo vào mắt, một con kiến hôi thần tôn tam tầng, căn bản không cần cường giả cấp chủ thần ra tay, Chỉ là thi ma lão tổ ra lệnh cho tất cả ma tu xuất độc, nhất định phải tìm ra người này, vừa hay hắn lại gặp phải. Nhưng sau khi Thái Hạo công kích, hắn cảm thấy mình đã coi thường Thái Hạo, lực chiến đấu của Thái Hạo tuyệt đối không chỉ thần tôn tam tầng. Xích diễm tình ma ngay khi cơ thể không thể động đậy, ma khí cuồng dũng tuôn ra, phá vỡ quy tắc thời gian của Thái Hạo. Mặc dù hắn không hề lĩnh ngộ quy tắc thời gian, nhưng lại mạnh hơn Thái Hạo rất nhiều. Nhưng khi hắn cảm nhận được một quyền của Thái Hạo, sắc mặt liền thay đổi dữ dội, từ đòn công kích đó hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn định tránh đòn công kích đó, nhưng Thái Hạo sẽ không nhìn hắn dễ dàng né tránh một đòn như vậy. Cửu U nghiệp hỏa bao phủ trời đất dũng mãnh lao về phía xích diễm tình ma, hắn không dám lơ là, hắn đã biết nhiệt độ cao kinh khủng của cửu U nghiệp hỏa. Nhưng thủ đoạn mà Thái Hạo vừa thi triển thì hắn chưa từng thấy. Nếu đẳng cấp của hắn không thực sự mạnh hơn Thái Hạo, thì đã bị Thái Hạo trọng thương rồi. Xích diễm tình ma thấy không còn chỗ nào để tránh né, ma khí trong cơ thể ngút trời, sau lưng ngưng tụ ra một cái đầu lâu khổng lồ, sau đó đầu lâu đó lao thẳng vào quyền công kích của Thái Hạo. Oanh long long, một tiếng nổ lớn vang vọng xung quanh, năng lượng mạnh mẽ bùng nổ, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu vạn mét trên mặt đất. Thái Hạo trực tiếp bị dư ba năng lượng bùng nổ đó đánh bay xa vạn mét, khoảnh khắc dừng lại, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Xích diễm tình ma cũng lùi lại hàng ngàn mét, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng bị chấn động ở một mức độ nhất định. Thực lực chủ thần nhị tầng thật mạnh mẽ a, đòn công kích vội vàng của ngươi lại có thể phá vỡ nhất lực phá vạn pháp của ta, lại còn trực tiếp đánh bị thương ta. Ánh mắt Thái Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng, với thực lực hiện tại của hắn đối phó với chủ thần nhị tầng có chút miễn cưỡng. Xích diễm tình ma cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều có chút xê dịch, càng thêm kỳ vọng vào thực lực của Thái Hạo. Trước đây hắn chỉ nghĩ rằng Thái Hạo có thể tinh lọc oan khí và giết chết những cường giả chấn thủ ở đó là vì có người khác giúp đỡ, nhưng sau cuộc giao đấu vừa rồi, hắn cũng cảm thấy lực chiến đấu thật sự của Thái Hạo đã vượt xa cấp độ thần tôn, ngay cả một người chủ thần nhất tầng cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thái Hạo. Nếu còn coi thường thực lực của Thái Hạo, có lẽ sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Tiểu gia hỏa, thật sự không tệ, lại có thể đánh lui ta. Xích diễm tình ma nhìn Thái Hạo nói. Thái Hạo không trả lời, một đạo công kích hướng về phía hắn. Phải nhanh chóng thoát khỏi hắn, nếu không hôm nay có lẽ thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây. Xích diễm tình ma nhìn công kích của Thái Hạo, lần này không dám lơ là, trực tiếp một đạo công kích đánh tan nó, sau đó ma khí huyết hồng ngút trời trên người, bao phủ cả hai người vào trong đó. Tình vực. Xích diễm tình ma lớn tiếng quát, sau đó Thái Hạo cảm thấy trong cơ thể có một cỗ tình ý khó tả trỗi dậy, trong đầu Thái Hạo hiện lên những ký ức sâu thẳm nhất. Đó là một tinh cầu xanh lam, bạn bè và người thân của hắn đều ở đó, hạnh phúc sống cùng nhau. Bỗng nhiên thần hồn Thái Hạo một trận đau nhói, sau đó cũng tỉnh lại. Khi tỉnh lại, mồ hôi lạnh trên người không tự chủ mà chảy xuống. Suýt chút nữa đã bị mắc kẹt vào cảnh tượng đó, từ đó trở thành một cái xác biết đi. Khi Thái Hạo tỉnh lại, năng lượng quanh người dâng trào. Muốn phá vỡ ma khí huyết sắc. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên, trong cơ thể như có thứ gì đó vỡ vụn. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên tia sét lóe lên. Từng đạo sức mạnh lôi đình hội tụ, phát ra uy áp kinh khủng. Xích diễm tình ma nhìn tia sét, sắc mặt thay đổi dữ dội, sau đó cực tốc chạy về phía ngược lại Thái Hạo. Thái Hạo nhìn thấy tình huống này, liền trực tiếp bám theo xích diễm tình ma. Tia sét nhanh chóng ngưng tụ, chia thành hai đạo lôi đình, một đạo hướng về Thái Hạo. Đạo còn lại thì lao về phía xích diễm tình ma. Hãy tải xuống phi lư tiểu tuyết bản gạch chân không có xuống dòng bên ngoài đã 200 năm trôi qua trong nháy mắt, những người biến mất vẫn không có tin tức gì. Thực lực của Thái Hạo sắp đột phá cấp độ chủ thần, trở thành một bá chủ của thế giới này. Hạo Thiên ở tầng thứ tư, Thái Hạo ngồi khoanh chân bên trong, xung quanh hắn bao phủ bởi linh khí màu tím, theo hơi thở của hắn, linh khí đều đặn tiến vào cơ thể hắn. Khí thế trên người hắn cũng theo đó mà tăng cường, đột nhiên linh khí ban đầu trở nên có chút cuồng bạo. Thái Hạo điều khiển linh khí cuồng bạo không ngừng công kích bức tường ngăn cách cấp độ thần tôn và chủ thần. Bức tường kiên cố vô cùng, nhưng dưới sự công kích không ngừng của linh khí màu tím, cuối cùng cũng có một tia dao động. Sau đó, Thái Hạo công kích hơn 2 năm mới khiến bức tường nứt ra, khi bức tường vỡ vụn như thủy tinh. Cơ thể Thái Hạo như một cái hang không đáy, điên cuồng hấp thu hồng mông tử khí. Nhanh chóng thực lực của Thái Hạo đột phá cấp độ chủ thần, khoảnh khắc đó Thái Hạo mới thực sự đứng vững trong thế giới đỉnh cấp. Cuối cùng cũng đột phá cấp độ chủ thần rồi, đợi ta vượt qua chủ thần lôi kiếp, thực lực của ta có thể tăng thêm 1-2 tầng, không chừng có thể trực tiếp đột phá chủ thần hợp thân cảnh tiền kỳ. Thái Hạo cảm nhận linh khí hùng hậu trong cơ thể, nhàn nhạt nói. Nhưng hiện tại hắn cũng không vội vàng vượt qua lôi kiếp, kể từ lần trước Thái Hạo lợi dụng lôi kiếp giết chết xích diễm tình ma, hắn trực tiếp nhận ra lôi kiếp không chỉ có thể làm tăng thực lực mà còn có thể dùng để giết địch. Vì vậy, Thái Hạo hiện tại không vội vàng vượt qua lôi kiếp. Tình hình bên ngoài hiện tại hắn không biết, hiện tại nên ra ngoài tìm hiểu tình hình hiện tại thì hơn. Thu liễm khí tức, Thái Hạo xuất hiện từ Thái Huyền thế giới. Khi hắn xuất hiện, thần hồn quét qua một lượt, chỉ phát hiện 16 vị chủ thần mà hắn mang theo, toàn bộ diệt ma liên minh không có bất kỳ ai khác, trận chiến giữa lão tổ Kim Long và ma thần đã kết thúc. Sau đó, khi hắn khuếch tán thần hồn chi lực ra ngoài, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy ma vực bây giờ tan hoang, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn độn, vô số đỉnh núi và dãy núi đã bị san bằng thành bình địa. Lẽ nào là sự phá hoại do trận chiến giữa ma thần và lão tổ Kim Long gây ra? Thái Hạo nghĩ thầm trong lòng, đây là lời giải thích duy nhất. Bởi vì trận chiến của cường giả cấp chủ thần cũng không thể hủy diệt ma vực đến mức như vậy. Khi Thái Hạo đang kinh ngạc, trong lòng hắn đột nhiên có rất nhiều tiếng nói chuyển đến. Thái Hạo cảm nhận được, hóa ra những người tín ngưỡng kia đang cầu phúc cho hắn, cầu xin hắn giúp đỡ xây dựng lại quê hương. Thái Hạo cảm nhận xong, trực tiếp mang Liễu Thanh từ Thái Huyền thế giới ra, sau đó trực tiếp nói với Liễu Thanh, tín đồ của bản tọa hiện tại đang gặp hoạn nạn, với tư cách là thần sứ của bản tọa, hãy đi giúp đỡ họ xây dựng lại quê hương. Vâng, Liễu Thanh không chút do dự trực tiếp đồng ý, sau đó Thái Hạo đánh một đạo thần hồn chi lực vào thần hồn của Liễu Thanh, đó đều là địa chỉ các bộ lạc tín ngưỡng chi lực. Liễu Thanh nhận được vị trí liền trực tiếp xuất phát, đi đến những bộ lạc đó, với danh nghĩa của Thái Hạo giúp đỡ những người đó xây dựng lại quê hương. Cũng không biết kết quả cuối cùng của trận chiến giữa lão tổ Kim Long và ma thần như thế nào rồi. Thái Hạo thầm nghĩ trong lòng, lão tổ Kim Long là át chủ bài lớn nhất của hắn trừ hỗn độn trung gia, mặc dù lão tổ Kim Long xuất hiện sau khi ma thần chiến đấu, nhưng hắn không biết lão tổ Kim Long đã thức tỉnh. Ma vực hiện tại vừa mới trải qua tai họa diệt vong, hiện tại chính là thời cơ tốt để truyền đạo. Chỉ cần thống nhất ma vực, thì sẽ có vô tận sức mạnh tín ngưỡng, như vậy khí linh hỗn độn chung cũng có thể hồi phục nhanh chóng, một số thủ đoạn của hỗn độn chung cũng có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn. Khi Thái Hạo đang nghĩ làm thế nào để thống nhất ma vực, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một trung niên nhân mặc áo bào vàng. Người này chính là lão tổ Kim Long, Thái Hạo, trong minh minh ta cảm thấy ta nhất định phải đi tranh Lam gia, nơi đó có thứ ta cần, nhưng ngươi phải đi cùng ta. Hiện tại thực lực của ngươi đã đột phá chủ thần, lực chiến đấu thậm chí không yếu hơn chủ thần hợp thần cảnh. Ta có thể cùng ngươi đi tranh giành rồi. Lão tổ Kim Long nói với Thái Hạo. Được, nhưng trước khi đi ta phải lên kế hoạch cẩn thận, nếu không mặc dù thực lực của ta đã đột phá chủ thần, nhưng thực lực của Lam gia không phải một mình ta có thể chống lại được. Thái Hạo nghe xong lời của lão tổ Kim Long, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nói. Được, lão tổ Kim Long vừa nói xong liền trực tiếp biến mất, Thái Hạo cũng không biết hắn đã tiến vào lệnh bài hay đã rời đi. Đối với sự tồn tại thực lực như lão tổ Kim Long, Thái Hạo cảm thấy một trận bất lực. Mặc dù thực lực đã đột phá chủ thần, nhưng khoảng cách giữa hắn và cường giả cấp Hồng Mông là rất lớn. Mấy người, Thái Hạo nói với 16 cường giả cấp chủ thần đang đứng xung quanh. Sau đó 16 chủ thần cung kính đi đến. Hãy đi vào ma vực, 4 người một tổ thu phục tất cả các thế lực hạng nhất và hạng hai dưới danh nghĩa thiên đình, kẻ nào không phục thì trực tiếp tiêu diệt. Thái Hạo nói xong, 16 chủ thần cung kính đáp một tiếng, sau đó biến mất. Thái Hạo đứng trong đại điện diệt ma liên minh, suy nghĩ một lúc. Sau đó bắt đầu không ngừng đi lại xung quanh, trong tay không ngừng ném đồ vật xuống đất, sau đó trong tay cũng không ngừng hạ xuống các ấn ký phù văn. Hắn đi lại hơn 100 năm, tiêu hao hết những thứ thu thập được từ mấy chủ thần đã giết chết. Cuối cùng bố trí một trận pháp cường đại, bao phủ toàn bộ diệt ma liên minh vào trong đó, tấm biển diệt ma liên minh trước đó trực tiếp bị thay thế, hai chữ thiên đình lớn xuất hiện trên tấm cửa. Hai chữ thiên đình đó đã dung nhập toàn bộ quy tắc lực và quy tắc thời gian vào trong đó, người có thực lực thấp chỉ cần nhìn một cái sẽ trực tiếp bị thương. Sau đó Thái Hạo truyền tin cho Đan Thánh, bảo hắn trực tiếp đến ma vực. Hắn không có thời gian quản lý thiên đình, thực lực của nữ oa và vài người khác cũng không đủ. Trong tay hắn cũng chỉ có Đan Thánh là có thể dùng, Đan Thánh là Đan Thánh của Thương Lan Đại Lục, ảnh hưởng lực của hắn không hề yếu. Đan Bảo Các cũng có chi nhánh ở biên giới, cho nên để Đan Thánh quản lý thiên đình là tốt nhất. Mục đích chính của việc thành lập thiên đình là tín đồ, ở trung tâm thiên đình xây dựng một pho tượng vạn trượng cao. Cách vạn mét vẫn có thể nhìn thấy một pho tượng khổng lồ sừng sững ở đó. Thái Hạo làm xong những việc này, rời khỏi thiên đình, sau đó trực tiếp đi đến ma tộc. Mặc dù lão tổ Kim Long không nói gì, nhưng từ vẻ bình tĩnh của hắn có thể cảm nhận được, Kim Long chắc chắn đã chiếm được lợi thế. Thái Hạo đi dọc đường, nhìn thấy khắp nơi là thi thể và mặt đất đầy hố hùng. Rất nhiều người đang vội vã dọn dẹp chiến trường, thu nhặt thi thể, khóc than, có một số đang xây dựng nhà cửa và những thứ khác. Đúng là thiên đạo bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm, thánh nhân bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm, đại đạo vô tình. Thái Hạo nhìn thấy, dọc đường bất cứ nơi nào hắn có thể nhìn thấy, hắn đều giúp đỡ họ xây dựng lại quê hương, cũng truyền xuống một số đạo lý đại đạo. Những người đó tôn thờ Thái Hạo như thần minh, lần này không xây dựng tượng đài, chỉ là không đành lòng nhìn một số phàm nhân, chịu đựng những thống khổ như vậy. Giúp đỡ xây dựng lại quê hương đối với Thái Hảo chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng đối với một số phạm nhân, thì sẽ phải mất nửa đời người. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy dọc đường khiến Thái Hảo có chút mê mang, tựa như trái đất, mặc dù không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng ký ức về trái đất vĩnh viễn tồn tại sâu thẳm trong tâm trí hắn. Hắn là một người tộc, cũng là một phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp mà có thể xuyên Việt, có được cơ duyên lớn lao, nhưng điều ảnh hưởng lớn nhất đến hắn chính là ký ức về trái đất. Cỏ cây hoa lá trên trái đất hiện tại hắn đều nhớ rõ từng chi tiết, vì vậy hắn sinh ra lòng trắc ẩn đối với những phàm nhân đó, nhưng chỉ có thể lưu lại cho họ một số công pháp tu luyện, và giúp đỡ xây dựng lại quê hương mà thôi, những việc khác thì hắn không thể làm được. Thái Hạo vừa đi vừa thuận tay giúp một số phàm nhân xây dựng lại quê hương. Đi đi lại lại, Thái Hạo không ngờ lại rơi vào trạng thái mê mang, trực tiếp hạ xuống một sơn thôn, trở thành một phàm nhân. Tiểu Hạo, mau lên, nhà Lý đại gia lại đổ rồi, mau đi giúp đỡ. Ồ, cháu đến ngay đây. Một thiếu niên mặt mày lấm lem nhanh chóng trả lời một tiếng, sau đó ôm bó củi bên cạnh, đi về phía một nơi trong thôn. Lý đại gia, người cẩn thận một chút, cháu giúp người sửa cho, người mau xuống đi. Thiếu niên đi đến trước nhà một lão nhân, nói với lão nhân đang bận rộn trên mái nhà. Tiểu Hạo đến rồi à, ta không sao, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, ta lên làm là được rồi. Không phiền ngươi đâu, Lý đại gia cười nhìn Tiểu Hạo nói. Lý đại gia, cháu đâu phải người trong thôn mình mà không thể làm gì được. Người và các vị hương thân đối xử với cháu tốt như vậy, những việc nhỏ này người cứ gọi cháu là được rồi. Tiểu Hạo nói, người này đã phong ấn tu vi, là Thái Hạo ở phàm gian. Hắn đã ở đây hơn 30 năm, dung mạo không hề thay đổi chút nào. Mặc dù những người trong thôn đều tò mò, nhưng không ai hỏi. Thái Hạo đã phong ấn cả ký ức, cho nên hiện tại Thái Hạo là một phàm nhân, không có chút pháp lực nào, cũng không biết vì sao 30 năm dung mạo vẫn không hề thay đổi. Thể xác của hắn vô cùng mạnh mẽ, một tay có thể nhấc được cả ngàn cân đồ vật. Thôn lạc này tên là Vạn Phong Thôn, trong thôn chỉ có hơn 100 hộ gia đình, vì gần Vạn Phong Sơn Mạch mà có tên. Những người trong thôn đều rất thân thiện. Hạo ca, sau khi huynh giúp Lý đại gia sửa xong, đến nhà em ăn cơm nha. Hôm nay cha em đánh được một con lợn ma lốc xoáy, mẹ em làm rất nhiều món ăn. Một thiếu nữ đứng cách đó không xa gọi Thái Hạo đang sửa nhà. Anh biết rồi Linh Nhi, Thái Hạo nói với thiếu nữ. Thiếu nữ là con gái của một thợ săn, nhờ tu luyện công pháp lưu truyền trong thôn mà đạt đến thần chủ nhất tầng, đã là một tiên nhân rồi. Thái Hạo cũng vẫn luôn ăn cơm ở nhà cô bé, thiếu nữ đối xử với hắn đặc biệt tốt, còn truyền cho hắn công pháp của thôn, nhưng khiến Thái Hạo không nói nên lời là, hắn căn bản không thể tu luyện được. Khiến Thái Hạo uất ức một thời gian dài. Chỉ là sức mạnh thể xác của hắn, ngay cả tiên nhân trong mắt dân làng cũng không thể chịu nổi. Ban đầu Linh Nhi không phục, sau đó cùng Thái Hạo luận bàn, Thái Hạo chỉ một quyền đã đánh Linh Nhi trọng thương, từ đó về sau, Thái Hạo không bao giờ động thủ với ai nữa. Linh Nhi nghe Thái Hạo trả lời xong, vui vẻ vừa nhảy tưng tưng vừa quay về. Tốc độ trong tay Thái Hạo cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong vài cái đã hoàn thành công việc đang làm. Lý đại gia, cháu đã sửa xong nhà rồi. Sau này người có việc gì cứ gọi cháu là được rồi. Thái Hạo nói với Lý đại gia. Tiểu Hạo à, cảm ơn cháu nha, đợi ta một lát. Lý đại gia vừa nói vừa đi vào phòng. Không bao lâu, Lý đại gia từ trong phòng lấy ra một cái hộp, trên cái hộp đó tỏa ra khí tức cổ xưa. Ta vô tình nhặt được một cái hộp, ta thấy nó không tầm thường, nên vẫn giữ lại. Ta không có con trai hay con gái, ta thấy cháu cũng không phải người bình thường, cho nên, ta tặng nó cho cháu, ta cũng không biết bên trong có gì. Cũng không biết nó có hữu ích cho cháu hay không. Lý đại gia nói, Thái Hạo tiếp lấy cái hộp trong tay Lý đại gia, cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị từ cái hộp tỏa ra, sau đó không ngừng bao quanh trước người hắn. Thái Hạo không biết, nhưng khi cỗ năng lượng đó chậm rãi tiến vào cơ thể hắn, toàn bộ con người hắn cảm thấy thoải mái, giác quan đối với mọi vật xung quanh trở nên đặc biệt nhạy cảm. Sau đó hắn trực tiếp tiến vào trạng thái đốn ngộ, Lý đại gia nhìn Thái Hạo bất động, nhưng lại có chút hoảng loạn, không biết Thái Hạo rốt cuộc bị sao. Hắn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, thậm chí còn không thể đi đến bên cạnh Thái Hạo. Mau người, người đâu? Lý đại gia chỉ có thể lớn tiếng gọi những người dân làng xung quanh. Rất nhiều người bị tiếng của Lý đại gia làm cho giật mình, sau đó đều chạy đến. Thôn trưởng, người kiến thức rộng, xem Tiểu Hạo bị sao rồi. Lý đại gia nhìn lão già đến sớm nhất nói. Thôn trưởng nhìn xung quanh Thái Hạo, sau đó dùng thần hồn chi lực cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của Thái Hạo, phát hiện cơ thể Thái Hạo không có vấn đề gì. Như thể đã rơi vào một loại cảm ngộ nào đó. Thực lực của hắn chỉ là thần chủ nhất tầng sơ kỳ mà thôi, căn bản không thể cảm nhận được sự thay đổi của Thái Hạo, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, hắn có thể cảm nhận được không có chút hại nào đối với Thái Hạo, chỉ có lợi mà thôi. Sau đó, trong số những người đến có một số người có thực lực mạnh hơn một chút, lời nói của họ cũng giống như thôn trưởng, sau đó thôn trưởng trực tiếp phái mấy người dân làng có thực lực mạnh hơn một chút, ở đó bảo vệ Thái Hạo. Ý thức và thần hồn của Thái Hạo sau khi cỗ năng lượng đó tiến vào cơ thể, đột nhiên rời khỏi cơ thể, bay lên không trung, nhanh chóng Thái Hạo đến một nơi hỗn độn. Xung quanh đều là những thứ mà Thái Hạo không thể hiểu rõ, nhưng khi Thái Hạo đến, những đốm sáng dày đặc đó lại toàn bộ hướng về Thái Hạo. Thái Hạo muốn né tránh, nhưng một giọng nói sâu thẳm trong thần hồn lại nhắc nhở hắn đừng né tránh. Sau đó Thái Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại không hiểu sao không né tránh, những đốm sáng đó toàn bộ tràn vào cơ thể Thái Hạo. Thái Hạo cảm thấy một lúc trong lòng sẽ xuất hiện lòng trắc ẩn đối với vạn vật, sau đó lại sẽ xuất hiện sự thôi thúc muốn hủy diệt vạn vật. Thái Hạo bị mắc kẹt trong đó không thể tự thoát ra, Thái Hạo một lúc thì có lòng Bồ Tát, một lúc lại biến thành một tên sát nhân. Như thể muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, Thái Hạo không biết đã trôi qua bao lâu. Ở bên ngoài, thôn làng lúc này đang phải chịu tai họa diệt vong. Một đám sơn phỉ đang đứng ở cổng thôn ngang ngược nhìn những người dân trong thôn. Ha ha, tất cả những thứ mà ta nói hãy giao ra. Tất cả những thứ có linh khí đều đưa cho ta, nếu không, hắc hắc. Một tên mặt sẹo lớn tiếng nhe răng nói. Đại vương, tháng trước vừa đến, đã lấy hết tất cả đồ của ta rồi, bây giờ ta thật sự không còn gì nữa. Thôn trưởng đứng phía trước, cung kính nói với những tên sơn phỉ hung hãn đó. Bớt nói nhảm đi, ta không quản, hôm nay nếu không lấy ra 20 viên linh thạch trung cấp, ta sẽ giết hết đàn ông trong thôn này, phụ nữ thì bắt về làm áp trại phu nhân của chúng ta, ha ha. Tên mặt sẹo cười lớn một cách cuồng ngạo. Sau đó quét mắt qua tất cả những người trong thôn, rồi đột nhiên nhìn thấy một thân hình yểu điệu trong đám đông, ánh mắt tên mặt sẹo lập tức không rời khỏi thân hình yểu điệu đó nữa. Bóng dáng đó chính là Linh Nhi, người đã gọi Thái Hạo ăn cơm. Cha mẹ Linh Nhi và tất cả mọi người trong thôn nhìn thấy ánh mắt tên mặt sẹo nhìn Linh Nhi, đều giật mình, không ngờ Linh Nhi lại đứng ở phía cuối, khiến những người này bị phát hiện. Ánh mắt tên mặt sẹo tràn đầy dục vọng, dâm tà nhìn chằm chằm vào thân thể yểu điệu của Linh Nhi và hai ngọn núi nhô cao trên ngực cô bé. Linh Nhi bị tên mặt sẹo nhìn chằm chằm khiến toàn thân không thoải mái, có chút tức giận nói với tên mặt sẹo, ta là môn nhân của Lăng Thiên Tông, nếu các ngươi động vào ta, Lăng Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, Hạo ca của ta cũng sẽ không bỏ qua. Tên mặt sẹo vừa nghe đến tên Lăng Thiên Tông, không hề sợ hãi, nhưng trong miệng lại nói, ta sợ quá à, lại là người của Lăng Thiên Tông. Rồi giả bộ vẻ mặt kinh hãi, Linh Nhi tâm tư đơn thuần, tưởng rằng tên mặt sẹo thật sự sợ hãi, sau đó lại nói, bây giờ các ngươi rời đi. Tin rằng người của Lăng Thiên Tông cũng sẽ không làm khó các ngươi. Khi Linh Nhi nói ra lời đó, những người dân làng xung quanh đều mặt mày xám xịt. Những tên sơn phỉ kia thì đều cười lớn, sau đó tên mặt sẹo trực tiếp trong nháy mắt đã đến bên cạnh Linh Nhi, Linh Nhi theo bản năng một quyền đánh ra. Quyền phong trực tiếp làm tóc tên mặt sẹo bay tán loạn. Tên mặt sẹo cảm nhận được sức mạnh của một quyền của Linh Nhi, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Linh Nhi chỉ có cảnh giới thần chủ nhất tầng, nhưng sức mạnh của một quyền đã vượt xa cảnh giới bản thân của Linh Nhi. Đạt đến sức mạnh thần chủ tam tầng, khiến tên mặt sẹo càng thêm hứng thú với Linh Nhi. Hắn đưa bàn tay ra, trực tiếp nắm lấy cánh tay ngọc của Linh Nhi, sau đó dùng sức, Linh Nhi cảm thấy sức mạnh to lớn, muốn giãy thoát, nhưng đôi tay đó như một cái kìm sắt, bất kể dùng sức mạnh đến đâu cũng không thể rút tay ra được. Sau đó tên mặt sẹo trực tiếp dùng sức, Linh Nhi cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, sau đó xuất hiện trong lòng tên mặt sẹo. Linh Nhi, trong một tiếng kinh hô, tên mặt sẹo kéo Linh Nhi vào lòng mình, cười tà ác. Sau đó di chuyển thân hình, lại xuất hiện trong đám sơn phỉ. Những người dân làng xung quanh nhìn thấy Linh Nhi bị bắt, trực tiếp phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, nhưng không một ai xông lên, thực lực đều thấp, mạnh nhất cũng chỉ có thần chủ thất tầng mà thôi. Thực lực của những tên sơn phỉ kia thì đã vượt qua thần chủ, đạt đến cảnh giới thần vương, căn bản không phải là những gì họ có thể chống lại. Nhưng cha của Linh Nhi không hề e dè, khi nhìn thấy Linh Nhi bị tên mặt sẹo bắt đi, thực lực thần chủ ngũ tầng trên người ông ta lập tức bùng nổ, lao về phía tên mặt sẹo. Tốc độ của ông ta rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt tên mặt sẹo, trong tay cũng có thêm một cây lang nha bổng, năng lượng trên lang nha bổng cuồn cuộn, có uy năng cực lớn, nhưng tên mặt sẹo chỉ chậm rãi vung tay một cái. Năng lượng to lớn từ bốn phía lao về phía cha của Linh Nhi trực tiếp bị một cỗ năng lượng hùng hậu hất bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp ngất xỉu. Không biết lượng sức, tên mặt sẹo nhìn cha của Linh Nhi, lạnh lùng nói. Sau đó năng lượng hùng hậu thuộc về thực lực thần vương tam tầng trên người hắn phun trào ra. Trực tiếp đánh lui mọi người mấy bước, những người dân làng trong lòng giật mình, có chút sợ hãi nhìn tên mặt sẹo. Thôn trưởng nhìn thấy cũng một trận bất lực dâng lên trong lòng, cảm giác hữu tâm vô lực khiến ông ta càng thêm già nua đi rất nhiều. Cứu Linh Nhi đi, mẹ của Linh Nhi quỳ trước mặt thôn trưởng, khổ sở cầu xin, thôn trưởng nhìn người mẹ của Linh Nhi đang khóc đến tiểu tụy trước mặt. Trong lòng ông ta kiên định, sau đó nhìn những người dân làng xung quanh đều mặt mày phẫn nộ, sau đó lớn tiếng nói, hương thân, ta đã trải qua trận chiến ma thần. May mắn sống sót, nhưng bây giờ lại phải chịu đựng sự áp bức của những súc sinh này, đã đến lúc chúng ta phải phản kháng rồi, Mặc dù chúng ta có thể hồn quy hồng mông, nhưng cũng phải chết một cách có tôn nghiêm, mọi người có đồng ý không? Đồng ý, quá uất ức rồi, lão tử đã nhịn không nổi nữa rồi. Linh Nhi là một đứa trẻ tốt biết bao, nếu để đám xúc sinh đó bắt đi, vạn tam ta cả đời sẽ không yên lòng. Một tráng hán vạm vỡ trong số đó nói. Nói xong, lại có rất nhiều người khác cũng phụ họa theo nói, đúng vậy, ta cũng vậy, thực lực chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta đông người, lúc đó ai thua ai chưa chắc đâu. Nói xong, một số người dân làng có thực lực trên 10 năng lượng lập tức bùng nổ, hơn 100 người có thực lực cấp thần chủ toàn bộ xông lên, lao về phía những tên sơn phỉ cấp thần vương. Những tên sơn phỉ kia nhìn hơn 100 người dân làng cấp thần chủ, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trên người bùng nổ năng lượng mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt đánh bay rất nhiều người phía trước. Lần đó những người đó ngay cả thi thể cũng không còn, chỉ có đầy trời máu tươi, những tên sơn phỉ kia trực tiếp tiêu diệt mười mấy người ở phía trước trong nháy mắt, nhưng bây giờ những người dân làng đã ra cung không có mũi tên quay đầu, nếu không liều mạng một phen, thì kết cục của họ có thể sẽ còn thảm hơn bây giờ. Giết hết, không tha một ai. Tên mặt sẹo nhìn những người dân làng không sợ chết lao về phía mình, mất kiên nhẫn nói với hơn 30 người phía sau. Nói xong trực tiếp dẫn Linh Nhi đi về phía đó, căn bản không còn quản lý nữa. Hắn tin rằng thuộc hạ của hắn có thể làm được, dù sao cũng chỉ là một đám người cảnh giới thần chủ mà thôi, những người hắn mang theo toàn bộ đều cấp thần vương, giết chết những kẻ bạo dân đó không phải là chuyện dễ dàng sao. Quả nhiên, không bao lâu, những người dân làng chết và bị thương quá nửa, máu tươi trong thôn nhuộm đỏ con đường nhỏ hẹp, mùi máu tanh sộc thẳng lên trời. Nếu đã đến rồi, hà tất phải trốn tránh làm gì? Thái Hạo nhìn hư không, thần sắc đạm nhiên nói, không hề để cường giả chủ thần hóa thần đỉnh phong kia vào mắt. Đại đảm cuồng đồ, dám thiện xâm cấm địa ma tộc, mau chóng rút lui. Thi ma từ nơi ẩn nấp, giọng nói băng lãnh nói. Một đám rác rưởi lén lút, lại có thể chiếm một vùng địa bàn trên thế giới này, xưng là ma tộc, thật là làm mất mặt ma tộc a, Hạo Thiên trên mặt đầy vẻ trào phúng nói. Thi ma nghe lời Thái Hạo nói, nộ ý trong lòng bùng lên. Sau đó trực tiếp xông ra từ hư không, một cỗ năng lượng xen lẫn linh lực nồng đậm và sức mạnh pháp tắc cường hãn lao về phía Thái Hạo. Thần hồn của Thái Hạo đã khóa chặt Thi Ma, ngay khi Thi Ma vừa ra tay, linh lực quanh Thái Hạo cũng theo đó mà dũng động, một cỗ công kích mạnh mẽ hơn Thi Ma trực tiếp va chạm với công kích của Thi Ma. Oanh, một tiếng động lớn vang xa, tất cả tu sĩ ma vực khi nghe thấy tiếng động đó, trong lòng đều dâng lên một tia sợ hãi. Trước đây trận chiến giữa ma thần và cường giả không rõ tên suýt chút nữa đã xuyên thủng toàn bộ ma vực. Bây giờ lại có một cường giả không yếu hơn ma thần là bao giao chiến, lẽ nào muốn chém giết ma vực đến tận cùng sao? Tất cả mọi người trong ma vực chỉ có thể lo sợ, những người có thực lực cao hơn một chút đều bắt đầu bỏ chạy về phía ngoại vi ma vực, không muốn bị liên lụy lần nữa. Người lại lĩnh ngộ được quy tắc sức mạnh, không phải một loại. Thì mà từ cuộc đối đầu vừa rồi cảm nhận được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hơn sức mạnh pháp tắc, đó là quy tắc sức mạnh mà hắn hằng mơ ước, vì nó mà hắn đã nỗ lực không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn luôn không thành công. Bây giờ lại cảm nhận được nó trên người một người có cảnh giới thực lực thấp hơn mình, cú sốc đối với hắn không thể nói là nhỏ. Quy tắc sao, đó chỉ là thứ ta tùy tiện lĩnh ngộ chơi thôi mà, sẽ không có ngưỡng cửa nào sao? Thái Hạo dùng một giọng điệu khiến tất cả mọi người nghe đều muốn đánh cho một trận. Quả nhiên, Thi Ma nghe lời Thái Hạo nói, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu giả, chỉ là lời nói của hắn sao? Chỉ là tùy tiện lĩnh ngộ chơi thôi, coi hắn là kẻ ngu ngốc mới có thể lĩnh ngộ được. Thi Ma thực sự bị lời nói của Thái Hạo đả kích. Sau đó trực tiếp bảo tẩu, lớn tiếng gào thét trực tiếp lao về phía Thái Hạo. Người nói đúng, ác. Thái Hạo trực tiếp vận dụng quy tắc thiện ác, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp 3, vùng nắm đấm, cũng lao về phía Thi Ma. Thi Ma cảm nhận được khí thế của Thái Hạo đột nhiên tăng lên gấp 3, toàn thân chấn động, sự kinh ngạc trong lòng càng thêm nồng đậm. Thi Ma không ngờ một người có cảnh giới thực lực thấp hơn mình lại có thủ đoạn mạnh mẽ đến vậy, cảnh giới chủ thần hóa thần lại có thể làm tăng thực lực đột ngột gấp 3 lần. Loại thủ đoạn này ngay cả huyết tế chi pháp mà ma thần truyền cho hắn cũng không thể sánh bằng. Chỉ là bây giờ mũi tên đã đặt trên dây cung, không thể không bắn ra. Sau đó Thi Ma trực tiếp vận dụng thủ đoạn cuối cùng, ma khí vạn trượng đúng như tên gọi, ma khí trong nháy mắt ngút trời, bao phủ toàn bộ sơn cốc vào trong đó. Thái Hạo nhàn nhạt nhìn động tĩnh mà Thi Ma tạo ra, trên mặt bình tĩnh, căn bản không hề để những ma khí đó vào mắt. Sau đó Thái Hạo trực tiếp xông vào trong ma khí, hỗn độn trung hiện ra, bảo vệ Thái Hạo. Một đường thẳng tiến về phía Thi Ma. Thi Ma cảm nhận được Thái Hạo hành động tự do trong ma khí, sắc mặt biến đổi liên tục, lần đầu tiên hắn gặp một đối thủ như vậy. Trong trận đại chiến đó, một chiêu của hắn không biết đã giết chết bao nhiêu cường giả cùng đẳng cấp, nhưng bây giờ một người vừa mới đột phá cấp độ chủ thần hóa thần lại hành động tự do trong một chiêu, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại vậy. Thái Hạo nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra đã vận dụng một nửa át chủ bài, cũng đã vận dụng một ít sức mạnh tín ngưỡng. Mới có thể hành động tự do trong ma khí, Nhanh chóng Thái Hạo đã tìm thấy Thi Ma đang ẩn mình trong ma khí. Thi Ma khi thi triển chiêu này có một khuyết điểm chí mạng, đó là sau khi thi triển chiêu này, trong vòng một năm không thể thi triển pháp lực. Một năm đối với hắn chỉ là trong nháy mắt, ma khí có thể cách ly tất cả khí tức, thần hồn chi lực dù mạnh đến đâu, chỉ cần chưa đột phá cảnh giới hồng mông, thì cũng không thể phát hiện ra. Vì vậy hắn tự tin, chỉ cần Thái Hạo tiến vào vạn trượng ma khí, không chết cũng phải lột ra, nhưng hắn không ngờ, vạn trượng ma khí bất lợi trước đây lại không có chút tác dụng nào đối với Thái Hạo. Thái Hạo chỉ mất một tháng để tìm thấy hắn, điều này càng khiến hắn không thể nào hiểu được. Ngươi đã tìm thấy ta rồi. Sắc mặt Thi Ma bình tĩnh, hắn biết vận số của mình sắp hết, bị Thái Hạo tìm thấy, hiện tại không còn chút pháp lực và linh lực nào, không thể là đối thủ của Thái Hạo. Nhưng trước khi chết hắn muốn biết vì sao mình lại thua trong tay một người có cảnh giới thực lực thấp hơn mình. Chỉ là Thái Hạo không có tâm trạng để giải thích cho hắn, người sắp chết không cần biết nhiều như vậy. Nói xong, Thái Hạo trực tiếp đánh một đạo linh lực vào não Thi Ma, phá hủy thần hồn của hắn, từ đó Thi Ma tung hoành thế gian bấy lâu nay, từ đó hồn quy hồng mông, ngay cả chuyển thế cũng không có cách nào làm được. Thi Ma vừa chết, vạn trượng ma khí không ai khống chế, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Ma khí tan hết, Thái Hạo trực tiếp đi vào trong sơn động. Sơn động tối đen như mực, nhưng đối với Thái Hạo không hề có chút ảnh hưởng nào. Thái Hạo đi không bao lâu, nhìn thấy một khối năng lượng màu đen ẩn giấu trong sơn động, nếu không phải thần hồn chi lực của Thái Hạo cường đại, thì cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Khối năng lượng màu đen đó khi cảm nhận được Thái Hạo, đột nhiên phát sáng rực rỡ. Thái Hạo nhìn khối năng lượng đó, từ trên đó cảm nhận được thần hồn chi lực cường đại và linh lực hùng hậu dao động. Không cần làm bất cứ sự dãy dụa vô ích nào, sau trận chiến với lão tổ Kim Long, ngươi còn lại bao nhiêu thực lực? Ngươi nên rõ, không cần làm những hành động vô ích đó nữa, ngoan ngoãn để ta hấp thu, không chừng ta sẽ để lại cho ngươi một tia cơ hội sống. Thái Hạo nhìn khối năng lượng đó dùng thần hồn giao tiếp với nó. Tiểu tử, muốn luyện hóa ta, khẩu khí thật không nhỏ, năm xưa lão tổ thủy tộc muốn luyện hóa ta còn không thành công, lại bị ta làm bị thương, dựa vào ngươi mà cũng dám nhúng chàm sức mạnh bản nguyên của ta, thật là si tâm vọng tưởng. Khối năng lượng hình thành từ sức mạnh bản nguyên của ma thần sau khi nghe lời Thái Hạo nói. Khẽ run rẩy, giọng nói cũng xuất hiện trong đầu Thái Hạo. Ha, ngươi thật sự coi trọng mình quá rồi, một tàn hồn đã thoi thóp bao nhiêu năm lại dám lớn tiếng ở đây, ngoan ngoãn giao sức mạnh bản nguyên của ngươi cho ta có thể cho ngươi cơ hội chuyển thế, nếu không. Thái Hạo không nói hết, ý trong lời nói đã rõ ràng, không cần phải nói thẳng. Khẩu khí thật lớn, ma thần sau đó nói, Thái Hạo cũng không nói thêm lời vô ích nào, chỉ triệu hồi hỗn độn trung ra, một cỗ khí tức cổ xưa phát ra, bao phủ toàn thân hắn. Ma thần sau khi cảm nhận được cỗ khí tức cổ xưa đó, cuối cùng cũng mất đi sự tôn nghiêm của cường giả hồng mông. Hắn trực tiếp run rẩy dưới cỗ khí tức đó, bắt đầu không ngừng cầu xin trong đầu Thái Hạo. Vị đạo hữu này, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng coi là thật, ta sẽ đưa chín thành sức mạnh bản nguyên của ta cho ngươi, hãy để ta một con đường sống. Ma thần đại nhân vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao, sao lại nhanh chóng co rúm lại rồi. Thái Hạo trào phúng nói, đạo hữu cười rồi, vừa rồi ta chỉ đùa với đạo hữu thôi. Đạo hữu không cần coi là thật. Ma thần hóa ra một hư ảnh trên không trung, vẻ mặt nịnh nọt. Thái Hạo nhìn vẻ mặt nịnh nọt của ma thần, cảm thấy thật sự có chút không thoải mái. Không ngờ, ma thần lúc sinh thời cũng là một cường giả cấp hồng mông, bây giờ lại thể hiện ra một mặt đáng hổ thẹn như vậy. Thật sự có chút lạnh lẽo trong lòng a. Thái Hạo có chút liên mẫn nhìn ma thần, một cường giả cấp hồng mông rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể trở nên như vậy. Trước đây ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi không trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Thái Hạo nói xong, quy tắc thời gian, quy tắc thiện ác và quy tắc sức mạnh luân hồi mà hắn chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông toàn bộ dũng nhập vào hỗn độn chung. Hỗn độn chung sau khi những sức mạnh này dũng nhập, quang mang đại trướng, trực tiếp chiếu sáng sơn động đen kịt. Ma thần khi cảm nhận được cảnh tượng này, trong mắt đột nhiên dâng lên một tia sát ý, sau đó sát ý càng điên cuồng dâng trào, nhanh chóng sát ý hóa thành thực chất, một con hung thú hung mãnh xuất hiện trong sơn động nhỏ hẹp này. Hung thú cao trăm trượng, toàn thân mọc đầy vảy. Thái Hạo cũng không biết đó rốt cuộc là hung thú gì. Trên người hung thú toát ra một cỗ ba động linh lực cường đại, lại không yếu hơn cường giả cảnh giới chủ thần hóa thần là bao. Xem ra ngươi muốn liều chết với ta, chỉ là ngươi nghĩ rằng sức mạnh còn lại của ngươi có thể chiến thắng ta sao? Thái Hạo có chút buồn cười nhìn ma thần đột nhiên thay đổi, vừa rồi còn vẻ mặt nịnh nọt, bây giờ lại trực tiếp thay đổi sắc mặt, kỹ thuật thay đổi sắc mặt của hắn cũng có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao rồi. Thực lực của ta còn lại không nhiều. Nhưng một đòn phản công của một cường giả cấp hồng mông lúc lâm tử ngươi nghĩ có thể chịu đựng được sao? Ma thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì thử xem, Thái Hạo nói xong trực tiếp tế ra hỗn độn chung, hướng về phía ma thần. Sắc mặt ma thần lộ ra vẻ ngưng trọng, hỗn độn chung cho hắn một cảm giác vô cùng áp bức, thực lực của hắn cũng bị áp chế một nửa, thực lực 10 phần không còn lại 1 phần lại bị áp chế thêm một nửa, hiện tại thực lực của hắn nhiều nhất cũng ngang với Thái Hạo, chủ thần hóa thần sơ kỳ. Lực chiến đấu của Thái Hạo trong cùng cảnh giới là vô địch, ma thần cũng không thể chiến thắng. Sau khi hỗn độn trung áp chế thực lực của ma thần, Thái Hạo trực tiếp lóe lên, lượng thiên xích xuất hiện trong tay, cửu u nghiệp hỏa lập tức bao phủ thân xích, một cỗ nhiệt độ cao kinh khủng trực tiếp làm tan chảy một chân của con hung thú mà ma thần ngưng luyện ra. Lửa vẫn không ngừng lan rộng khắp cơ thể, suy suy, theo tiếng suy suy không ngừng vang lên, nửa thân hình của hung thú hoàn toàn hóa thành hư ảo, không còn ngưng thực nữa. Tốc độ thiêu đốt không giảm mà tăng, không bao lâu, con cự thú cao trăm trượng hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Khí tức của ma thần cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ còn lại một khối năng lượng bản nguyên vô cùng tinh thuần. Sức mạnh bản nguyên của cường giả cảnh giới hồng mông vô chủ là thứ mà bao nhiêu người mơ ước. Nếu để những cường giả cấp chủ thần khác biết ở đây có một khối sức mạnh bản nguyên của cường giả cảnh giới hồng mông, tất cả các cường giả cấp chủ thần ước chừng đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Thái Hạo nhìn ma thần dần mất đi ý thức, có chút cảm thán, cường giả cảnh giới hồng mông dưới chứng kiến của hắn hồn quy hồng mông, hành động của hắn, liệu có phải cũng sẽ có một ngày như vậy? Lúc đó, Thái Hạo trong lòng đột nhiên sáng tỏ, ma thần chết là vì thực lực yếu, nếu thực lực mạnh hơn tất cả mọi người, thì sẽ không có ai dám ra tay với hắn. Ra tay với hắn là vì có đủ cường giả để đối kháng, nếu không thì không ai dám ra tay. Ta muốn trở thành cường giả mạnh nhất, sẽ không để chuyện như ma thần xảy ra với ta. Thái Hạo kiên định trong lòng. Khi hắn nói xong, thứ gì đó trong cơ thể như vỡ ra, sau đó cẩn thận cảm nhận, mới phát hiện cảnh giới của mình lại đột phá rồi. Cảnh giới trước đây vốn đã cao hơn thực lực, bây giờ đột phá càng đạt đến cảnh giới bán bộ hồng mông, đối với quy tắc luân hồi lĩnh ngộ lại càng minh bạch hơn rất nhiều. Trước đây chỉ là cảnh giới chủ thần hóa thần đỉnh phong. Bây giờ đã đột phá cảnh giới hồng mông. Chỉ cần có đủ hồng mông tử khí, bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới bán bộ hồng mông, không chừng có thể mượn thêm sự cảm ngộ từ ma thần để một mạch đột phá cấp độ hồng mông cũng có khả năng. 3. Thái Hạo vung tay, một cỗ năng lượng cường đại bao phủ khối sức mạnh bản nguyên của ma thần, trực tiếp kéo sức mạnh bản nguyên của ma thần, tiện tay đùa nghịch. Đừng đợi bị người khác vây công, mau chóng tiến vào Thái Huyền đi. Trong khi Thái Hạo đang kiểm tra sức mạnh bản nguyên của ma thần, giọng nói của khí linh hỗn độn trung đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Thái Hạo nghe xong thần hồn chi lực lập tức tán ra, vừa nhìn thấy, khiến da đầu hắn tê dại, chỉ thấy những cái đầu người dày đặc chen chúc, tất cả đều đang chạy về phía hắn. Trong số đó, thực lực thấp nhất cũng là cường giả cảnh giới chủ thần lục tầng hợp thần. Sao lại có nhiều cường giả cấp chủ thần như vậy? Thái Hạo nói xong trực tiếp tiến vào Thái Huyền thế giới, hiện tại ngay cả cường giả cấp hồng mông cũng không có cách nào phát hiện ra Thái Huyền thế giới, cho nên Thái Hạo yên tâm. Ta phải nhanh chóng luyện hóa cỗ sức mạnh này, sau đó nhanh chóng đột phá cảnh giới hồng mông, ta luôn cảm thấy mọi chuyện phía sau đều có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả. Thái Hạo trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại đã có thể tu luyện ở tầng thứ 5, chênh lệch thời gian gấp 50 lần, cung cấp cho Thái Hạo một lượng lớn thời gian, cũng là yếu tố quan trọng khiến Thái Hạo có thể nâng cao thực lực nhanh chóng đến mức này, nếu không thì căn nguyên dù nghịch thiên đến đâu, có hỗn độn trung chuyển hóa hồng mông tử khí, cũng không thể nâng cao đến mức này nhanh như vậy. Thái Hạo lại một lần nữa bình tĩnh mọi thứ bên ngoài, hiện tại trước mắt hắn chỉ có khối sức mạnh bản nguyên của ma thần đó, không có bất kỳ thứ gì khác. Thái Hạo cảm thụ được tín ngưỡng chi lực tựa sương mù, trong lòng vô cùng hoan hỉ, quả nhiên hiệu suất làm việc của mấy người kia rất nhanh. Chẳng mấy chốc, các thế lực trong ma vực, trừ ma tộc ra, đều đã thống nhất. Ngay sau đó, Thái Hạo liền trực tiếp dẫn 7 người vừa khống chế tới tổng bộ thiên đình. Thái Hạo dẫn theo một đám chủ thần, mục tiêu vô cùng lớn. Tuy rằng hiện tại chủ thần trong ma vực cũng thường thấy, nhưng việc cùng lúc xuất hiện 7 người, lại đi theo sau một thiếu niên, khiến tất cả mọi người đều đoán mò thân phận của Thái Hạo. Không biết người này là thiếu gia của đại gia tộc nào, ra ngoài lại dẫn theo 7 tùy tùng cấp bậc chủ thần. Khí thế tỏa ra từ những cường giả cấp chủ thần kia lại còn mạnh hơn cả hộ pháp trong thiên đình. Ha, mỗi hộ pháp trong thiên đình thấp nhất cũng là cường giả đỉnh phong của chủ thần hợp thần, nhưng ai dưới cảnh giới này đều không có tư cách làm hộ pháp, chỉ có thể làm chấp sự. Trương Tam, ta thấy vị thiếu niên phía trước quen mắt quá, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đồ mốc, ngươi đang mơ à, loại tồn tại như thế một thần vương cấp bậc như ngươi làm sao mà gặp được chứ? Quen mắt ư, lẽ nào là thiên đế của thiên đình? Thiên đế, đúng rồi, ta biết rồi, là thiên đế đại nhân của thiên đình. Ta có tượng của người, ta mỗi ngày đều đi khâu bái, thảo nào ta thấy quen mắt như vậy. Thiếu niên kia là thiên đế của thiên đình ư, à, vị thiên đế trong truyền thuyết của thiên đình đó ư, thực lực của thiên đế đã sớm đột phá đỉnh phong. Không ai biết rốt cuộc người mạnh đến mức nào, cũng không ai từng thấy chân nhân. Chỉ có tượng được xây trong thiên đình mới cho ta biết hình tượng của thiên đế. Phía dưới, tất cả những người nhìn Thái Hạo cơ bản đều đang thảo luận cùng một vấn đề. Cũng có người nhận ra thiên đế của thiên đình, nhưng rất nhiều người thì không. Tuy rằng pho tượng cơ bản không khác là bao, Nhưng việc nhìn một pho tượng cao vạn trượng rồi đối chiếu với một người cao chừng 1m8 thì quả thực không phải chuyện dễ dàng gì. Chẳng mấy chốc, Thái Hạo đã tới Tổng bộ Thiên Đình. Tổng bộ Thiên Đình đã thay đổi hoàn toàn sự tiêu điều thuở trước, giờ đây dùng từ Phú Lệ Đường Hoàng cũng không thể hình dung hết sự huy hoàng của nó. Thái Hạo đứng bên ngoài một lúc, còn tưởng rằng đây có phải Thiên Đình mình rời đi khi trước không. Trong tình cảnh ma vực tối tăm không ánh mặt trời, trên không Thiên Đình lại xuất hiện bầu trời xanh và mây trắng, có một vầng thái dương và vầng trăng khuyết, linh lực xung quanh nồng đậm tựa sương mù. Nếu những người có thực lực thấp hơn, chỉ cần mỗi ngày tĩnh tọa ở đây, thực lực cũng sẽ tăng tiến nhanh chóng. Thái Hạo nhìn khung cảnh trước mắt không còn tiêu điều như khi ta rời đi, mà chỉ có sự phồn vinh hưng thịnh, khiến ta càng tăng thêm thiện cảm đối với những người đã thu phục được. Này, người không biết đây là nơi nào sao? Trong lúc Thái Hạo đang đánh giá những thay đổi của Thiên Đình, một âm thanh không hợp thời vang lên bên tai Thái Hạo. Trong giọng nói mang theo một cỗ khí cao ngạo, khiến Thái Hạo biến sắc. Tuy rằng thế giới này lấy thực lực làm trọng, nhưng cũng không thể để người trong Thiên Đình có cảm giác mình ưu việt hơn người khác, nếu không thì thế lực sẽ không thể trường tồn. Người đang nói ta ư? Giọng Thái Hạo lạnh lẽo, phảng phất như truyền đến từ cửu u địa ngục. Thái Hạo trực tiếp vận dụng uy áp bàng bạc tác động lên người tên thủ vệ kia, trong khoảnh khắc đã trực tiếp ép tên thủ vệ đó quỳ xuống đất. Mấy tên thủ vệ còn lại bên cạnh vừa định xông lên ngăn cản, đột nhiên có một người mắt tinh nhìn thấy khuôn mặt của Thái Hạo, liền trực tiếp sợ hãi quỳ sụp xuống đất, sau đó trong miệng liền lớn tiếng hô lớn, tham kiến Thiên Đế đại nhân. Những người còn lại bên cạnh, dưới sự nhắc nhở của tên thủ vệ kia, cũng cẩn thận đánh giá Thái Hạo, phát hiện thật sự giống hệt pho tượng Thiên Đế, chỉ có điều nhìn trẻ hơn pho tượng rất nhiều. Thiên Đế đại nhân, ta sai rồi, người xem xét ta chỉ là lần đầu phạm lỗi, xin tha cho ta một lần đi. Tên thủ vệ bị Thái Hạo dùng uy áp áp đảo trên mặt đất, sau khi biết thân phận của Thái Hạo, một nửa mạng đã bị dọa dùng. Nhưng chấp niệm muốn sống sót khiến hắn run rẩy cầu xin Thái Hạo tha thứ. Không chiếu theo lệ này, Thái Hạo nói xong, liền trực tiếp cất bước đi vào đại điện Thiên Đình. Sau khi bước vào đại điện, tất cả mọi người lại đều đang tập trung trong đại điện. Toàn bộ đều là cường giả cấp bậc chủ thần, thấp nhất cũng là thực lực chủ thần tầng 4. Thần hồn của Thái Hạo lướt qua một lượt, phát hiện cường giả cấp bậc chủ thần có tới hơn vạn người. Tuy rằng những người đột phá chủ thần tầng 4 trở lên chỉ có 3.000 người, nhưng con số này cũng khiến Thái Hạo hơi chấn kinh. Không ngờ sau khi thống nhất ma vực lại có nhiều cường giả cấp chủ thần đến vậy. Hiện tại chỉ còn ma tộc chưa thống nhất. Trên đường trở về, ta cũng đã ra lệnh cho huyết ma mấy người, yêu cầu bọn họ nhất định phải sáp nhập ma tộc vào Thiên Đình, cuối cùng thực hiện ma vực nhất thống, hoàn thành điều mà bao năm qua có người muốn làm nhưng chưa thành công. Thái Hạo ở Thiên Đình không bao lâu, đột nhiên, Đan Thánh lại truyền tin đến. Lam gia gặp nạn, chỉ vỏn vẹn 4 chữ ngắn ngủi. Sau đó, khi Thái Hạo liên hệ lại với Đan Thánh, phát hiện cũng không liên hệ được nữa. Xảy ra chuyện rồi, Thái Hạo trong lúc không liên hệ được với Đan Thánh, liền hơi thôi diễn một chút, phát hiện có một lớp sương mù che chắn tất cả nhân quả, ngay cả việc thôi diễn cũng gặp trở ngại. Hiện tại ta đã là cảnh giới bán bộ hồng mông, những chuyện nhỏ bình thường chỉ cần 1-2 giây là có thể thôi diễn được 89% sai lệch, nhưng hiện tại lại không thể thôi diễn ra được. Vì sự che chắn này, có thể ngăn cản việc thôi diễn, vậy thì thực lực nhất định không hề thấp, ít nhất cũng là cường giả cùng cảnh giới với ta. Trên thế giới này có một nơi có người cùng cảnh giới. Chỉ có thủy tộc, và cũng chỉ có thủy tộc là có được lợi ích nhiều nhất trong trận đại chiến năm đó, cường giả hầu như không có tổn thất. Xem ra thủy thần cũng đã phát giác rồi, Lam gia hẳn là có thứ ta cần, tuyệt đối không thể để hắn có được. Người đâu? Thái Hạo ra lệnh một tiếng, liền có một bóng người trực tiếp xuất hiện trước mặt Thái Hạo. Người này chính là người chủ sự Thiên Đình hiện tại, nhưng Thái Hạo thậm chí còn không biết tên hắn. Thiên Đế đại nhân, người này đứng trước mặt Thái Hạo, sau đó cung kính nói. Để lại 2.000 chủ thần trấn thủ ma vực. Những người còn lại toàn bộ đi đến lối vào bí cảnh Lam gia, phân tán hành sự, tốc độ phải nhanh. Thái Hạo nói với người kia, người bên dưới kinh ngạc, muốn đi công kích Lam gia sao? Nhiều chủ thần như vậy xuất động, lẽ nào đại chiến năm đó lại sắp bắt đầu lại sao? Bất chấp mệnh lệnh của Thái Hạo sau khi hạ lệnh xong, liền trực tiếp biến mất, ngay sau đó trực tiếp triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến về Lam gia. Lôi Mông, hãy im miệng, Thái Hạo nói với Lôi Bảo đang có chút không kìm được bên cạnh. Vâng, trưởng lão. Lôi Mông không nói hai lời, trực tiếp bước tới. Thái Hạo liền triệu hoán ra hỗn độn chung, trực tiếp nâng thực lực của Lôi Mông lên trạng thái đỉnh phong, trực tiếp áp đảo khí thế của thủy tộc xuống, cũng giúp người của Lam gia nâng cao sĩ khí. Dù sao thì áp lực quá lâu đã khiến bọn họ sản sinh ra một loại sợ hãi đối với thủy tộc. Có lẽ họ còn không phát hiện ra, sau khi Thái Hạo tìm thấy họa ảnh, đã có một hiện tượng chênh lệch rất lớn, nên nhất định phải nâng sĩ khí của binh sĩ lên cao nhất, như vậy mới có thể tránh được nhiều thương vong. Trưởng lão, ta đi giúp Lôi Bảo một tay đi, người kia là cháu đích tôn của tộc trưởng thủy tộc, là hậu duệ trực hệ của thủy thần. Thực lực nhục thân vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới đỉnh phong thần hoàng cảnh, Lôi Bạo một mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Ảnh thấy Lôi Bạo một mình tiến lên chiến đấu, có chút sốt ruột nói với Thái Hạo. Hỏa Ảnh, ngươi phải tin tưởng tộc nhân của mình. Thái Hạo cười nói, Hỏa Ảnh lần này thực sự có chút sốt ruột rồi, thấy Thái Hạo không đồng ý xuất chiến, cuối cùng trong lòng liền dứt khoát, muốn trực tiếp xông ra. Dừng lại, giọng Thái Hạo trở nên có chút băng lãnh. Hỏa Ảnh hết lần này đến lần khác không tin tưởng, khiến ta có chút tức giận. Là người chỉ huy lần này, mà cấp dưới của mình lại không tin tưởng, muốn chống lại mệnh lệnh của ta mà tự ý xuất chiến. Thần hồn chi lực của Thái Hạo mạnh mẽ đến mức nào, lần này ta cũng đã động chút chân hỏa, thần hồn chi lực trực tiếp xâm nhập vào não hải của Hỏa Ảnh. Hỏa Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ thần hồn chi lực bàng bạc cường đại tràn vào não hải, sau đó thần hồn chi lực của nàng suýt chút nữa trực tiếp tan vỡ, khiến Hỏa Ảnh vô cùng kinh hãi. Ban đầu nàng cứ nghĩ Thái Hạo chỉ gặp may mắn, có thể đánh thức lão tổ mà thôi, nhưng nàng không ngờ thực lực của Thái Hạo lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ thần hồn chi lực thôi đã mạnh như vậy thì thực lực rốt cuộc mạnh đến nhường nào chứ? Xin lỗi, trưởng lão, ta sai rồi. Hỏa Ảnh sau khi cảm nhận được thần hồn chi lực cường đại của Thái Hạo, liền trực tiếp nhận thua. Không chiếu theo lệ này, giọng Thái Hạo băng lãnh nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Lôi Bạo và người của thủy tộc đã giao chiến với nhau. Chỉ vừa mới động thủ, trên mặt người của thủy tộc liền lộ ra vẻ kinh khủng, phát hiện người của Lam gia này lại có thể vận dụng linh lực, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một cường giả như vậy trong Diệt Thần Đài là tồn tại vô địch, không ai là đối thủ của hắn. Chỉ một chiêu, người mạnh nhất của thủy tộc đã bị Lôi Bạo giết chết. Hỏa Ảnh khi nhìn thấy Lôi Bạo vận dụng linh lực, sắc mặt liền trực tiếp trở nên vô cùng kinh khủng. Diệt Thần Đài tồn tại từ trước trận chư thần chi chiến năm đó, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể sử dụng linh lực trong Diệt Thần Đài, nhưng hiện tại lại có người có thể sử dụng linh lực trong Diệt Thần Đài, làm sao không khiến nàng kinh ngạc chứ? Sau đó nàng nhìn hỗn độn chung trên đỉnh đầu Thái Hạo, liền biết được thủ đoạn của Thái Hạo. Lôi Bạo hẳn là đã biết từ sớm, nên mới hưng phấn trực tiếp tiến lên chiến đấu. Này hai tiểu tử Lam gia, thủy tộc ức hiếp đã lâu, hiện tại là lúc báo thù rồi, ta sẽ giúp các ngươi khôi phục linh lực thực lực đỉnh phong thần hoàng, bắt đầu đổ sát đi. Thái Hạo lớn tiếng nói, theo tiếng nói của ta vừa dứt, 200 người đi theo Thái Hạo liền trực tiếp ra tay, nhanh chóng xông về phía những người còn lại của thủy tộc, trực tiếp bắt đầu một trận đổ sát. Tốc độ đổ sát vô cùng nhanh chóng, những cường giả không có linh lực trong mắt một đám cường giả đều có linh lực cảnh giới thần hoàng cảnh, hệt như gà đất chó gốm vậy. Chẳng mấy chốc, người của thủy tộc đã bị giết sạch, nơi tụ tập của Lam gia cũng đã được đoạt lại. Trong lúc mọi người đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, linh lực trong Diệt Thần Đài đột nhiên bắt đầu bạo động, tựa như có một tồn tại cường đại sắp xuất thế vậy. Thái Hạo khi cảm nhận được cỗ sức mạnh kia, sắc mặt cũng biến đổi, cảm giác bị áp chế từ linh lực chủ nhân cấp kia, mau mở thông đạo rời khỏi đây. Thái Hạo đột nhiên lớn tiếng hô, Lôi Bạo và Hỏa Ảnh cũng cảm nhận được, liền trực tiếp tổ chức nhân thủ mở thông đạo. Mọi người đều rời khỏi Diệt Thần Đài. Trong khoảnh khắc Thái Hạo rời đi, một tiếng gầm giận dữ từ trên trời giáng xuống, kẻ nào đã giết cháu ta, cút ra đây cho lão phu. Diệt Thần Đài trong tiếng nói kia đều có chút run rẩy. Thái Hạo vào thời khắc cuối cùng cảm chi được đó chỉ là một đạo thần hồn, căn bản không phải bản thể. Từ sự cường đại của người này mà suy xét, vậy thì thân phận của người đó chắc chắn là thủy thần không nghi ngờ gì nữa. Chẳng mấy chốc, mọi người lại xuất hiện trong bí cảnh Lam gia. Sự xuất hiện của họ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mở thông đạo từ bên trong Diệt Thần Đài, trừ khi có linh lực, nếu không thì cần phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Nhưng việc có được linh lực trong Diệt Thần Đài, đó là điều không thể. Thái Hạo không muốn bộc lộ quá nhiều, nên trực tiếp hạ lệnh phong khẩu, vì vậy không ai dám nói loạn. Tộc trưởng Lam gia muốn biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể hỏi han thế nào cũng không có tin tức. Triệu tập tất cả người của Lam gia, bắt đầu rút lui, phân tán tất cả mọi người ra. Những người có thực lực thấp sẽ được đưa đến thiên đình trong ma vực, phàm là cường giả cấp bậc thần hoàng thì toàn bộ ở lại, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến. Thái Hạo gọi tộc trưởng Lam gia đến trước mặt để sắp xếp những chuyện tiếp theo. Từ đạo thần hồn chi lực trong Diệt Thần Đài, Thái Hạo cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thực lực của thủy thần sẽ vô cùng khủng bố, ta cũng không chắc thủ đoạn của mình có thể ngăn cản được hắn, nên chỉ có thể sớm chuẩn bị. Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì, vì sao chúng ta phải rút lui? Chỉ cần thủ vững Diệt Thần Đài, người của thủy tộc sẽ không có cách nào tiến vào bí cảnh. Bí cảnh không có thủ đoạn đặc biệt của người Lam gia thì không có cách nào mở ra được. Tộc trưởng Lam gia có chút không hiểu hỏi. Người nghĩ bí cảnh có thể ngăn cản được cường giả cảnh giới hồng mông sao? Trong giọng Thái Hạo có một tia bất lực. Cường giả cảnh giới hồng mông, không thể nào. Sau trận chư thần chi chiến, quy tắc sức mạnh trở nên bất ổn, nên không ai có thể đột phá cảnh giới hồng mông nữa rồi. Gia chủ Lam gia nghe lời Thái Hạo, còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Vậy thì ta nói cho ngươi biết,